ra tuần tra trưởng lão khai đao, bất quá, liền tính hắn không ra tay, Tần Hoài Ân hẳn là cũng có thể thoát thân, vai chính sao, sao có thể không điểm nhi quan hoàn. Có lẽ đến bây giờ cũng chưa người ý thức được, ngoại môn phong chủ nhóm tất cả đều cho hắn làm áo cưới, không, chính xác nói, bọn họ ý thức được, chỉ là không có khả năng nghĩ đến, hết thảy đều ở hắn tính toán bên trong, đều không phải là ngẫu nhiên. Phần 263. Luyện khí phong phong chủ hỏa luyện sư huynh đã tới đi tìm ta. Bế lên hắn an trí ở trên đùi, Dung Triệt ôm hắn một tay có thể ôm hết sau eo thấp giọng cười nói. Dự kiến bên trong sự tình, người sao đáp lại. Diệp Chiêu không cấm bật cười, bất quá, so sánh với bại lộ dị hỏa cùng luyện khí cấp bậc tạo thành oanh động, hắn càng để ý Dung Triệt đáp lại. Ta nói ngươi là ta linh ảnh phong phong chủ phu nhân, vừa lòng sao. Thò lại gần hôn hôn hắn bên hai, Dung Triệt hơi có chút khàn khàn đáp lại, cực nóng hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở mẫn cảm phần cổ trên da thịt. Ân miễn cưỡng còn hành. Xoa xoa ghẻ lở ngứa cổ, Diệp Chiêu nhướng mày liếc xéo hắn, đáy mắt ý cười tẩm một chút nghịch ngợm. Tiểu phôi đản. Thấy thế, Dung Triệt bật cười nhéo nhéo mũi hắn, ôm híp lại hai mắt, kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Nội môn khảo hạch còn có mấy tháng, 10 năm một lần thiên hành đại bỉ cũng mau bắt đầu rồi. Sở hữu Quy Linh Tông đệ tử, mặc kệ tu vi rất cao, thiên phú rất mạnh, muốn đi vào nội môn hoặc trở thành chân truyền đệ tử, đều trước hết cần tham gia mỗi năm một lần nội môn khảo hạch. Lấy này thẩm tra đối chiếu sự thật bọn họ hay không thực sự có tiến vào nội môn, hoặc trở thành chân truyền đệ tử tư cách, đến nỗi thiên hành đại bỉ, đó là mặt hướng toàn bộ thiên hành đại lục tu sĩ đại bỉ, 10 năm một lần, bất luận cái gì tông môn cùng cá nhân đều có thể tham dự, bất quá, tông môn phân hai cái. Bộ phận, một bộ phận là chân truyền đệ tử chi gian đấu chiến, một khác bộ phận còn lại là bình thường đệ tử đối chọi, cá nhân tán tu chỉ có thể tham dự người sau, phàm là ở thiên hành đại bỉ thượng ngôi đầu người, chỉ cần trưởng thành lên. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên hành đại lục vang dội cự cánh tay. Thiên hành đại bỉ. Nghe vậy, Diệp Chiêu nhanh chóng nhảy ra nguyên tắc cốt truyện, sang năm đi, còn sớm đâu, Tần Hoài Ân sẽ ở nơi đó nhất chiến thành danh, ta liền không đi xem náo nhiệt, đánh đánh giết giết nào có vây xem thú vị. Kế tiếp ta cũng không tính toán đi ra ngoài rèn luyện, không có việc gì liền bồi bồi ngươi, thuận tiện luyện đan luyện khí, quen thuộc trận pháp. Hôn trướng ký chủ, ngươi có phải hay không đã quên nguyên chủ còn hy vọng chứng minh cấp mọi người xem? Hắn mới là thiên mệnh phúc qua, ngươi ngày này đến vãn tránh ở linh ảnh phong, sao cái chứng minh chính mình thiên phú. Nếu có thể, hệ thống ba ba tuyệt đối sẽ không ở hai người một chỗ sen mồm, để tránh bị bọn họ lóe mù hắn hợp kim titan mắt chó, này không phải quan hệ nguyên chủ nguyện vọng sao. Ngươi không lên tiếng không ai đương ngươi là người cầm. Diệp Chiêu đầu tối sầm, hắn không nói, hắn thật đúng là đã quên, bất quá, nguyên chủ tưởng chứng minh chính mình mới là thiên mệnh phúc qua, nguyên nhân gây ra toàn đến từ Lam gia người. Chỉ cần điên đảo làm ra trên dưới nhận chi, hắn đoán khí hẳn là có thể vứt phẳng, luyện đan luyện khí cùng trận đạo đều phi thường tinh thâm, xa xa không phải điểm cái hỏa đơn giản như vậy. Nói nữa, hắn lần này chỉ phụ trách đánh phụ trợ, Tần Hoài Ân mới là chân chính vai chính, cùng với khắp nơi rèn luyện. Tranh đấu, tranh thủ những cái đó hư danh, phân hóa vai chính cơ duyên cùng thanh danh, không bằng đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến luyện đan luyện khí cùng trận đạo bên trong, rốt cuộc hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại tiểu thế giới chung. Lại cao tu vi đều là mang không đi không phải sao. Người xác định. Rũ mắt xem hắn, Dung Triệt tỏ vẻ hoài nghi, hắn muốn thật như vậy điệu thấp, lại như thế nào sẽ chấn động toàn bộ ngoại môn, liền nội môn đều bị kinh động. Đến lúc đó lại nói. Đón hắn cười như không cười nhìn chăm chú, Diệp Chiêu cũng nhịn không được có chút mặt hắc, hắn chính là tưởng bồi bồi Triệt ca ca, không có việc gì luyện đan luyện khí, đương cái điệu thấp an tính Mỹ Nam tử mà thôi, sao liền như vậy khó đâu. Người A. Tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng, Dung Triệt xoa hắn đầu cười lên tiếng nhi. Phu phu hai câu được câu không nói chuyện phiếm thật lâu, mặc dù không cần ăn cơm cũng không quan hệ, giữa trưa Dung Triệt vẫn là tỏ vẻ muốn đích thân xuống bếp, trải qua mấy cái tiểu thế giới, hơn nữa người nào đó chủ nghệ quá hô cha, đã từng cao cao tại thượng, liền phong bếp cũng không biết trường gì dạng thái tử điện hạ cũng học một thân hảo chủ nghệ. Chủ nghệ có thể nói là Diệp Chiêu trong lòng vĩnh viễn đau, thấy Dung Triệt xuống bếp, hắn lại có chút tay ngứa ngáy. Nhịn không được làm lưỡng đạo sắc hương vị đều đầy đủ liệu lý, trong nhà trừ bỏ bọn họ, không còn có hai không thỉnh tự đến hảo huynh đệ sao, vừa lúc có thể thử độc. Thơm quá a, thật là các ngươi thân thủ làm. Nhà chính bàn bắt tiên thượng, sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn bày tràn đầy một bàn, bị Diệp Chiêu riêng kêu ra tới Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc còn không có bước vào trong phòng đã nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn vị, xem hình thể liền biết tuyệt đối tham ăn Lôi Sóc nhào qua đi dùng sức ngửi ngửi, chảy nước dãi đều mau lưu đầy đất. Bằng không ngươi tưởng chúng ta biến ra không thành. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt ngồi xuống, phân biệt cho đại gia đều rót đầy một ly linh thực phao chế rượu ngon, làm một cái, ăn mừng chúng ta quen biết, cầu chúc chúng ta ở tương lai một ngày nào đó chấn động cả cái đại lục, trở thành chân chính không thể địch nổi cường giả. Nói rất đúng, làm. Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc đều là mười mấy tuổi thiếu niên, chẳng sợ trải qua lại phong phú, lại trưởng thành sớm, không thể địch nổi cường giả mấy chữ vẫn là kích thích bọn họ trong cơ thể nhiệt huyết. Hai người song song dơ lên chén lĩnh rượu, Dung Triệt cũng phối hợp theo chân bọn họ làm một cái. Đừng tân cô uống rượu, ăn chút đồ ăn, nếm thử cái này thịt kho tàu linh cá, ta thân thủ làm. Khách sáo xong rồi, Diệp Chiêu đặc biệt không có hảo ý, nhiệt tình cấp hai người phân biệt gắp khối cá kho, duy độc rơi rất Dung Triệt. Ân, ăn ngon, không thấy ra tới A Tiểu Lam, ngươi chủ nghệ còn khá tốt, về sau Sóc Ca Ngũ Tạng Miếu liền giao cho ngươi. Linh thịt cá so bình thường thịt cá càng có nhai kính nhi, nhưng không có gờ giáp, vị cực hảo, Lôi Sóc không tưởng nhiều như vậy, một ngụm giải quyết Diệp Chiêu cho hắn kẹp thịt cá, lại chính mình gắp mấy khối, ăn đến miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Sắc thật thực không tồi. Cùng hắn giống nhau còn có Tần Hoài Ân, hai người tựa hồ đều thực cổ động. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Thấy bọn họ ăn đến thỏa mãn, Diệp Chiêu cười đến miễn bản có bao nhiêu sán lạ, một bên Dung Triệt buồn cười lắc đầu, cho hắn gắp một ít yêu thú thịt cùng linh rau, không phải tưởng trường cao. Ăn nhiều một chút. Nga. Nghe vậy, Diệp Chiêu lúc này mới ngồi trở lại đi một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm thời điểm, tầm mắt tổng hội thường thường phiêu hướng hai người, không phải hắn thổi, hắn làm đồ ăn, chẳng những chỉ có thể xem không thể ăn, phóng đảo người tốc độ còn có thể so với kịch độc, trước đó, đã không ít người chứng minh quá điểm này, nhưng hắn chờ mãi, chờ đến một bàn đồ ăn đều vào bọn họ Ngũ Tạng Miếu, cũng bao gồm hắn làm đồ ăn, hai người trừ bỏ sắc mặt có chút hồng nhuận, giống như gì, vấn đề đều không có, người gì tật xấu. Lén lút xem gì đâu. Đột nhiên phát hiện ta lớn lên so Triệt Ca càng xoái. Rượu đủ cơm no sau, mắt thấy Diệp Chiêu đánh giá ánh mắt càng ngày càng trần trụi. Tần Hoài Ân trung quy vẫn là không nhịn xuống, lại làm hắn xem đi xuống. Triệt Ca chờ lát nữa nên đấm bọn họ. Chính là Tiểu Lam, người rốt cuộc xem gì đâu. Chúng ta trên mặt có cái gì? Nói, Lôi Sóc còn hầu nghi sờ sờ chính mình mặt. Không, không, tùy tiện nhìn xem. Diệp Chiêu đầu tức khắc bò đầy viết hoa xấu hổ. Đồng thời lại ngăn không được nghi hoặc, bọn họ sao liền không có việc gì đâu. Chẳng lẽ chủ nghệ của hắn ma chú đã giải trừ? Ngươi đoán ta có thể hay không tin ngươi? Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Tần Hoài Ân cũng lười đến lại truy vấn, đạp đá Lôi Sóc ngồi ghế dựa sau, lôi kéo hắn cùng nhau thu thập trên mặt bàn tản canh đoạn hào, chờ đến bọn họ rời đi nhà chính, Diệp Chiêu nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc, chuyện gì vậy? Giống như thật sự không thành vấn đề. Tu sĩ thân thể cùng người thường là bất đồng, ngươi chẳng lẽ liền không chú ý tới? Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong, bọn họ hơi thở đều có một chút biến hóa. Phất tay lấy ra nước trà, Dung Triệt vừa nói vừa giúp hắn đổ ly trà nóng. Hơi thở biến hóa. Gì biến hóa? Hắn thật đúng là không chú ý tới. Tuy rằng chỉ có một kia, sau khi ăn xong bọn họ hơi thở càng hồn hậu, ngươi cùng ta tắc không có gì bất đồng. Chúng ta duy nhất khác nhau chính là có hay không ăn ngươi làm đồ ăn, cho nên, ngươi làm đồ ăn chẳng những sẽ không làm cho bọn họ không khỏe, nói không chừng trưởng kỳ dùng ăn. Còn có tăng cường hoặc củng cố tu vi tác dụng, người thường sở dĩ sẽ cùng chúng độc giống nhau, hẳn là cũng là nguyên nhân này. Nói đơn giản, Diệp Chiêu chủ nghệ ẩn chứa nào đó đặc thù lực lượng, tu sĩ ăn hắn làm đồ ăn, chẳng những sẽ không chúng độc, ngược lại hữu ích, người thường tắc vừa lúc tương phản. Là như thế này sao? Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu tỏ vẻ có điểm mê hoặc, ngay sau đó lại nhịn không được tìm hệ thống chứng thực, nếu đúng như Dung Triệt theo như lời, kia hắn liền thật sự ngưu bức lớn, ngươi ngẫm lại à? Tùy tiện ăn cái đồ vật đều có thể củng cố hoặc tăng trưởng tu vi, quả thực so cắn dược còn sảng có hay không? Hẳn là, bổn hệ thống không gặp được quá ngươi tình huống như vậy, nếu không ta đi hệ thống diễn đàn phát thiếp hỏi một chút. Hệ thống ba bá cũng vô pháp xác định, rốt cuộc hắn trạng huống quá đặc biệt, lấy hắn không có việc gì liền tung hoành hệ thống diễn đàn trải qua, cũng chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy. Tính, nhiều thì hai lần sẽ biết. Xin miệng hắn nhiệt tình, Diệp Chiêu xoay người bổ nhào vào Dung Triệt trên người, Triệt ca ca. Buổi tối ta tự mình xuống bếp, ta thí cái độc. Ngươi a, nào có người đem chính mình xuống bếp so sánh thử độc. Dung Triệt một tay đem hắn ôm vào trong lòng, một tay sủng nịch lại bất đắc dĩ chọc chọc đầu của hắn. Hắc hắc. Hoa ở trong lòng ngực hắn nghịch ngợm cười cười, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, hy vọng hắn suy đoán là đúng, ngẫu nhiên, hắn cũng muốn hiền huệ một chút. Thấu chương xong. Chương 286, mở ra đồng ruộng, Lam gia người đến. Chương 286, mở ra đồng ruộng. Lam gia người đến. Sự thật chứng minh, Dung Triệt suy đoán là đúng, trải qua lặp lại nếm thử, Diệp Chiêu rốt cuộc xác định, đơn liền thế giới này mà nói, chủ nghệ của hắn không thể nghi ngờ so vai chính ngoại quải còn ngoại quải, nếu phối hợp nông trường gieo trồng ra tới rau dưa, hiệu quả còn sẽ càng tốt, một ngày tam cơm đều tương đương là ở cắn dược, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lao thống, giúp ta khai 4 khối đồng ruộng cũng cường hóa. Trước đó, hắn đã thực nghiệm quá, hệ thống nông trường nội mới bắt đầu đồng ruộng sinh trưởng tốc độ cơ hồ là ngoại giới mấy chục lần, bình thường linh rau gieo trồng ở bên trong, một ngày liền nhưng thu hoạch, linh thực gieo trồng thời gian càng dài, niên đại cùng phẩm chất liền càng cao, luyện ra đan dược cũng càng nhiều càng tốt, bất quá, vì dưỡng linh đan, chỉ có kia khối đồng ruộng, hắn toàn bộ đều gieo trồng dưỡng linh đan sở cần linh thực, nếu hiện tại đã xác định chủ nghệ của hắn có như vậy nghịch thiên tác dụng, vậy cần thiết nhiều làm ra mấy khối đồng ruộng tới. Xác định, yêu cầu hơn 20 vạn công đức Nga. Chưa từng gặp qua hắn như thế khẳng khái, hệ thống ba ba có chút không xác định nhắc nhở, đừng trách hắn không tín nhiệm hắn, chủ yếu hắn quá moi, quả thực cùng vắt cổ chảy ra nước không hai dạng, không biết người không chừng cho rằng hắn muốn lưu trữ những cái đó công đức điểm hạ nhãi con đâu. Xác định, muốn nói không thịt đau là gạt người, mở ra đệ nhị khối đồng ruộng yêu cầu 1 vạn công đức điểm, đệ tam khối 2 vạn, 4 khối 4 vạn, lấy này loại suy, cường hóa 1 khối đồng ruộng cũng yêu cầu 5.000 công đức điểm, lúc sau mỗi cường hóa 1 khối, sở yêu cầu công đức điểm đều phiên bội, một hơi khai 4 khối đồng ruộng cũng cường hóa, yêu cầu công đức điểm so mua sắm đại đạo luân hồi diễm còn quý, không thể tưởng, tưởng tượng liền càng thịt đau. Dựa theo ký chủ yêu cầu, mở ra 4 khối đồng ruộng, tổng cộng tiêu hao 15 vạn công đức điểm. Cường hóa 4 khối đồng ruộng, tổng cộng tiêu hao 7 vạn 5.000 công đức điểm, cộng lại 22 vạn 5.000, ký chủ còn thừa công đức điểm 9 vạn 3.600. Ai làm ngươi điểm số? Vốn dĩ liền đủ thịt đau, làm hắn rành mạch vừa báo, Diệp Chiêu cảm giác chính mình tâm giống như đều ở đổ máu, cầu hồn đạm quá hô cha có hay không? Đồng ruộng mở ra cường hóa hoàn thành, cường hóa sau đồng ruộng sinh trưởng tốc độ đem tăng đến ngoại giới gấp trăm lần, thu hoạch phẩm chất thăng đến tối cao cấp bậc, đa tạ ký chủ hân hạnh chiếu cố. Hệ thống trong không gian, bá bá cười đến miễn bản có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa, hắn liền thích xem hôn chương ký chủ ăn mệt. Lần này khen ngợi tình, ngươi một viên đều đừng nghĩ muốn. Đừng, đừng a ký chủ, ta sai rồi còn không được sao. Khen ngợi tình không thể nghi ngờ là hắn tử huyệt, Diệp Chiêu phản kích vừa nhanh vừa chuẩn, hệ thống bá bá lập tức liền nhịn không được liên tục nhận sai, nhưng Diệp Chiêu không có lại phản ứng hắn, thẳng đem ô đựng đồ trung linh thực chuyển qua cường hóa sau đồng ruộng thượng. Dư lại kia khối không cường hóa đồng ruộng tắc loại thượng các loại linh rau, ít nhất muốn tạm thời bảo đảm chính bọn họ dùng ăn lượng. Về chu nghệ của hắn có thể củng cố tăng trưởng tu vi sự tình, Diệp Chiêu không có giấu giếm Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc, tạm thời bất luận mọi người đều là tu sĩ, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện, nông trường sản xuất thu hoạch, lần đầu tiên dùng ăn là có thể tăng trưởng tinh thần lực hoặc thần hồn, trừ phi hắn không lấy ra tới, nếu không liền không khả năng giấu được, bất quá hắn cũng không thành thật đến nói cho bọn họ chân tướng. Mà là đem hết thảy đều đẩy đến nguyên thần thượng, rốt cuộc thế. Giới này trừ bỏ hắn cùng Dung Triệt, còn không có người có thể ở phi thăng trước cô đọng nguyên thần không phải sao. Nguyên thần hay không có thể giao cho chủ nghệ như vậy cường đại tác dụng, còn không phải tùy ý bọn họ định đoạt. Phần 264. Tu luyện thế giới, trước nay liền không có tuyệt đối không có khả năng, Tần Hoài Ân hai người biết sau cũng không có hoài nghi, ngược lại càng lại định rồi hắn. Này đây, chỉ nghĩ ngẫu nhiên hiền huệ một chút hắn, ở làm bạn Dung Triệt. Luyện đan luyện khí chuyên nghiên trận đạo cùng tu luyện rất nhiều, lại nhiều phân đầu bếp sai sự nhi, mỗi ngày đều phải phụ trách bọn họ tăng cơm, bởi vì hắn lười đến đi ra ngoài rèn luyện, mỗi lần Tần Hoài Ân hai người đi ra ngoài thời điểm, cũng sẽ ra mặt dày. Yêu cầu hắn đặc biệt làm nhất định phân lượng đồ ăn, lấy cung bọn họ chứa đựng ở càn khôn giới chung dùng ăn, tương đối, hai người ở bên ngoài được đến linh thực cùng luyện khí tài liệu đều sẽ đủ số giao cho hắn, ba người ở một mức độ nào đó tới nói cũng coi như là cùng có lợi hỗ trợ. Có lẽ là ngày đó sự tình nháo đến quá lớn, cũng có lẽ là Diệp Chiêu luyện khí đại sư thanh danh quá đáng, Tần Hoài Ân cảm giác quanh mình thanh tịnh, phải biết rằng, nguyên bản hắn chính là 3 ngày 2 đầu bị người tìm tra, mỗi ngày nhi không phải ở đấm người, chính là ở đấm người trên đường, hiện tại lại không ai dám lại dễ dàng trêu chọc, liền nguyên tắc trong cốt truyện 1 tháng sau tao ngộ tánh mạng nguy cơ, bị nguyên chủ thi cứu kia 1 quan đều trốn rồi qua đi, bất quá rời đi tông môn đi. Gen luyện sau, hắn gây họa thể chất vẫn như cũ khỏe mạnh. Mỗi lần hai người trở về đều vết thương chống chất, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ tu vi tăng trưởng thực mau, ngắn ngủn 3 tháng, một cái đã là kim đan hậu kỳ đỉnh, tùy thời có khả năng phá đan thành anh, một cái cũng đi vào trung hậu kỳ. Đến nỗi người nào đó ngựa giống thuộc tính, Diệp Chiêu tỏ vẻ lười đến quan tâm, mỗi lần Lôi Sóc miệng rộng nói hắn lại trêu chọc cái nào nữ nhân, hắn đều hứng thú thiếu thiếu, tại đây 3 tháng, hắn tu vi đột phá tới rồi nguyên anh hậu kỳ, bất quá hắn đặc biệt làm hệ thống giúp hắn che chắn. Trước mắt trừ bỏ Dung Triệt, không ai biết hắn chân thật tu vi, bao gồm Tần Hoài Ân hai người, nguyên bản thấp bé gầy yếu dáng người cũng có rất lớn biến hóa, vóc người cất cao rất nhiều, còn dài quá chút. Thịt, ngũ quan hình dáng dần dần no đủ, có vẻ càng tinh xảo duy mỹ, cùng Dung Triệt đứng chung một chỗ cũng không hề như là ba ba cùng nhi tử, rốt cuộc có mấy phân ân ái phu phu cảm giác. Lần này Diệp Chiêu là quyết định chủ ý muốn điệu thấp, suốt 3 tháng, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Dung Triệt hồi linh ảnh phòng, một lần cũng chưa bước ra quá cư trú tiểu viện nhi, bên ngoài những cái đó có quan hệ với hắn đồn đãi cũng dần dần bình ổn, nhưng mỗi người đều biết, ngoại môn có hắn như vậy một người, cũng thật sâu kiêng kỵ hắn luyện khí phương diện thiên phú, liền những cái đó phong chủ cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Cùng hắn gặp phải không sai biệt lắm trạng huống còn có dưỡng thương Lam Hình, bất đồng chính là, nàng không phải không ai dám quấy rầy, mà là không ai nguyện ý lại cùng chi tiếp xúc, nàng thanh danh tại ngoại môn sớm đã ngã xuống đáy cốc, hôi thối không ngửi được, đối với một cái hàng năm bị thổi phồng người tới nói, này không thể nghi ngờ so giết nàng càng khó chịu, càng làm cho nàng thống khổ chính là, thật vất vả dưỡng tốt tay phải, kinh mạch cư nhiên toàn bộ cản trở, mặc kệ nàng như thế. Nào tiêu hao dự trữ tài nguyên cũng chưa biện pháp khơi thông, tu vi cũng bởi vậy chỉ trệ không tiến. Mắt thấy nội môn khảo hạch thời gian càng ngày càng gần, Lam Hinh luống cuống, bởi vì nàng sớm tại tiến vào tông môn phía trước liền nhắm ngay chân truyền đệ tử, tự tin lấy nàng thiên phú cùng phúc vận, nhất định sẽ đã chịu nội môn nào đó phong chủ ưu ái, nhưng hiện tại cánh tay của nàng kinh mạch cản trở, tu vi chẳng những sẽ không lại tăng trưởng, nói không chừng còn có khả năng sẽ lùi lại, đừng nói chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử phỏng chừng cũng chưa nàng phần. Nguyên bản nàng tính toán đi tìm cùng Lam gia có vài phần giao tình ngoại môn phong chủ xin giúp đỡ, nhưng một bước xuất viện môn, các loại khác thường chú mục sôi nổi dừng ở nàng trên người, cùng với còn có không e rẻ khinh bỉ cùng nhục mạ, cao ngạo lòng tự trọng không chịu nổi cái loại này nàng kham, bước cho nàng không thể không xoay người hướng hồi chính mình sân, đối Diệp Chiêu oán hận cũng bởi vậy tích lũy tới rồi đỉnh điểm. Phu thân, nương, ngoại môn Lam Hinh cư trú tiểu viện, suốt 3 tháng, lần đầu tiên nghe được tiếng đập cửa, đương nàng mở cửa nhìn đến đứng ở bên ngoài cha mẹ kia một sát, nước mắt tràn mi mà ra, không rảnh lo còn có người khác ở đây, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực khóc đến miễn bản có bao nhiêu thương tâm, trời biết này 3 tháng nàng là như thế nào vượt qua, hiện tại bên ngoài mỗi người đều mắng nàng, những cái đó đã từng cùng nàng giao hảo, thậm chí ái mộ nàng người, toàn bộ trở mặt vô tình, so với kia chút. Không liên quan người mắng đến ác hơn, bọn họ muốn lại không tới, nàng sợ là liền sống không nổi nữa. Lam Hinh lòng tràn đầy khó chịu cùng ủy khuất, tựa hồ quên mất, đã từng làm chiêu, mỗi thời mỗi khắc đều sống ở tương đồng tình cảnh chung, thả so nàng càng bất kham, ít nhất nàng còn có cha mẹ thân nhân, còn có thể nhìn đến hy vọng, mà làm chiêu đâu. Hắn cái gì đều không có, đặc biệt là ở bị nàng độc ách hủy bỏ sở hữu tu vi sau, tuyệt vọng đến chỉ có thể tự sát nông nỗi, đó là kiểu gì thống khổ cùng bi ai. Nàng hôm nay sở trải qua hết thảy, không đủ làm chiêu đã từng 1%. Ngoan nữ nhi, đây là làm sao vậy? Ném cho dẫn đường tuần tra các trưởng lão một cái xin lỗi ánh mắt, Lam phu nhân Dương Anh đau lòng ôm nàng chụp vỗ, nữ nhi vừa sinh ra đã bị dự vì phúc qua, nhận hết người trong nhà sủng ái, từ nhỏ đến lớn đều cùng chân chính tiên tử giống nhau, mỹ lệ chi kỷ lại tự tin, nàng còn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế khó chịu bộ dáng. Tư cập nàng thư từ trung viết nội dung, buông xuống con ngươi nhanh chóng lướt qua một mả tâm ngoan cùng độc ác, Lam chiêu cái kia tiểu xuất sinh, dám như thế khinh nhục nàng nữ nhi, nàng phi lột hắn ra không thể. Nương, nương, nắm thật chặt ôm nàng hai tay, Lam Hinh lắc đầu nghẹn ngào huyết gọi, phát tiết về phát tiết, nàng còn không có mất đi lý trí, cùng cha mẹ cùng nhau tới trừ bỏ hai cái tuần tra trưởng lão, còn có nàng tiểu thúc vợ chồng, cũng chính là Lam Chiêu cha mẹ, nàng càng là ủy khuất khó chịu, bọn họ mới có thể càng phẫn nộ, Lam Chiêu hại nàng đến tận đây, nàng muốn cho hắn thân sinh cha mẹ liên thủ phế đi hắn, sau đó đem hắn cầm tù lên, chậm rãi phát tiết nàng trong lòng chi hận. Này, muốn nói không đau lòng là gạt người. Nhưng làm Lam gia đương nhiệm gia chủ, lại có tuần tra trưởng lao ở đây, Lam Tu thần ra vẻ xấu hổ, nhưng thật ra một bên Lam Tu hách vợ chồng song song tiến lên, Hinh Nhi đây là làm sao vậy? Mau đừng khóc, có phải hay không Lam chiêu cái kia tiểu xúc sinh khi dễ ngươi? Cùng tiểu thúc nói, tiểu thúc giúp ngươi thu thập hắn. Lúc trước khiến cho ngươi đừng dẫn hắn tới, ngươi càng không tin, mau đừng khóc, tiểu thẩm đều đau lòng muốn chết. Vợ chồng hai người hoàn toàn không lấy Lam chiêu đương nhi tử, lời trong lời ngoài tràn đầy tất cả đều là chán ghét. Nhưng thật ra đối Lam Hinh cái này chất nữ, đau lòng đến tận xương thủy, lần này nếu không có Lam Tu thần vợ chồng chết kéo sống túm, lừa gạt bọn họ nói Lam Hinh bị ủy khuất, bọn họ cũng sẽ không theo bọn họ cùng nhau tới. Lam chiêu hắn xác thật là quá ai. Thấy thế, lãnh bọn họ tới hai cái tuần tra trưởng lão lẫn nhau đối xem một cái, song song thở dài, trên mặt nhuộm đẫm đồng dạng một lời khó nói hết, bọn họ không phải người khác, đúng là ngày đó Diệp chiêu mạo phạm đám kia tuần tra trưởng lão chi nhị, ngại với phong chủ nhóm mệnh lệnh. Bọn họ lại hận cũng không dám tùy tiện tìm Lam Chiêu phiền thoái, trong lòng trước sau nghẹn một hơi, hiện giờ thấy cha mẹ hắn dáng vẻ này, tự nhiên sẽ không sai quá thu thập hắn cơ hội. Tiểu xuất sinh. Tu Hách. Lam Tu Hách lập tức nghiến răng nghiến lợi, Lam Tu Thần ra vẻ nghiêm khắc chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người ôm quyền nói, chiêu nhi từ nhỏ bất hảo, cấp các trưởng lao thêm phiền thoái, không biết hắn đến tuột cùng chọc cái gì tai họa. Lam gia chủ thật sự không biết. Hai cái tuần tra trưởng lão tỏ vẻ hoài nghi, hắn lúc này bộ dáng, cũng đã từng Lam Hình dữ dội tương tự. Bọn họ tuy rằng muốn mượn bọn họ tay giáo huấn Lam Chiêu, lại không nghĩ bằng bạch chọc một thân tao, lúc trước chưa hết chi ngôn đã là cực hạn, không có khả năng lại tùy tiện bố trí Lam Chiêu không phải, nếu không, phong chủ nhóm trách tội xuống dưới, bọn họ liền phải ăn không hết gói đem đi. A, nghe vậy, Lam Tu Thần ra vẻ mờ mịt, ngay sau đó lại ngưng thanh nói, chẳng lẽ Chiêu Nhi thật chọc gì đến không được phiền toái? Chúng ta xác thật không biết, còn thỉnh hai vị trưởng lão không tiếc báo cho. Nhận thấy được quanh mình đã có người nhìn chăm chú, Lam Tu Thần tiếp tục giả ngu, hắn nếu đều riêng lôi kéo đệ đệ hai vợ chồng tới, lại sao có thể thật sự cái gì cũng không biết. Nhưng nếu hết thể đều là từ nữ nhi trong miệng nói ra, về sau khó tránh khỏi không đứng được chân, nhận người phê bình, hắn muốn chính là các trưởng lao trước mặt mọi người nói ra tiểu xuất sinh sai lầm, hoàn toàn chọc giận đệ đệ hai vợ chồng, làm cho bọn họ đi tìm tiểu xuất sinh phiền thoái, chờ bọn họ phế đi hắn lúc sau, hắn lại đứng ra đảm đương hảo bá phụ, giữ được tánh mạng của hắn. Đời này hắn đều mơ tưởng chạy ra bọn họ không chế. Chương 287, toàn gia cực phẩm, đan lôi doanh động. Đã muốn hại người, lại không bằng lòng quán thượng chuyện này, hai cái tuần tra trưởng lão như thế, Lam Tu Thần cũng như thế. Phải không? Khi bọn hắn ngốc tử không thành. Hắn muốn thật gì cũng không biết, sao có thể cấp giống giống lôi kéo nhân ra làm chiêu cha mẹ chạy tới Quy Linh Tông. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia khinh thường, trong đó một cái trưởng lão không mặn không nhạt hỏi lại, cố tình kéo lớn lên âm cuối. Mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào ý vị thâm trường. Lam Chiêu sự là các ngươi ra sự, chúng ta không tiện hỏi đến, nếu Lam gia chủ đã nhìn thấy Lam Hình, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Một khắc trưởng lão trực tiếp suy sụp hạ mặt, nói cho hết lời, hai người thẳng đạp phi kiếm rời đi, không cho hắn bất luận cái gì lợi dụng cơ hội. Lam Tu Thần khách sáo cười nháy mắt cương ở trên mặt, đường đường thiên lan thành Lam gia đương nhiệm gia chủ, có từng bị người như thế ném quá mặt. Nhất làm giận chính là, đối phương tu vi còn so với hắn thấp. Nề hà nhân ra lưng rửa Quy Linh Tông, hắn liền tính lại bực cũng không thể không cắn răng chịu đựng. Tu chân gia tộc ở tán tu trong mắt có lẽ có vài phần phân lượng, nhưng ở tông môn thế lực trước mặt, không thể nghi ngờ bé nhỏ không đáng kể. Huống chi Quy Linh Tông vẫn là thiên hành đại lục đứng đầu tông môn chí nhất. Đó là Lam Hình cha mẹ. Thiên Lan thành Lam gia gia chủ cùng phu nhân. Lam Hình gọi bọn họ tới. Cái này lại có trò hay nhìn. Phi, gì ngoạn ý nhi, nàng còn có mặt mũi đem người nhà dọn ra tới. Theo ta thấy, này hai vợ chồng hơn phân nửa cũng không phải gì hảo hóa. Cũng không phải là. Phàm Trần Thế Tục có câu nói rất đúng, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử sinh ngãi con sẽ đào thành động, Lam Hinh còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc, cường đoạt người khác tài nguyên còn cắn ngược lại người một ngụm, cha mẹ nàng lại có thể hảo đi nơi nào. Ta nghe nói Lam Hinh từ nhỏ đã bị dự vì phúc qua, các ngươi nói, chiếm đoạt Lam Chiêu cơ duyên chuyện này, ngay từ đầu có thể hay không chính là bọn họ hai vợ chồng làm ra tới. Lam Hình nói không chừng chỉ là học theo thôi. Thao, này toàn gia còn biết xấu hổ hay không? Lam Hình cư trú tiểu viện hoàn cảnh nhưng không có Diệp Chiêu bên kia thanh đu, bên này động tĩnh đã sớm khiến cho không ít người chú ý, các trưởng lão vừa ly khai, mọi người liền chỉ trỏ trỏ nghị luận lên, chút nào không lo lắng đắc tội bọn họ, vẫn là câu nói kia, tu chân gia tộc thế lực lại mạnh mẽ cũng không có khả năng cùng tông môn so sánh, bọn họ đều là Quy Linh Tông đệ tử, Lam gia người lại buồn bực cũng không dám ở tông môn nội theo chân bọn họ động thủ. Nương. Tu sĩ ngũ cảm nhạy bén, mặc kệ bọn họ nói được nhiều nhỏ giọng, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Lam gia người trong thai, nào vào Dương Anh trong lòng ngực nức nở Lam Hinh như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, run rẩy rụt rụt thân mình, này nhưng đem Dương Anh cấp đau lòng hỏng rồi, ôm tay nàng lại nhịn không được nắm thật chặt, đừng sợ, Hinh Nhi đừng sợ, nương ở chỗ này đâu. Trấn an nữ nhi đồng thời, Dương Anh lại lạnh buốt nhìn thoáng qua Lam Tu Hách vợ chồng, thẳng xem đến bọn họ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng hận. Nhận định khẳng định là Lam Chiêu làm cái gì khi dễ nhà bọn họ phúc qua sự tình, tàn nhận không được lập tức liền chảo hắn ra tới hung hăng chịu một đốn. Tiểu xuất sinh. Trong hai nghe quanh mình bất kham nghị luận, Lam Tu Hách song quyền nắm chặt, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, Hình Nhi, nói cho ta, cái kia nghiệt tử rốt cuộc làm cái gì? Hắn nếu thật dám khi dễ Hình Nhi, hắn phi sống xẻo hắn không thể. Tiểu thúc. Nâng lên hai mắt đấm lệ xem hắn, Lam Hình tiểu tụy không ít khuôn mặt bò đầy khó chịu cùng thống khổ. Đại khái hơn 3 tháng trước, ta nhất thời sơ sẩy, không chú ý tới hắn bị sư huynh khi dễ, hắn không biết từ chỗ nào được đến cơ duyên, tu vi đột nhiên tiêu thăng đến trúc cơ đỉnh, thế nhưng sống sờ sờ đảo khi dễ hắn Thanh Hồng sư huynh Kim Đan, còn kinh động nội môn chấp pháp điện, xem ở là Thanh Hồng học trưởng trước tìm tra phân thượng, Không Minh trưởng lão không cùng hắn so đo, nhưng hắn lại bởi vậy hận thượng ta, hoán ta không có ngăn cản, nói ta giả nhân giả nghĩa, căn bản không phải chân chính đau lòng hắn. Ô ô tiểu thúc, tiểu thẩm, các ngươi đều là biết đến, từ nhỏ đến lớn, ta đi nào không mang theo hắn. Hắn bị người khi dễ, nào thứ không phải ta cùng cha mẹ che chở hắn. Ô ô, nói tới đây, Lam Huynh lại khóc lên, nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau, ào ào đi xuống rớt, phảng phất là bị bao lớn ủy khuất giống nhau, dẫn tới Lam Tu Hách hai vợ chồng càng là lửa giận ngập trời, đáy mắt thậm chí tràn ra sát khí, ở bọn họ cảm nhận chung, còn không có xuất thế liền khắc thân. Nhiều năm qua vẫn luôn cùng phế vật giống nhau, nhi tử liền Lam Huynh một sợi tóc nhi đều cập không thượng, nếu không phải huynh tẩu che chở, bọn họ đã sớm lộng chết hắn, đương không sinh hắn như. Vậy một cái chỉ biết mất mặt xấu hổ nhi tử. Phần 265. Chiêu nhi như thế nào như thế? Có phải hay không có người dạy hư hắn? Dương Anh ôm nữ nhi không lên tiếng, nhưng thật ra Lam Tu Thần ra vẻ chần chờ, một bộ còn chuẩn bị che chở chất nhi bộ dáng. Ai có thể dạy hư hắn? Tiểu xuất sinh từ nhỏ chính là cái hư loại, sớm lạn đến căn tử. Thấy thế, Lam Tu Hách giận tím mặt, trước mặt mọi người tức giận mắng, phàm là nghe được người tất cả đều nhịn không được tỏ vẻ ghé mắt, Lam Chiêu thật là hắn thân sinh. Xác định không phải nhặt được. Tuy nói tu sĩ bởi vì sinh mệnh quá mức dài lâu, kéo dài huyết mạch phần lớn không phải bọn họ nhất để ý sự tình, nhưng ai có con nối dõi sẽ không hảo hảo yêu thương. Đặc biệt là giống Lam Chiêu cái loại này mới 14 tuổi đã là luyện khí đại sư tuyệt thế thiên tài. Nào có người sẽ như thế nhục mạ chính mình thân nhi tử. Tu Hách. Lam Tu Thần lại một lần a chủ hắn, đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là hảo tâm, chỉ thấy hắn ném cho Lam Tu Hách một cái nghiêm khắc ánh mắt, lại cất bước đi hướng anh khóc thút thít nữ nhi, Chiêu nhi hẳn là bị người dạy hư, người đương tỷ tỷ cũng đừng cùng hắn so đo, chờ lát nữa chúng ta đều nói hắn, người trong nhà, hà tất. Phụ thân. Chẳng sợ biết rõ phụ thân là ở diễn kịch, Lam Hình cũng nghe không đi xuống, lần thứ hai ngẩng đầu hướng hắn khóc quát. Nếu hắn chỉ là đoán trách nữ nhi liền tính, nhưng hắn thế nhưng trước mặt mọi người bôi nhỏ nữ nhi chiếm đoạt hắn cơ duyên, cố ý vu oan hãm hại, còn cướp đoạt phong hoa, một quyền đánh nát ta cánh tay phải, dẫn tới ta hiện tại kinh mạch không thông, mấy cái tu vi đều không có tăng trưởng, liền viện môn cũng không dám bước ra một bước, phụ thân, ngươi muốn ta như thế nào không? So đo. Cái gì? Thật vất vả tìm được phát tiết khẩu, Lam Hình đem chính mình này mấy tháng qua sở chịu ủy khuất cùng nan kham tất cả đều giống lên. Nghe nói nàng cánh tay kinh mạch không thông, còn ảnh hưởng tu vi, Lam Tu Thần vợ chồng cũng trang không đi xuống, lập tức nắm lên tay nàng, Lam Tu Hách vợ chồng liền càng không cần phải nói, cũng là Diệp Chiêu không ở chỗ này, nếu ở, bọn họ sợ là đã sớm một người một cái tát sống sờ sờ chụp chết hắn. Dầm dầm. Hoàn cảnh thanh lũ tiểu viện nhi, tạm thời còn không biết Lam gia người đã tới, Dung Triệt dựa nghiêng trên ghế trên một tay nâng đầu, khiếp lại hai mắt nhìn như không có tiêu cự, kỳ thật vẫn luôn nhìn chăm chú vào đang ở trong viện luyện đan Diệp Chiêu. Sớm tại mới vừa vào trụ thời điểm, bọn họ liền ở viện ngoại bố trí đặc thù cách ly trận cùng tụ linh trận, cũng không sợ có người rình coi gì đó. Này mấy tháng, mặc kệ Tần Hoài Ân hai người có ở nhà không, hai người đều là loại trạng thái này. Ban ngày một cái luyện đan luyện khí, một cái an tĩnh làm bạn, buổi tối tắc liêu liêu tao, cùng nhau đả tọa tu luyện. Thất phẩm trở lên đan dược phải trải qua lôi kiếp mới có thể thành hình. Từ ngũ phẩm cao cấp đến lục phẩm cao cấp, Diệp Chiêu dừng lại suốt 3 tháng. Không phải không thể nhanh chóng bước vào càng cao cấp bậc, chỉ là chính hắn không muốn, bởi vậy cũng sờ soạn ra đặc thù luyện chế thủ pháp, cải tiến thả tự nghĩ ra không ít đan phương, sử thành đan phẩm chất càng cao. Hôm nay hắn mới lần đầu tiên nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược mà thôi. Quay đầu lại ném cho hắn một cái miệng cười, Diệp Chiêu chân đạp sớm đã bố trí tốt kháng lôi đại trận, không thể nói không tự tin. Ở hắn trước mặt, Hắc Trung mang bạch cực hạn lửa cháy bao vây lấy cối xay lớn nhỏ làm khôn bắt quái huyền phù ở giữa không trung lặp lại nung khô. Bắt quái trung gian cùng tám phương vị lỗ thủng đều là đan lô, nồng đậm dược hương vị ẩn ẩn lưu chuyển, hắn chẳng những muốn luyện chế thất phẩm đan dược, còn một lần luyện chế suốt 10 viên, nếu không có sớm đã cô đọng. Nguyên thần, tuyệt đối không có khả năng làm được. Dầm dầm. Tới. Thời gian phong thả trôi đi, cùng với lò bắt quái run rẩy, nước thuốc dần dần ngưng kết thành hình, sắc trời đột nhiên ảm đạm, trên nóc nhà nhanh chóng ngưng tụ mây đen, chói mắt lôi mang ẩn ẩn xuyên qua, phu phu hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhìn. Toàn không có tỏ vẻ quá lớn chú ý, lôi kiếp cố nhiên đáng sợ, nhưng đan lôi uy lực tương đối mà nói liền không như vậy khủng bố. Huống hồ, hắn luyện chế chính là thất phẩm đan, lại phi trong truyền thuyết đỉnh cấp thần đan, còn trước tiên bố. Chí kháng lôi đại trận, cơ bản không cần quá lo lắng. Đan lôi, ai ở luyện chế thất phẩm trở lên đan dược? Sao lại thế này? Linh hồ bên kia như thế nào có thiên uy hơi thở? Có người độ kiếp? Không, không phải độ kiếp, là đan lôi, ai ở linh hồ luyện đan, hơn nữa vẫn là thất phẩm trở lên đan dược, chẳng lẽ là luyện dược phong phong chủ? Thất phẩm trở lên đan dược. Nghe nói luyện dược phong phong chủ mạnh thường chính là bát phẩm cao cấp luyện đan sư, thật là hắn không thành. Đi, đi xem một chút. Đan lôi vừa xuất hiện, Quy Linh Tông trên dưới không ít người đều chú ý tới, đặc biệt là nội môn luyện dược phong. Phong chủ mạnh thường trước tiên theo thiên uy hơi thở tìm được ngoại môn, còn lại người lục tục đổi tới. Bất quá, đại bộ phận người đều bị chắn cách ly ngoài trận, chỉ có mạnh thường cùng nội môn phong chủ các trưởng lão làm lơ cách trở, đứng sừng sững ở trên hư không trung nhìn xuống tiểu viện nhi. Triệu Dung thấy luyện chế thất phẩm đan dược lại là cái tuổi trẻ mặt nộn đệ tử, đoàn người trên mặt không hiện, trong lòng lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng, đặc biệt là luyện dược phong phong chủ mạnh thường, đương hắn nhìn đến dựa ngồi ở một bên Dung Triệt khi, không hề nghĩ ngợi liền túi người dừng ở hắn bên cạnh người, ngươi sao tại đây? Luyện đan đệ tử là người phương nào? Không cần hoài nghi, Quy Linh Tông sở hữu cụ bị luyện đan thiên phú đệ tử đều ở luyện dược phong, nhưng trước mắt thiếu niên, rõ ràng so với bọn hắn càng ưu tú, hơn nữa hắn dùng vẫn là dị hỏa, đan lô hình như là cái kia làm khôn bắt quái. Đơn liền luyện đan phương diện, mạnh thường tự hỏi tuyệt đối là tông môn đệ nhất, phóng nhãn toàn bộ thiên hành đại lục cũng là số 1 số 2, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua lấy bắt quái đương đan lô, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại thần hồn chi lực. Chiêu Dung, hắn nên sẽ không chính là Lam Chiêu đi. Không chờ Dung Triệt đáp lại, theo sát sau đó hỏa luyện khẽ nhếch miệng chỉ vào Diệp Chiêu, hắn không phải luyện khí thiên tài sao? Sao còn có thể luyện chế thất phẩm đan dược? Tuy nói luyện khí cùng luyện đan yêu cầu không sai biệt nhiều, chỉ cần là có đặc thù ngọn lửa tu sĩ phần lớn sẽ luyện chế một ít cơ sở đan dược, hắn cũng sẽ, nhưng một người tinh lực hữu hạn, không có khả năng đồng thời tinh thông luyện đan cùng luyện khí, Lam Chiêu 3 tháng trước cũng đã là vô hạn tiếp cận với có thể luyện chế linh khí luyện khí đại sư. Sao có thể còn có như vậy nhiều tinh lực chuyên nghiên luyện đan, đạt tới thất phẩm luyện đan sư độ cao? Lam Chiêu, cái kia người mang dị hỏa luyện khí thiên tài. Dung Triệt vẫn như cũ không nói gì cơ hội, lấy Quy Linh Tông tông chủ cầm đầu, nhận thấy được đan lôi tại ngoại môn, nội môn đại bộ phận phong chủ cùng các trưởng lão đều tới, lúc này toàn bộ tê ở Dung Triệt bên cạnh, về ngoại môn xuất hiện luyện khí thiên tài, còn người mang dị hỏa sự tình, bọn họ cũng biết, chỉ là người tài giỏi như thế phần lớn sẽ bị luyện khí phong mời chào. Chẳng sợ hỏa luyện tựa hồ không có động tĩnh, bọn họ cũng không đánh hắn chủ ý, nhưng, hắn xác định không phải ở nói. Giỡn! Nào có người luyện đan luyện khí ôm đồm, còn đều thiên phú dị bẩm. Quan trọng nhất chính là, hắn mới 14 tuổi, 14 tuổi luyện khí đại sư, thất phẩm luyện đan sư, chỉ là ngẫm lại là có thể cho bọn hắn dọa khóc có hay không. Thấu chương xong. Chương 288, một lò 10 đan, thất phẩm luyện hồn đan. Chương 288, một lò 10 đan. Thất phẩm luyện hồn đan. Lôi kiếp mãi thiên uy hóa thân, chủ diệt sát, với tu sĩ mà nói đã là khảo nghiệm cũng là kiếp nạn, vượt qua đi chính là trọng sinh, không qua được tức vãng sinh, chưa từng có con đường thứ ba, thất phẩm trở lên đan dược đã là nghịch thiên chí bảo, đồng dạng có chuyên trúc đan lôi, khiêng đi qua có thể thành đan, nếu không, nhẹ thì tạc lò hủy đan, nặng thì đan hủy người vong, đây cũng là vì sao thiên hành đại lục cao giai đan dược thiếu đến đáng thương nguyên nhân chí nhất. Sao lại thế này? Đan lôi vì sao còn không rơi hạ? Khiếp sợ về khiếp sợ, Lam Chiêu lại biến thái cũng là bọn họ Quy Linh Tông người, mắt thấy hẳn là đã tích tụ cũng đủ cùng lực lượng đan lôi chậm chạp không rơi, mọi người đều bị khẩn trương, trong đó lại lấy luyện dược phong mạnh thường vì nhất, đơn liền luyện đan mà nói, toàn bộ tông môn không thể nghi ngờ thuộc hắn mạnh nhất, luyện đan phương diện sự tình hắn nhất rõ ràng cũng nhất cụ lên tiếng quyền, nhưng lúc này Lam Chiêu đỉnh đầu đan lôi sở tích tụ lực lượng, so với hắn luyện chế bát phẩm cao cấp đan dược còn muốn khủng bố. Hắn cũng có chút nháo không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chiêu Nhi dùng một lần luyện chế 10 viên thất phẩm đan, chúng nó tất cả đều muốn cùng nhau ứng kiếp. Cái gì? Một lần luyện 10 viên thất phẩm đan. Hắn xác định không phải ở nói giỡn. Nghe vậy, tất cả mọi người nhịn không được trừng mắt nhìn về phía duy nhất dựa ngồi ở ghế trên Dung Triệt. Một lò hai đan bọn họ nghe nói qua, nhưng cực kỳ hiếm thấy, liền mạnh thường đều làm không được. Một lò 10 đan, kia cũng quá dọa người, vui đùa đều không mang theo như vậy khai. Không ngừng là luyện đan, binh khí Chiêu Nhi cũng có thể đồng thời luyện 10 kiện bộ, hơn nữa cùng lò ra tới bộ kiện từ bất đồng người sử dụng, còn có thể lẫn nhau phối hợp, kích phát ra bộ kiện lớn nhất uy lực. Phảng phất còn sợ bọn họ không đủ khiếp sợ, Dung Triệt ngẩng đầu nhàn nhạt đảo qua, chậm rãi nói ra càng khủng bố sự tình. Ngươi xác định hắn vẫn là người sao? Lấy Quy Linh Tông tông chủ cầm đầu, một chúng ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi phong chủ các trưởng lao chỉ cảm thấy khỏe miệng cơ bắp không chịu khống chế run rẩy, mặc dù Dung Triệt chưa nói. Bọn họ cũng biết, cái gọi là bộ kiện, phẩm cấp khẳng định không thấp, Rốt cuộc 3 tháng trước Lam Chiêu chính là có thể luyện linh khí luyện khí đại sư, nhưng vấn đề là, luyện khí cùng luyện đan giống nhau, đều không thể một lò xong nhận, càng không thể 10 kiện bộ hảo đi. Là bởi vì làm khôn lò bắt quái. Hỏa luyện mạnh thường không hẹn mà cùng bật thốt lên, lấy bọn họ năng lực cùng nhãn lực, tự nhiên đã sớm chú ý tới, làm khôn bắt quái trung gian cùng 8 phương vị lỗ thủng tất cả đều là đan lô. Nếu không có cường đại thần hồn chi lực, chẳng sợ có làm khôn lò bắt quái cũng vô dụng. Kinh bọn họ vừa nói, mọi người quyết đoán cũng chú ý tới, bất quá bọn họ càng khiếp sợ vẫn là Lam Chiêu cường đại thần hồn chi lực, chỉ cần là cái tu sĩ đều biết, mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện đan, đều yêu cầu thần hồn đầu nhập, cơ sở binh khí hoặc đan dược còn hảo, cấp bậc càng cao, sở yêu cầu thần hồn chi lực liền càng khổng lồ, thường thường một viên là có thể làm người hao hết thần hồn, huống chi là suốt 10 viên. Bên trong rốt cuộc ở làm gì? Thiên uy hơi thở càng ngày càng khủng bố, đó là ai cư trú sân? Nghe nói hình như là Lam Chiêu cùng Tần Hoài Ân bọn họ nơi, ta thường thấy bọn họ Tần Hoài Ân cùng tên mập chết tiệt kia xuất nhập. Lam Chiêu không phải luyện khí đại sư sao? Đây chính là đan lôi. Có thể hay không là luyện dược phong người ở bên trong luyện đan? Nghe nói luyện dược phong trừ bỏ phong chủ, còn có mấy cái 7-8 phẩm luyện đan sư trưởng lão. Hẳn là. Trong viện, một chúng đại thừa kỳ đều mau bị dọa khóc, viện ngoại, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu mây đen bình thường trưởng lão cùng các đệ tử nhịn không được nghị luận sôi nổi. Tuy rằng Diệp Chiêu du rú trong nhà, cơ bản không xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nhưng Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc cực kỳ cao điệu, ngoại môn ai không biết bọn họ giao hảo, cùng ở một cái sân. Vì thế, trong lòng mọi người lại nhịn không được kiêng kỵ vài phần, chẳng sợ Lam Chiêu đã là mọi người đều biết luyện khí đại sư, không ai dám hướng luyện đan người chính là trên người hắn tưởng, nhưng người ta sẽ ở hắn trong viện luyện đan, không cũng gián tiếp chứng minh rồi hắn năng lực. Tiểu xuất sinh. Trong đám người, đồng dạng bị hoành động hấp dẫn tới Lam gia người sắc mặt liền không quá mỹ lệ, Lam Tu Hách hai vợ chồng đầu góc cũng không biết là sao lớn lên, biết rõ chính mình nhi tử không hề là phế vật, mới 14 tuổi đã là luyện khí đại sư, tương lai trở thành thiên hành đại lục đệ nhất luyện khí sư cũng không phải không có khả năng, đổi làm bất luận kẻ nào đều nên lấy hắn đương bảo giống nhau sủng, nhưng bọn họ vẫn như cũ đằng đằng sát khí, một bộ không giết hắn không cam lòng bộ dáng. Lam Tu thần vợ chồng sắc mặt cũng không quá đẹp. Lam Chiêu khí vận có bao nhiêu cường, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nếu không có bọn họ mười mấy năm áp chế, hắn sợ là đã sớm một bước lên trời, dù vậy, hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ đụng tới cơ duyên, lớn lớn bé bé đều có, đương nhiên, những cái đó cơ duyên tất cả đều thành tựu bọn họ một nhà. Vừa mới bắt đầu nữ nhi muốn dẫn hắn tiến Quy Linh Tông thời điểm, bọn họ là không vui, tiểu xúc sinh khí vận quá cường, không bỏ ở mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm, bọn họ sao có thể yên tâm. Nề hà nữ nhi nhất ý cô hành, lại nói cái gì nếu Lam Chiêu, người khác chẳng phải là muốn chọc phá nàng phúc vận tiên tử mỹ danh, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ mới quyết định tạm thời làm hắn đi theo, chờ nữ nhi mượn dùng hắn khí vận, thuận lợi trở thành chân truyền đệ tử, bọn họ lại đem hắn mang về, làm hắn đời này đều chỉ có thể thành tựu bọn họ. Nhưng, vì sao ngắn ngủn không đến một năm, hết thể liền vượt qua bọn họ có khả năng khống chế phạm vi. Hiện giờ hắn đã là luyện khí đại sư, tựa hồ còn kết giao thất phẩm trở lên luyện đan sư. Tiếp tục mặc kệ hắn trưởng thành đi xuống, nữ nhi thanh danh làm sao bây giờ? Huống hồ, cao giai luyện khí sư kêu gọi lực cực kỳ kinh người, tiểu xuất sinh đã sớm xuyên qua bọn họ dối trá, vạn nhất kêu gọi những cái đó tưởng cầu hắn luyện khí tu sĩ trả thù bọn họ làm sao bây giờ? Lam gia thật vất vả trở thành Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, có được hiện giờ quy mô, tuyệt đối không thể hủy ở một cái tiểu xuất sinh trong tay. Thất phẩm trở lên luyện đan sư, ít nhất cũng là luyện dược phong trưởng lão. Nói không chừng còn có khả năng là luyện dược phong phong chủ bản nhân, vì cái gì Lam Chiêu sẽ kết bạn bọn họ. Phần 266. Người một nhà chung, hận nhất phi Lam Hinh Mạc Trúc, nguyên bản mỹ lệ tinh mắt sung huyết đỏ đậm, chẳng sợ quanh mình rậm rạp tất cả đều là người, nàng cũng không rảnh lo ngụy trang, mãnh liệt oán hận cùng ghen ghét dẫn tới cả khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi hình, nàng mới là thiên mệnh phúc hoa, là mọi người đều biết phúc vận tiên tử, Lam Chiêu liền phụ trợ nàng tư cách đều không có, chỉ xứng làm nàng đá cây chân. Dựa vào cái gì kết bạn như vậy rất mạnh giả, lại dựa vào cái gì uy danh hiển hách. Hắn cần thiết chết, nàng muốn một đao đao xẻo trên người hắn thịt đi uy cẩu, lại đem hắn nghiền xương thành tro, lấy tiết trong lòng chi hận. Chạm vào rầm rầm. Tới. Phía chân trời mây đen tích lũy đến càng thêm dày nặng, mắt thường có thể thấy được rầm rạp màu bạc lôi xà xuyên qua trong đó, bạo lôi đột nhiên nổ vang, cùng với chói mắt tia chớp, một đạo tiếp theo một đạo, tựa như nhi cánh tay thô lôi mang liên tiếp rơi xuống. Trước sau dựa ngồi ở ghế trên Dung Triệt nhảy dựng lên, hai mắt không hề chớp mắt tỏa định Diệp Chiêu. Đến đây đi, chờ ngươi thật lâu. Chạm vào. Bất đồng với tu sĩ hoặc nghịch thiên sinh linh lôi kiếp, đan lôi lôi kiếp chỉ có một đạo, cần thiết muốn cho nó rèn luyện đến đan dược mới có thể ngưng đan. Diệp Chiêu giống như nỉ non nói âm rơi xuống, đạo thứ nhất đan lôi dừng ở bát quái trung gian trong đó một cái đan lô khổng thượng. Diệp Chiêu chẳng những không có tránh né, ngược lại thao tác nguyên thần, thúc giục đại đạo luân hồi diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, ẩn ẩn bao vây lôi mang, tựa hồ là muốn cho dị hỏa cắn nuốt nó giống nhau. Chỉ có một chút lôi mang nện ở đan dược thượng, ân, thật có thể cắn nuốt. Chạm vào, ai đều không có chú ý tới bất luận cái gì dị thường, đan lôi liên tiếp rơi xuống, phân biệt nện ở làm khôn bát quái bất đồng phương vị thượng. Diệp Chiêu cũng công phu đi kinh ngạc, đón tất cả mọi người không dám tin tưởng ánh mắt, đằng ra một bàn tay hủy diệt kháng lôi đại trận, hắc trung mang bạch lửa cháy thiêu đốt tới rồi nhất cực hạn, bao vây lấy một bạc lôi mang đan chéo thành một bộ cực độ sáng lạn lại chói mắt kinh người cảnh quan. Nô, đại đạo luân hồi diễm thật sự có thể cắn nuốt thiên lôi chi lực, hơn nữa còn sẽ phản hồi cho hắn lôi đình nhất tinh thuần rồi lại sẽ không thương cập hắn thân thể lực lượng. Suy đoán được đến chứng thực, Diệp Chiêu mừng như điên, ngắn ngủn trong chốc lát, hắn tu vi liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh, lôi đình mại thiên uy hóa thân, chẳng sợ gần chỉ là đan lôi, lực lượng cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại. Tựa hồ có khác thu hoạch. Người khác có lẽ phát hiện không đến hắn khác thường, đồng dạng đã cô đọng nguyên thần dung triệt lại cảm giác được, bất quá hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Rốt cuộc bọn họ hôm nay đã bại lộ đến đủ nhiều, 14 tuổi luyện khí đại sư, thất phẩm luyện đan sư, này đã đủ để khiến cho tông môn cao tầng trọng điểm chú ý, khuynh tấn tài nguyên bồi dưỡng. Đương nhiên, bọn họ muốn cũng không phải tông môn tài nguyên, khác không dám nói, đơn liền tài nguyên này một khối, ai cũng chưa bọn họ phong phú, chủ yếu hắn Chiêu Nhi quá lười, không nghĩ ứng phó bất luận cái gì cùng nhiệm vụ không quan hệ người hoặc chuyện này, không khỏi bọn họ quan hệ bại lộ sau, nào đó người ăn no chống xen vào việc người khác. Hắn mới có thể nghĩ ra này vừa ra, cho bọn hắn một cái hắn đủ để xứng đôi hắn, ai đều chọn không ra tật xấu lý do. Thành. Lôi vân dần dần tan đi, nồng đậm dược hương vị tràn ngập mà ra, mắt thấy Diệp Chiêu thu hồi dị hỏa, Mạnh Thường cả trái tim đều huyền tới rồi yết hầu mắt, hận không thể lập tức tiến lên thay thế hắn xem xét đan dược. Có này ý tưởng làm sao ngăn là hắn. Thất phẩm luyện đan sư cố nhiên thưa thớt, tông môn cũng không phải không có, nhưng 14 tuổi thất phẩm luyện đan sư, còn có thể một lò luyện chế 10 đan. Tìm khắp cả cái đại lục cũng tìm không ra cái thứ hai tới, bọn họ có thể không kích động không bức bách thiết. Càng đừng nói hắn vẫn là có thể luyện chế linh khí bộ kiện luyện khí đại sư. Hưu. Phất tay thu hồi làm khôn lò bắt quái, 10 viên toàn thân đỏ đậm mượt mà đan dược vững vàng huyền phù ở giữa không trung, từ nó chung quanh bao vây một vòng nhàn nhạt vầng sáng liền không khó coi ra, chúng nó xác thật là thất phẩm đan dược. Ân. Nguyên thần vừa động, nháy mắt nâng 10 viên đan dược đưa đến hắn trước mặt, Diệp Chiêu cầm lấy trong đó một viên trầm ngâm xem xét. Từ dị hỏa luyện chế ra tới đan dược phẩm chất đều không thấp, hơn nữa hắn sử dụng chính là nông trường trồng trọt linh thực, lần đầu tiên luyện chế liền đạt tới thất phẩm cao cấp, duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, hắn lần này luyện không phải dưỡng linh đan, mà là luyện hồn đan, nhưng rèn củng cố hoặc chữa trị thần hồn. Sở dĩ luyện chế luyện hồn đan, là bởi vì hắn cảm thấy tinh thần lực cũng là nguyên thần một loại hình thái, hiện giờ lại đem tinh thần lực cùng thần hồn dung hợp thành nguyên thần, muốn thử xem luyện hồn đan hay không cũng cùng dưỡng linh đan giống nhau có thể tẩm bổ tinh thần lực. Rốt cuộc luyện hồn đan sở yêu cầu linh thực, so dưỡng linh đan nhưng thiếu nhiều. Ta nhìn xem. Không chờ hắn hoàn hồn, vô số mạnh mẽ hơi thở tới gần, Diệp Chiêu nháy mắt đã bị tễ tới rồi một bên đi, huyền phù ở giữa không trung luyện hồn đan cũng rơi vào trong tay bọn họ. Ngậy. Diệp Chiêu đầu tối sầm, những người này là thuộc thổ phỉ sao? Cẩn thận. Tiến lên ôm hắn, dung triệt túi đầu xem hắn trong tay đang dược, đáy mắt dần dần nhuộm đẫm ý cười, đừng để ý đến bọn họ, thất phẩm cao cấp luyện hồn đan còn tính không tồi. Ân, mã qua loa đại khái đi. Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu cố nén khỏe miệng run rẩy, tùy tay liền đem đan dược uy đến hắn bên miệng, dung triệt cũng không có cự tuyệt, há mồm nuốt đi xuống, cường đại nguyên thần lập tức dung chuyển, nhưng thực mau lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới, không làm người bất luận cái gì chú ý tới khác thường, dược lực còn hành, thiếu chút nữa lay động ta tu vi cảnh giới. Thiếu chút nữa. Nhướng mày, Diệp Chiêu lập tức bày ra một bộ bất thiện gương mặt liếc xéo hắn. Hắn sớm đã cô đọng thần hồn, lại đã là đại thừa kỳ đỉnh, hữu dụng liền tính không tồi, hắn còn tưởng như thế nào? Không, là ta chính mình áp xuống tới. Nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, dung triệt cầu sinh dục cực cường, vội vàng sửa miệng. Nay con kém không nhiều lắm. Diệp Chiêu vừa lòng gật gật đầu, phu phu hai nhìn nhau cười, lại ân ái phu phu, ngẫu nhiên cũng yêu cầu tình thú không phải. Thấu chương xong. Chương 289, ngươi là thuộc thiên hồ sao? Chương 289. Ngươi là thuộc thiên hồ sao? Cư nhiên là thất phẩm cao cấp luyện hồn đan, tất cả đều là thất phẩm cao cấp. Lặp lại xem xét quá sở hữu đan dược sau, Mạnh Thường hưng phấn đến mặt đều đỏ lên, luyện hồn đan sở cần linh thực tổng cộng 100 nhiều loại, tạm thời bất luận thành đan, chỉ loại bỏ linh thực nội ẩn chứa tạp chất chính là hạng nhất tốn thời gian háo lực khổng lồ công trình, càng đừng nói là loại bỏ thập phần linh thực tạp chất, mấu chốt hắn thành đan, mỗi một viên phẩm chất đều cao đến dọa người, quả thực quá kinh người. Thực nồng đậm dược hương vị, chỉ là nghe mùi vị, ta thần hồn giống như liền có điểm sao động. Hòa luyện nhận đồng gật gật đầu, hắn không nói chính là, đan dược trung tựa hồ còn ẩn chứa một cổ đặc thù lực lượng, hẳn là đến từ chính dị hỏa. Tiểu gia hỏa luyện đan thiên phú tựa hồ so luyện khí còn mạnh hơn, đáng tiếc, vì len sợi hắn chính là chiêu dung điều động nội bộ tức phụ nhi đâu. Này nếu là nhập hắn luyện khí phong, nói không chừng tương lai hắn chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư sư tôn. Xác thật như thế. Quy Linh Tông tông chủ Kình Thương khó được có chút không tha đem đan dược đưa cho bên cạnh phong chủ, nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp ném chính mình trong miệng, đừng trách hắn không ổn trọng, thần hồn xa xa so tu vi cảnh giới càng khó rèn luyện, tông môn bế tử quan lão quái vật. Cái nào không phải độ kiếp kỳ. Đã có thể bởi vì bọn họ thần hồn không đủ viên mãn, mới chậm chạp vô pháp dẫn động thiên lôi, chỉ có thể mạn vô chừng mực phí thời gian 5 tháng. Nhưng Lam Chiêu luyện chế luyện hồn đan, bọn họ chỉ là nghe liền cảm giác thần hồn sao động, ăn xong đi khẳng định càng kinh người, chẳng sợ thần hồn chỉ nhiều một tia tăng trưởng, với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Bọn họ không biết chính là, Diệp Chiêu còn không có thần đến cái loại tình trạng này. Hắn luyện chế luyện hồn đan sở dĩ nghe mùi vị là có thể làm cho bọn họ thần hồn sao động, bất quá là bởi vì hắn dùng tất cả đều là trồng trọt ở nông trường trung linh thực, mà bọn họ lại chưa bao giờ dùng ăn quá nông trường sản vật thôi. Rốt cuộc, mặc kệ là ai, chỉ cần là lần đầu tiên dùng ăn nông trường nội sản vật, đều sẽ tăng trưởng một tia tinh thần lực hoặc thần hồn chi lực. Đương nhiên, luyện hồn đan là gen củng cố thả chữa trị thần hồn đan dược, hắn dùng đại đạo luân hồi diễm luyện chế ra tới luyện hồn đan. Khẳng định cũng so giống nhau luyện hồn đan dược hiệu càng cường là được. Người là Lam Chiêu. Trong chớp mắt, Mạnh Thường liền vọt tới hai người trước mặt, không đợi Diệp Chiêu đáp lại, hắn lại gấp không chờ nổi nói, ta là luyện dược phong phong chủ Mạnh Thường, bát phẩm cao cấp luyện đan sư, ngươi nhưng nguyện nhập ta luyện dược phong, trở thành ta chân truyền đệ tử, ta bảo đảm sẽ dốc túi tương thụ, đem hết toàn lực đem ngươi bồi dưỡng trở thành thiên hành đại lục đệ nhất luyện đan sư. Bất luận là làm tông môn phong chủ, vẫn là đối với một cái cao giai luyện đan sư tới nói, tự thân tăng trưởng xa xa đều không có khai quật kỳ tài, thả đưa bọn họ bồi dưỡng thành tài tới quan trọng, hắn có dự cảm, Lam Chiêu tuyệt đối có khả năng trở thành thiên hành đại lục đệ nhất luyện đan sư, thậm chí đạt tới trong truyền thuyết có thể luyện chế thập phẩm thần đan cảnh giới. Nghe vậy, lấy Kình Thương cầm đầu, một chúng tông môn phong chủ trưởng lao tất cả đều xuống lại qua đi, Lam Chiêu luyện đan thiên phú như thế xuất chúng, tiến vào luyện dược phong không thể nghi ngờ nhất thích hợp, lúc này, mọi người giống như đều quên mất, hắn vẫn là luyện khí đại sư. Hẳn là có thể luyện chế linh khí bộ kiện, duy nhất không quên phòng trường chính là hòa luyện, đồng thời hắn cũng là duy nhất một cái không có xúm lại đi lên, ngược lại đứng ở nơi xa ảo náo giận trường dung triệt. Phong chủ, hắn không muốn. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, dung triệt duỗi tay cùng Diệp Chiêu 10 ngón khẩn khấu, thay thế hắn làm quyết định, hắn biết Mạnh Thường sư huynh có bao nhiêu kích động, cũng biết bọn họ vì sao để ý, nhưng Chiêu Nhi chỉ có thể là hắn linh ảnh phong phong chủ phu nhân, ai tới đều giống nhau. Ta nói ngươi không có việc gì thấu gì náo nhiệt, ta hỏi chính là không phải, hai người các ngươi ý gì. Cấp dục thu đồ đệ Mạnh Thường phản xạ tính như mày, nói đến một nửa rốt cuộc chú ý tới hai người khẩn khấu tay, hai mắt tức khắc chừng đến như chuông đồng giống nhau, xưa nay cao lãnh Chiêu Dung như thế nào cùng làm Chiêu. Chiêu Dung, đây là có chuyện gì? Kinh hắn vừa nói, tất cả mọi người thấy được, Kình Thương thay thế mọi người hỏi. Chính là như vậy một hồi sự, Chiêu Nhi là ta duy nhất nhận định đạo lữ, hắn sẽ không bái nhập luyện khí phong. Đồng dạng cũng sẽ không bái nhập luyện dược phong, sẽ chỉ là ta linh ảnh phong phong chủ phu nhân. Đón bọn họ nhìn chăm chú, Dung Triệt ngưng thanh nói, sau khi nói xong còn làm cho mọi người mặt, kéo cùng Diệp Chiêu khẩn khấu tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, lấy này nói cho bọn họ, hắn có bao nhiêu kiên định. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, đảo không phải khiếp sợ bọn họ quan hệ, mà là, vừa mới một cái chớp mắt, bọn họ hoài nghi chính mình bị cường tắc một miệng cầu lương, chỉ là không chứng cứ. Ngươi là thuộc thiên hồ sao? Vì len sợi sớm không tìm đạo lữ, muộn không tìm, cố tình lúc này tìm, còn tìm hắn đời này nhất muốn nhận chân truyền đệ tử. Lấy lại tinh thần, Mạnh Thường tức giận đến đầu nào phát hôn, chỉ kém không chửi ầm lên, qua hố, bảo bối của hắn chân truyền đệ tử, trước mắt liền thành sư đệ tức, nương, nếu không phải xem ở hắn là đồng môn sư đệ phần thượng, hắn phi hung hăng đấm hắn một đốn không thể. Ha ha, biết hắn vì sao bực bội, Dung Triệt cũng không để trong lòng nhi, chỉ là quay đầu cùng Diệp Chiêu nhìn nhỏ cười. Ai làm cho bọn họ cố tình muốn xem thượng hắn tức phụ nhi đâu. Khu khu. Qua lại xem bọn hắn, Kình Thương hư nắm tay đầu thanh khụ hai tiếng, nếu Lam Chiêu là Chiêu Dung tương lai đạo lữ, Mạnh Thường sư đệ ngươi liền hơi chút lui một bước đi. Chỉ cần Lam Chiêu vẫn như cũ là Quy Linh Tông người, làm tông chủ, hắn liền không có ý kiến, lấy hắn 14 tuổi tức trở thành luyện khí đại sư, thất phẩm cao cấp luyện đan sư thiên phú, đủ để xứng đôi Chiêu Dung. Bổn tọa không lùi còn có thể như thế nào? Dứt lời, Mạnh Thường lại hung tợn trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, nhìn về phía Diệp Chiêu ánh mắt miễn bản có bao nhiêu thâm tình tiếc hận, trời biết hắn trong lòng có bao nhiêu đau, quán thượng Chiêu Dung như vậy cái sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt hố hắn sư đệ, hắn thật là đảo tám đời vận xui đổ máu. Mạnh Phong chủ, ta luyện đan thủ pháp cùng thường nhân khác nhau rất lớn, cũng thích chính mình hạt cân nhắc các loại đan phương, ngươi nếu là không chê, về sau chúng ta nhưng cùng nhau chuyên nghiên luyện đan, cộng đồng tiến bộ. Lấy Diệp Chiêu nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra đối phương hung ác về hung ác, kỳ thật không có một tia ác ý. Lại xem Dung Triệt cũng không có thật sự, hắn tự nhiên muốn phu sướng phu tùy, hơi chút chủ động một chút. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện, không giống người nào đó, tận làm hố sư huynh chuyện này. Mạnh Thường lúc này mới vừa lòng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối người nào đó oán niệm đều không thể tiêu tán là được. Mạnh Thường sư huynh lời nói sai rồi, bổn tọa vẫn chưa hố các ngươi, mà là các ngươi muốn cậy ta góp tưởng. Ta bất quá là đứng ra bảo vệ ta tức phụ nhi thôi. Lan. Ha ha ha. Sao trước kia không gặp hắn nhiều như vậy lời nói đâu. Mạnh Thường cũng không cùng hắn khách khí, một chân liền đạp qua đi, Dung Triệt sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng mang theo Diệp Chiêu trốn rồi qua đi. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được bật cười, mặc kệ Lam Chiêu là bái nhập luyện dược phong, vẫn là trở thành linh ảnh phong phong chủ phu nhân, chỉ cần hắn vẫn là Quy Linh Tông người là được, lấy hắn thiên phú, xứng đôi bất luận kẻ nào, bọn họ ai cũng chưa ý kiến. Phần 267. Ta cũng kêu ngươi Chiêu Nhi đi, ngươi đan lô giống như rất có ý tứ, có không mượn ta nhìn xem. Mạnh Thường là luyện dược phong phong chủ, cả đời si mê luyện đan, cười đùa qua đi, hắn quyết đoán lại đem lực chú ý đặt ở Diệp Chiêu trên người, đối hắn làm khôn lò bắt quái tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn. Ân. Nhìn xem Dung Triệt, thấy hắn một bộ chính ngươi làm chủ bộ dáng, Diệp Chiêu nhẹ con khoe môi, phiên tay cầm ra một cái bàn tay đại làm khôn bắt quái, nó kêu lò bắt quái, đã có thể luyện đan cũng có thể luyện khí. Này đây là linh khí. Mạnh Thường còn không kịp thượng thủ đâu, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay, một tay đem lò bát quái đoạt qua đi, tức khắc tức giận đến hắn thổi dâu trứng mắt, thiếu chút nữa không trở tay liền cho hắn một quyền, lần này sư đệ rốt cuộc đều chuyện gì vậy? Còn hiểu không hiểu tôn trọng sư huynh. Không ngừng là linh khí, còn có thể vô hạn thăng cấp, bên trong cấm chế biến hóa quá huyền liền diệu, chính ngươi luyện chế. Chút nào không thèm để ý sư huynh trứng mắt, hỏa luyện lăn qua lộn lại xem xét lò bát quái, máu ẩn ẩn sôi trào, theo lý thuyết tu vi đạt tới bọn họ loại này cảnh giới, hẳn là rất ít có gì có thể lại dễ dàng xúc động bọn họ, nhưng Diệp Chiêu ở luyện khí phương diện tài hoa quá làm người chấn kinh rồi, có thể vô hạn thăng cấp linh khí, không phải ai đều có thể luyện chế, không hề nghi ngờ, lò bắt quái phẩm chất đủ để nghiền áp hết thể linh khí. Ân, ta chính mình không có việc gì hạt cân nhắc, không nghĩ tới thật có thể luyện ra tới. Hơn 3 tháng, hắn nguyên thần chi lực càng ngày càng cường đại, nhưng bình thường đan lô hoặc khí lò mỗi lần nhiều nhất luyện chế 2 phần, nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền tế luyện lò bắt quái, đã có thể luyện đan cũng có thể luyện khí, tối cao có thể đồng thời luyện chế thập phần đan dược hoặc binh khí, cũng có thể 1/2 phân luyện, còn khá tốt dùng. Hạt cân nhắc đều có thể cân nhắc ra có thể vô hạn thăng cấp cực phẩm linh khí tới, ngươi mẹ nó dám không như vậy đả kích người sao? Cầm trong tay lò bắt quái, hỏa luyện khóc không ra nước mắt, ngay sau đó lại nhịn không được hung tợn xẻo liếc mắt một cái Dung Triệt, thật tốt luyện khí mâm a, sao khiến cho hắn cấp cùng đâu? Chiêu Nhi, ngươi luyện hồn đan đối chúng ta tựa hồ rất hữu dụng, có không giúp bổn tông luyện chế một đám? Linh thực bổn tông chính mình ra, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Đều là nhà mình sư huynh đệ, bọn họ lại sao lại nhìn không ra hỏa luyện đau. Nếu nói Mạnh Thường si mê luyện đan, hắn chính là si mê luyện khí, hai người 8 cân 8 lượng, đều sao không sai biệt lắm. Kinh Thương lắc đầu, vừa nói vừa đem thu nạp tốt luyện hồn đan còn cho hắn, làm một tông chi chủ, hắn khẳng định là không thiếu tài nguyên, nhưng Lam Chiêu luyện chế luyện hồn đan quá đặc biệt. Trừ bỏ chính hắn, các vị sư huynh đệ, cùng với bế quan những cái đó lao quái vật nhóm cũng cực kỳ yêu cầu. Tông chủ khách khí, ta cũng là Quy Linh Tông người, vì tông môn luyện đan là hẳn là, bất quá ta nơi này đích xác nhu cầu cấp bách một loại đan dược linh thực, có bao nhiêu muốn nhiều ít, có thể nói, hy vọng tông chủ có thể hạ lệnh giúp ta thu thập. Tiếp nhận luyện hồn đan, Diệp Chiêu trở tay lại đưa cho hắn một phần dưỡng linh đan đan phương, mặc kệ luyện hồn đan có không thay thế được dưỡng linh đan, hắn đều sẽ tận khả năng thu thập linh thực. Rốt cuộc nó là chân chính có thể chữa trị thả tăng tiến tinh thần lực thứ tốt, hắn cuối cùng là sẽ trở lại thuộc về thế giới của chính mình, mặc dù về sau không dùng được, cũng có thể làm tưởng thưởng bàn cho đế quốc các tướng sĩ không phải. Đây là hắn làm đế quốc thái tử phi hẳn là có giác ngộ. Không thành vấn đề, Mạnh Thường, chuyện này liền giao cho ngươi. Rũ mắt nhìn xem đan phương thượng linh thực, Kình Thương thuận tay đưa cho Mạnh Thường, đan dược linh thực phương diện sự tình, nhất quán là từ Luyện Dược Phong phụ trách. Ân. Mạnh Thường cũng không có cự tuyệt, còn cầm đan phương chuyên chú nghiên cứu lên. Các vị sư huynh, đi bên trong ngồi ngồi. Thấy bọn họ không sai biệt lắm, Dung Triệt ôm Diệp Chiêu đúng lúc mà nói. Không được, chúng ta không sai biệt lắm cần phải trở về, nếu ngươi đã lựa chọn Chiêu Nhi, vậy sớm một chút dẫn hắn hồi Linh Ảnh Phong đi. Lắc đầu, Kình Thương xin miệng hắn đề nghị, khó được tiểu sư đệ tìm được rồi ái mộ đạo lữ, hắn cũng lười đến rong dài hai câu, tuy rằng mỗi cái ngoại môn đệ tử muốn đi vào nội môn đều đến trước tham gia khảo hạch, nhưng làm Chiêu bất đồng, hắn sẽ là Linh Ảnh Phong phong chủ phu nhân, tùy thời đều có thể tiến vào nội môn, không cần đặc biệt khảo hạch. Tông chủ hiểu lầm, không phải Triệt ca không mang theo ta hồi Linh Ảnh Phong, là ta tạm thời còn không nghĩ đi, thật không dám giấu giếm, ta có hai cái bằng hữu, bọn họ thiên phú rất mạnh, mới tiến vào tông môn 3-4 tháng, một cái tùy thời đều có khả năng phá đan thành anh, một cái cũng là kim đan trung hậu kỳ, tiến vào nội môn khẳng định là không thành vấn đề, ta tưởng chờ bọn họ cùng nhau. Tần Hoài Ân về sau sẽ là Kình Thương chân truyền đệ tử, Diệp Chiêu tận dụng mọi thứ, bất động thanh sắc đề cử, thuận tiện còn mang lên Lôi Bàn Tử. Nguyên tắc chung hắn không có trở thành chân truyền đệ tử, hiện giờ ở hắn một ngày tam cơm thêm các loại thứ tốt nuôi nấng, cùng với chính hắn liều mạng nỗ lực hạ, đã cụ bị trở thành chân truyền đệ tử tư cách, hắn nếu tán thành bọn họ là bằng hữu, vậy sẽ tận khả năng hỗ trợ bọn họ. Mới 3-4 tháng liền phải phá đan thành anh. Thiên phú đích sắc không tồi, hành đi, các ngươi sự tình chính mình nhìn làm, bất quá Chiêu Nhi, về sau ngươi nếu lại luyện thất phẩm trở lên đan dược, tốt nhất hồi Linh Ảnh Phong, ngoại môn hoàn cảnh phức tạp. Không nên khiến cho quá lớn xôn xao. Hắn đều như vậy nói, Kình Thương cũng không miễn cưỡng, nhưng vẫn là trầm giọng kiến nghị một chút, làm Trung Nguyên tứ đại tông môn chí nhất, khó tránh khỏi cây to đón gió, hơn nữa trở thành ngoại môn đệ tử ngạch cửa cũng không cao, trong đó khó tránh khỏi hỗn tạp dụng tâm kín đáo người, đây cũng là bọn họ ở nhận thấy được ngoại môn hoành động, trước tiên tới rồi nguyên nhân chí nhất. Hảo, ta về sau. Chạm vào. Lam Chiêu ngươi cái tiểu xuất sinh, lăn ra đây cho ta. Diệp Chiêu lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên như nổi trống giống nhau đá môn thành, cùng với còn có nam nhân ẩn chứa linh lực kêu to, trong viện mọi người nghe vậy đều sắc mặt trầm xuống, nghe ra đó là thuộc về ai thanh âm, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt chán ghét, không đáng tin cậy cha mẹ hắn thấy nhiều, nhưng giống Lam Tu Hách hai vợ chồng cái loại này lại xuẩn lại cực phẩm, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thấu chương xong. Chương 290, giận dỗi Lam ra người. Chương 290, giận dỗi Lam ra người. Bởi vì đan lôi tạo thành oanh động, xưa nay Thanh Lũ tiểu viện nhi ngoại tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử, không chung còn có đạp phi kiếm ngoại môn phong chủ trưởng lão, cùng với nội môn bình thường trưởng lão cùng nội môn đệ tử, mỗi người đều muốn biết, trong viện luyện đan dẫn động đan lôi người là ai, nghề hạ viện môn bố có cách ly trận, trừ bỏ tu vi cao thâm như Kình Thương đám người, ai đều không thể nhìn thấu bên trong trạng huống. Đương nhiên, lấy bọn họ tu vi, phá trận hoàn toàn không là vấn đề, nhưng bất luận là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, ở thiên hành đại lục tới nói đều là cực kỳ khan hiếm chức nghiệp, cao giai luyện đan sư liền càng không cần phải nói, phóng nhãn toàn bộ Quy Linh Tông, có thể luyện chế thất phẩm trở lên đan dược luyện đan sư, chỉ có khả năng xuất từ nội môn luyện dược phong, nếu mạnh mẽ phá trận đắc tội hắn, hậu quả không ai gánh vác đến khởi. Chạm vào. Lam Chiêu ngươi cái tiểu xuất sinh lăn ra đầy cho ta. Mắt thấy đan lôi tan đi, trong viện thật lâu không có động tĩnh, liền ở đại gia nghị luận sôi nổi, chuẩn bị lui lại thời điểm, một cái cẩm y liễu hoa phục thoạt nhìn nhiều nhất 30 tới tuổi nam nhân đầy mặt tâm trầm, phi thân đến viện môn khẩu một chân đá hướng nhắm chặt viện môn, trong miệng còn không ngừng thô giống, hắn không phải người khác, đúng là Lam Chiêu thân sinh phụ thân Lam Tu Hách, cùng hắn cùng nhau còn có đồng dạng cả người lệ khí Lam Tiểu Phu Nhân Nhậm Ánh. Tình huống như thế nào? Bọn họ là ai? Cùng Lam Chiêu có thủ án? Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh. Điểm này Nhi Tu Vi liền dám chạy đến ta Quy Linh Tông tới trả thù. Tìm chết đi. Bọn họ là Lam Chiêu cha mẹ. Ta vừa rồi nhìn đến bọn họ cùng Lam Hình cha mẹ cùng nhau, hình như là Lam Hình tìm bọn họ tới. Thao, Lam Hình cũng quá vô sỉ, chính mình làm gì đê tiện làm lơ sự tình trong lòng không điểm nhi bức số, còn không biết xấu hổ đem người Lam Chiêu cha mẹ tìm tới, xem bọn họ đằng đằng sát khí bộ dáng, nên không phải là Lam Hình cái kia vô sỉ không biết xấu hổ bà nương lại bàn lộng thị phi đi. Xác định Lam Chiêu là bọn họ thân sinh. Ta sao cảm giác hắn như là nhặt được. Lam Chiêu là tiểu xuất sinh, hắn lại là cái gì? Bọn họ đầu góc bị môn tế không thành. Ta nếu là có cái giống Lam Chiêu như vậy nhi tử, ngủ rồi đều sẽ cười tỉnh, bọn họ. Thấy thế, đang chuẩn bị tan đi đám đông lại lần nữa tụ tập, biết được đá môn chính là Lam Chiêu thân sinh phụ thân, nghị luận thanh đùn đùn không dứt, liên tiếp không ngừng, nhưng hiện tại không ai dám nói Lam Chiêu nửa câu không tốt, tạm thời bất luận hắn thế nhưng kết giao có thể thất phẩm luyện đan sư ở hắn trong viện luyện đan, chính hắn cũng đã là mau có thể luyện chế luyện khí đại sư, ai đều sẽ không dại dột đắc tội hắn, không chừng ngày nào đó bọn họ còn phải cầu hắn luyện khí đâu. Nhưng thật ra Lam Tu Hách vợ chồng, liên quan Lam Huynh lại bị người lôi ra tới xem thường một đợt. Tu Hách, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sấn hắn một cái không chú ý liền chạy trốn đi ra ngoài, Lam Tu Thần lập tức phi thân tới, Tu Hách, đệ muội, ta tin tưởng Chiêu Nhi không phải cố ý, các ngươi đừng vội. Gặp qua Xuẩn, ai con mẹ nó gặp qua Xuẩn bọn họ như vậy. Lam Chiêu trong viện rõ ràng có thất phẩm luyện đan sư, bọn họ liền tính muốn tìm hắn phiền thoái, cũng không nên tuyển tại đây loại thời điểm A, bất quá, không thể lại đem tiểu xuất sinh lưu tại Quy Linh Tông, ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền thất phẩm luyện đan sư đều kết giao thượng, lại lưu lại đi, sợ là thật muốn vượt qua bọn họ khống chế. Không tồi, cho tới bây giờ, Lam Tu Thần vẫn như cũ cho rằng Lam Chiêu vẫn là ở bọn họ khống chế chung, giải quyết nữ nhi vấn đề, bất luận chết sống bọn họ đều sẽ đem hắn mang về. Đúng vậy Tu Hách, oanh oánh, chúng ta là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói, đừng làm cho người nhìn chê cười. Chẳng sợ trong lòng hận không thể sống xẻo Lam Chiêu, Dương Anh vẫn là không thể không cố nén, tuy rằng bọn họ ngay từ đầu kế hoạch chính là kích thích hai vợ chồng tự mình ra tay phế đi Lam Chiêu, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn kết bạn thất phẩm luyện đan sư, phải biết rằng, bọn họ Lam gia cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư cũng mới ngũ phẩm mà thôi, mặc kệ vừa rồi dẫn động đan lôi luyện đan sư có phải hay không Quy Linh Tông trưởng lão, bọn họ tạm thời đều không thể ở trước công chúng hạ náo loạn. Đổi lại từ trước, Lam Hinh khẳng định cũng sẽ đi theo khuyên vài câu, đúng lúc mà bày ra hảo tỷ tỷ nhân thiết, nhưng hiện tại nàng nói không nên lời, không những như thế, trần trụi oán hận cùng ghen ghét còn không có biện pháp lại che giấu, toàn bộ rõ ràng biểu hiện ở trên mặt, Lam Chiêu thanh danh càng tăng lên, kết giao cường giả càng nhiều, nàng liền càng thống khổ, những cái đó nguyên bản đều hẳn là thuộc về nàng, là của nàng. Đại ca đại tẩu các ngươi còn che chở hắn, không gặp Hinh Nhi đều bị hắn hại thành gì dạng sao. Nhìn xem đầy mặt âm trầm chất nữ nhi, Lam Tu Hách giận sôi máu, càng là lửa giận ngập trời, chỉ nghĩ thân thủ diệt sát chính mình nhi tử. Chính là, đại ca các ngươi không đau lòng nữ nhi, chúng ta còn đau lòng chất nữ đâu, tiểu xuất sinh dám đem nàng hại thành như vậy. Ta đem nàng hại thành loại nào? Nhậm Ánh lời còn chưa dứt, Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên, nhắm chặt viện môn chậm rãi tự bên trong mở ra, Diệp Chiêu dung triệt sóng vai hiện thân, kình thương đám người không thấy tung tích, hẳn là đã bị bọn họ khuyên đi rồi. Chiêu Dung phong chủ. Dung triệt thu liễm hơi thở, ngoại môn cũng không vài người nhận thức hắn, nhưng trong hư không phong chủ nhóm lại là nhận thức, liền ở bọn họ chuẩn bị túi người mà xuống thời điểm, Dung triệt nhìn như tùy ý đảo qua, ngạnh sinh sinh sợ tới mức bọn họ vô pháp núp ních, chỉ có thể ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Hào xuất sắc nam nhân. Hai người xuất hiện, nhất dẫn nhân chú mục không phải Lam Chiêu, mà là Dung triệt, mặc dù thu liễm hơi thở, hắn diện mạo dáng người cùng khí độ đều là không người có thể so nghĩ, quanh mình nữ tu, bao gồm Lam Hinh đều nhịn không được lộ ra si mê biểu tình, mặc kệ ở nơi nào, lớn lên người tốt, trước sau càng chịu ưu đãi, giống như phía trước Lam Hinh, nếu không có lớn lên hảo, cũng không đến mức có như vậy nhiều người mù quáng tin tưởng nàng. Tiểu xuất sinh, ai cho ngươi là gan, dám khinh nhục Hinh Nhi. Lao tử giết ngươi. Tất cả mọi người ở Trinh Lăng thời điểm, Lam Tu Hách đột nhiên bạo khởi, ẩn chứa mạnh mẽ linh lực nắm tay phá không mà ra, thẳng bức Diệp Chiêu mặt, này nếu như bị tập trúng, Diệp Chiêu bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Dung Triệt sắc mặt trầm xuống, làm bộ liền phải ra tay, nhưng Diệp Chiêu lại giành trước một bước ngăn lại hắn, lôi khởi nắm tay không chút do dự đón đi lên. Chạm vào. Hai người nắm tay sinh manh va chạm ở bên nhau, làm người không dám tin tưởng, bị bức lui cư nhiên Lam Tu Hách. Thấy như vậy một màn người tất cả đều hô hấp cứng lại, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, Lam Tu Hách chính là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, Lam Chiêu chẳng lẽ đã là hóa thần cường giả. Nhất khiếp sợ phi Lam gia người mặc trúc, nếu hắn thật sự đã là hóa thần kỳ, kia bọn họ sợ là liền không làm gì được hắn, đảo không phải tu vi vô pháp cùng hắn chống lại, xa không nói, Lam Tu Thần chính là hóa thần kỳ, mà là, 14 tuổi hóa thần kỳ, đặt ở Quy Linh Tông cũng là tuyệt vô cận hữu thiên tài, hơn nữa hắn luyện khí thiên phú. Tông môn tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ thương tổn hắn. Phần 268. Tiểu xuất sinh ngươi dám cùng lão tử động thủ. Ổn định sau này lùi lại thân hình, Lam Tu Hách không khiếp sợ hắn tu vi, ngược lại cảm giác được chưa bao giờ từng có sỉ nhục cùng phẫn nộ. Hắn không lấy Diệp Chiêu đương nhi tử, lại không cho phép hắn đối hắn cái này phụ thân bất kính. Ngươi đều phải giết ta, ta vì sao không thể đánh trả. Một tay lưng đeo ở sau người, Diệp Chiêu vẻ mặt lạnh bớt, hắn không ngừng muốn động thủ, còn tưởng trực tiếp giết hắn. Hắn là ngươi phụ thân. Nhậm Ánh khí bất quá, đoạt ở trượng phu mở miệng phía trước giận mắng, trừng mắt hắn hai mắt liền đi theo trực tiếp bốc hỏa, hận không thể đem hắn đốt cháy thành tro tận giống nhau. Phụ thân. Nhướng mày, Diệp Chiêu gợi lên một mặt trào phúng cười ngân, cái nào đương phụ thân sẽ kêu chính mình nhi tử tiểu xuất sinh. Ta là tiểu xuất sinh, hắn lại là cái gì, lão xuất sinh sao? Ngươi, Tu Hách, đệ muội. Mắt thấy tình huống một phát không thể vãn hồi, Lam Tu Thần vội vàng tiến lên, gọi lại Lam Tu Hách vợ chồng sau, xoay người lại bày ra một bộ đã nghiêm khắc lại bất đắc dĩ biểu tình trách mắng, Chiêu Nhi, không thể vô lễ, Tu Hách cùng đệ muội là ngươi thân sinh cha mẹ, bọn họ đều là yêu thương ngươi, bằng không sao có thể cùng chúng ta cùng nhau đến Quy Linh Tông tới xem ngươi. Vô luận như thế nào, đến trước hống chủ hắn lại nói, chờ vây xem người tan đi, chỉ còn lại có chính bọn họ người sau, lại nghĩ cách làm đệ đệ hai vợ chồng thân thủ phế đi hắn, chỉ cần hắn thành phế vật, Quy Linh Tông cũng sẽ không lại che chở hắn. Xem ta. Ha ha. Không thể không nói, Lam Tu Thần cùng Lam Huynh thật là không có sai biệt, đã muốn tham Lam bá chiếm hắn khí vận, lại muốn hảo thanh danh, Diệp Chiêu bị bọn họ chọc cười, này toàn ra rốt cuộc là có bao nhiêu tự cho là đúng đâu. Lấy sở hữu trừ bỏ chính bọn họ bên ngoài người đương ngốc từ sao. Ngu ngốc đều biết, bọn họ sớm không tới vãn không tới, cố tình ở Lam Huynh cơ hồ mọi người đòi đánh thời điểm tới, sao có thể là tới xem hắn. Càng đừng nói Lam Tu Hách một ngụm một cái tiểu xuất sinh, têu đánh têu giết, vừa ra tay chính là sát chiêu. Chiêu Nhi. Thấy thế, Lam Tu Thần không tán đồng như mày, vẫn như cũ bưng hảo bá phụ cái giá, trong lòng lại là hận không thể sống xẻo hắn, trong đầu không biết đã hiện lên nhiều ít phế đi hắn lúc sau muốn như thế nào tra tấn hắn ý niệm. Biết không? Chiêu Nhi hai chữ từ các ngươi trong miệng nhảy ra tới, ta chỉ cảm thấy nói không nên lời ghê tởm. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Diệp Chiêu trào phúng đối thượng hắn tầm mắt, Lam Tu Thần, ngươi muốn thật là cái hảo bá phụ, liền sẽ không bá chiếm ta cơ duyên, chính mình bá chiếm xong rồi không đủ, lại làm ngươi nữ nhi tiếp tục bá chiếm, phúc qua. Phúc vận tiên tử. Lam Huynh nàng cũng xứng. Quả thực chính là cái chê cười. Còn có ngươi, Lam Tu Hách, xuân độn như lợn, người khác nói cái gì chính là cái gì, cũng không chính mình động não ngẫm lại, bọn họ nếu thật như vậy che chở ta, ta đường đường một cái chính thức con vợ cả, lại như thế nào sẽ lại làm lại dán lại nhỏ gầy. Như thế nào sẽ chỉ là quăng ngã hỏng rồi mặt, lại liền hoán nhan đan đều trị không hết, lưu lại đại diện tích xấu xí vết thương. Nếu không có một chút giá trị lợi dụng, bọn họ vì sao phải lặp lại ở ta trên người dụng tâm tư. Mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều, nguyên chủ khi còn nhỏ không phải không nghĩ tìm cha mẹ cầu cứu, nhưng bọn họ chưa bao giờ phản ứng qua hắn, thậm chí như là sợ lây bệnh gì virus giống nhau. Xa xa nhìn đến liền đường vòng mà đi, phàm là có người nói hắn một chút sai lầm, lập tức liền sẽ bị bọn họ hai khẩu một đốn ngoan tấu, chẳng sợ một lần đều không có dò hỏi quá, rốt cuộc có phải hay không hắn sai. Chiêu Nhi. Tiểu xuất sinh. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ ở trước công chúng hạ nói ra những cái đó sự tình, Lam Tu Thần sắc mặt trầm xuống, Lam Tu Hách tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, làm bộ lại muốn động thủ, nhưng Nhậm Ánh lại lạnh lùng nói ra, kia đều là chính ngươi xứng đáng. Còn không có sinh ra liền hại ta cả đời, nếu không có huynh nhi là thiên mệnh sở về phúc qua, phúc vận hưng thịnh, ta sợ là đã bị ngươi sống sờ sờ khắc đã chết, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên hoài ngươi. Nhậm Ánh không ngừng là lạnh nhạt, nhìn về phía ánh mắt còn nhuộm đẫm trần trụi oán hận, phảng phất cùng tôi độc giống nhau, tu sĩ tu vi càng cao, dựng dục liền càng gian nan, tông môn hoặc tán tu có lẽ không để bụng huyết mạch truyền thừa, tu chân gia tộc lại cực kỳ coi trọng, hoài hắn thời điểm, nàng cùng phu quân cũng là thật cao hứng thực chờ mong. Ai biết hắn chính là cái sát tinh, sinh sản hắn thời điểm đau đến nàng chết đi sống lại, thiếu chút nữa không thân tử đạo tiêu, đương nàng biết. Về sau không thể tái sinh dục sau, hận không thể lập tức bóp chết hắn, bà cùng đại tẩu bọn họ nói đúng, nếu không phải tiên nhân đưa phúc qua trước xuất thế, phúc vận bao phủ toàn bộ lâm ra, nàng nói không chừng sớm tại sinh hắn thời điểm đã bị sống sờ sờ khắc đã chết. Chương 290, chọc phá, đoạn tuyệt quan hệ. Đây là ngươi hơn ta, ngược lại lấy Lam Huynh đương thân nữ nhi đau lý do. Có chút lời nói mặc dù nàng chưa nói, lấy Diệp Chiêu không khéo, không sai biệt lắm cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, nàng sinh hắn thời điểm khó sinh, đau một ngày một đêm, lại hại nàng về sau không có khả năng lại mang thai, cho nên hắn là sát tinh, là nàng thời thời khắc khắc đều tưởng diệt trừ cho sảng khoái kẻ thù, mà Lam Huynh là tiên nhân đưa phúc hoa, nguyên nhân chính là vì nàng trước sinh ra, phúc vận bao phủ lầm ra, nàng mới không có khó sinh mà chết, cho nên nàng chính là phúc hoa, là nàng ân nhân cứu mạng. Loại này hoang đường đến cực điểm lý do, chẳng lẽ không buồn cười sao? Tư Cập Nguyên chủ bi thảm cả đời, hắn thiệt tình vì hắn cảm giác không đáng giá, bởi vì, hắn sâu trong nội tâm, đối cha mẹ trước sau đều là có bao nhiêu chờ đợi. Nhạy bén nhận thấy được hắn cảm xúc thượng rất nhỏ dao động, Dung Triệt duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, cảm giác được hắn ấm áp, Diệp Chiêu quay đầu ném cho hắn ấm áp cười nhạt, không nói gì nói cho hắn, không có việc gì, hắn không có cùng nguyên chủ sinh ra cộng tình, chỉ là từ đáy lòng vì nguyên chủ cảm thấy không đáng giá thôi, chỉ cần là cá nhân, đều sẽ như thế. Là, nếu có thể, ta hận không thể ngươi lập tức đi tìm chết. Chỉ có hắn đã chết, bọn họ mới sẽ không bị cười nhạo, nói không chừng nàng còn có khả năng lại lần nữa mang thai. Mười mấy năm, hơn nữa nào đó người thường thường giáo huấn cho nàng một ít không nên có ý tưởng, Nhậm Ánh đối nhi tử hận, sớm đã tận xương bướng bỉnh, không có khả năng lại dễ dàng nổ. Quả thực chính là chê cười, cái nào nữ nhân sinh hài tử không đau. Nhưng phàm là có điểm thường thức người đều biết, đầu thai từ phát tắc đến sinh nở, sinh cái một ngày một đêm cũng không phải gì kỳ quái sự tình, căn bản không thể xem như khó sinh, ngươi xác định là sinh ta mới tạo thành chính mình không dựng, mà phi ở phòng sinh nghe nói Dương Anh sinh cái gọi là phúc hoa, ở phẫn nộ ghen ghét chờ nhân tố hạ, cảm xúc phập phồng quá lớn, dẫn tới cung phòng co rút lại tăng lên, hại ta chậm chạp sinh không xuống dưới, chính mình cuối cùng cũng gặp tội. Đây là rất có khả năng sự tình, đồng dạng là Lam gia đích tức, chị em dâu hai người đồng thời mang thai, đồng thời phát tác, lẫn nhau chi gian, không có khả năng không âm thầm phân cao thấp nhì, Dương Anh vận khí tốt, sinh đến mau, vừa lúc gặp Lao Thái Thái làm như vậy ngộng, còn ở phòng sinh liều mạng nàng lại sao có thể chịu được. Sản phụ sinh nở, nhất kỵ chính là cảm xúc phập phồng quá lớn, kể từ đó, khó sinh liền không khó tưởng tượng. Ngươi nói bậy, là ngươi, ngươi hại ta, là ngươi. Phảng phất là bị người chọc trúng cái gì đau chân giống nhau, Nhậm Ánh sắc mặt đại biến, cảm xúc kích động, cả người sát khí càng sâu, nhưng nàng càng là như thế, quanh mình vây xem, bao gồm Lam Tu Thần vợ chồng đều càng cảm thấy, Lam Chiêu nói không chừng thật sự truyền thuyết chân tướng. Có phải hay không nói bậy, người trong lòng hiểu rõ. Lười đến lại phản ứng loại này bà điên, Diệp Chiêu tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, đương hắn nhìn đến đầy mặt oán hận cùng phẫn nộ Lam Hình khi, anh hồng khỏe môi hơi hơi một câu, không sai biệt lắm đi, nàng hẳn là đã phát hiện. Cánh tay của nàng kinh mạch toàn bộ cản trở, trừ bỏ hắn, không ai có thể giúp nàng, bởi vì nàng kinh mạch cản trở không phải bởi vì thương thế, mà là hắn ở cùng nàng quyền phong tương giao thời điểm, lặng lẽ cho nàng hạ dược, mấy ngày thời gian, cũng đủ hắn đem trên người. Những cái đó bình thường độc dược biến thành đối tu sĩ cũng hữu dụng độc dược, không chỉ có như thế, kinh mạch cản trở còn sẽ lấy cánh tay vì khởi điểm, dần dần xâm lấn thân thể của nàng, dẫn tới nàng tu vi không tiến phản lui, cuối cùng trở thành rốt cuộc vô pháp tu luyện phế nhân. Hiện tại nàng sở dĩ còn chưa phát hiện, hẳn là trong khoảng thời gian này nàng không như thế nào vận dụng linh lực vận dụng đến càng nhiều, nàng liền sẽ phế đến càng nhanh. Hắn tạm thời sẽ không giết nàng, hắn muốn cho nàng hảo hảo tồn tại, trơ mắt nhìn chính mình tu vi không tiến phản lui, từ lấy làm tự hào thiên tài trở thành không bao giờ có thể tu luyện phế vận, đương phúc vận tiên tử không hề cụ bị phúc vận, hắn liền không tin, Lam gia bên trong còn sẽ trước sau như một đau nàng, hắn muốn nàng nếm hết nguyên chủ đã từng lịch quá thống khổ. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng mà chết. Các ngươi gần nhất liền kêu đánh kêu giết, còn ồn ào ta hại Lam Hình, ta muốn biết, ta nơi nào hại nàng. Nàng là không ba chiếm quá ta cơ duyên, vẫn là không cắn ngược lại ta một ngụm, vu hãm ta cướp đoạt nàng thu hoạch. Tầm mắt theo thứ tự xem qua bọn họ, Diệp Chiêu nhìn Lam Hình trào phúng truy vấn, nếu nàng tưởng càng nổi danh, hắn cũng không ngại thành toàn nàng. Bất quá, bọn họ nếu cho rằng hắn là có thể tùy tiện khinh nhục, kia hắn cũng chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Thả ngươi thí. Hình nhi là ta làm ra phúc hoa, thiên lan thành trên dưới mọi người đều biết phúc vận tiên tử, nàng bá chiếm ngươi cơ duyên. Tạm thời bất luận ngươi một cái phế vật chỗ nào tới cơ duyên, cho dù có, cấp hình nhi cũng là hẳn là, nếu không phải hắn cùng đại ca đại tẩu che chở, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ không nên hồi quỹ nàng một chút. Nghe vậy, Lam Tu Hách không màng huynh trưởng ngăn lại, lập tức nhảy ra tới, mấy năm nay ở lão nương tức phụ nhi đám người ảnh hưởng hạ, hắn cũng sớm đã nhận định, con hắn chính là cái sát tinh. Hình nhi mới là chân chính phúc hoa, với hắn mà nói, chất nữ nhi xa xa so nhi tử càng quan trọng. Chính là, chính ngươi trêu chọc phiền thoái, chỗ nào tới mặt quái nàng không có bảo vệ tốt ngươi. Còn dám cùng người ngoài cướp đoạt nàng phong hoa, đánh nát cánh tay của nàng, dẫn tới hắn kinh mạch cản trở. Hơn 3 tháng tới tu vi không có chút nào tăng trưởng, ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Nhậm Ánh không rơi người sau, cùng trượng phu cùng nhau cửa trách, hai người thân thể đều ẩn ẩn có linh lực ở chấp động. Tựa hồ tùy thời có khả năng cùng nhau nhào lên đi diệt sát hắn. Phúc hoa. Phúc vận tiên tử. Ha ha. Đối mặt bọn họ chỉ trích, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đều nói đến cái loại tình trạng này, bọn họ còn bướng bỉnh cho rằng, Lam Hinh mới là phúc hoa, là phúc vận tiên tử. Gặp qua xuẩn, ai gặp qua so với bọn hắn càng xuẩn. Này hai vợ chồng cũng coi như là tuyệt phối. Tu Hách, đệ muội. Lại lần nữa gọi lại đệ đệ hai vợ chồng. Lam Tu Thần nhíu mày nhìn về phía cười đến không kiêng nể gì Diệp Chiêu, lại nhịn không được quét quét hắn bên cạnh Dung Triệt, lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, cư nhiên nhìn không ra bọn họ tu vi, nếu không phải bọn họ tu vi tất cả đều so với hắn càng cao, đó chính là bọn họ trên người có ẩn nấp tu vi bảo vật, mà hắn càng có khuynh hướng tin tưởng người sau. Chiêu Nhi, chúng ta trước sau là người một nhà, mặc kệ ngươi cùng Hình Nhi chi gian hay không có hiểu lầm, ngươi đều không nên cùng người ngoài như thế khinh đục nàng, nàng. Ngươi con mẹ nó có ghê tởm hay không? Lam Tu Thần tự nhận là chính mình ngụy trang rất khá, chẳng sợ nghiêm khắc điểm, cũng là lo lắng nữ nhi, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn nói xong cơ hội, mạnh nhiên đánh ghê hắn sau, đối thượng hắn hai mắt đầy mặt mỉa mai nói, một cái từ nhỏ liền cấp hạ dược, làm ta chậm chạp vô pháp dẫn khí nhập thể, âm thầm dẫn tới ta toàn thân kinh mạch cản trở người, gác này sung gì giả nhân giả nghĩa đâu. Các ngươi hai vợ chồng có thể ở cái này tuổi đột phá hóa thần kỳ, dựa vào thật là ngươi nữ nhi phúc vận. Ta phi. Ta khinh nhục Lam Hình, ta như thế nào khinh nhục hắn? Phong Hoa chẳng lẽ không phải ta sao? Ngày đó ở trên lôi đài, toàn bộ ngoại môn, bao gồm các phong phong chủ đều là tận mắt nhìn thấy, động thủ trước người là Lam Hình, ta vì sao không thể phản kích? Nàng là cái gì ngoạn ý nhi, ta dựa vào cái gì muốn cho nàng? Không đương trường giết nàng liền tính không tội. Lam Chiêu ta giết ngươi. Không nghĩ tới hắn lại vẫn dám vũ nhục nàng, Lam Hình tránh ra ôm hắn mẫu thân, phi thân liền chiều hắn vọt qua đi. Hình nhi. Lan. A. Lam gia người hoảng sợ, rốt cuộc Diệp Chiêu lúc trước bày ra ra tới thực lực, là đủ để cùng Lam Tu Hách chống lại, nhưng bọn họ còn không kịp phản ứng, liền ở Lam Hinh vận đủ toàn lực công kích sắp nện ở Diệp Chiêu trên người thời điểm, chỉ thấy hắn ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng vừa uống, nàng liền kêu thảm bay ngược đi ra ngoài, cùng ngày đó ở trên lôi đài Tiếu Phàm giống nhau như lúc. Hình nhi. Dương Anh nhậm ánh song song động tác, đoạt ở nàng rơi xuống đất phía trước tiếp được nàng. A a đau quá a a. Phần 269. Nhưng Lam Hình cũng không có thoải mái nhiều ít, hoa ở mẫu thân trong lòng ngực ôm đầu đau đến tê tâm liệt phế, không ai biết, nàng thần hồn, đã bị Diệp Chiêu nguyên thần chi lực hung hăng chấn bị thương. Hình nhi, hình nhi. Chị em dâu hai người miễn bản có bao nhiêu đau lòng, một cái ôm chặt lấy nàng, một cái vội vàng lấy ra đan dược đưa vào trong miệng hắn, Lam Tu Thần hai anh em cũng xúm lại qua đi, so sánh với đối Lam Chiêu thái độ, thân sơ có thể thấy được một chút. A a đau a a. Đan dược ăn, cũng hiệp trợ nàng nhanh chóng luyện hóa dược hiệu, nhưng Lam Hình vẫn như cũ đau đến không thể chịu đựng được. Lam Tu Thần một phen đẩy ra Nhậm Ngoánh, ngồi xổm xuống thân bắt lấy nữ nhi tay, một cổ linh lực thuận thế tiến vào nàng trong cơ thể, bị thương thần hồn, dùng luyện hồn đan. Không công phu đi cân nhắc nàng vì sao sẽ thương cập thần hồn, Lam Tu Thần từ cản khôn giới chung lấy ra ngũ phẩm luyện hồn đan. Đau, cha, nương ta còn là đau, đau quá. Tuy rằng chỉ là ngũ phẩm luyện hồn đan, nhiều ít cũng có chút hiệu dụng, Lam Hình đau đến không như vậy tê tâm liệt phế, lại vẫn là không có khôi phục. Lại ăn một viên. Bọn họ trên người chỉ có ngũ phẩm luyện hồn đan, Lam Tu Thần lại uy nàng ăn một viên, đáng tiếc, hiệu quả rõ ràng không vừa rồi hảo, dược hiệu thôi hoa sau, Lam Hình vẫn là ôm mẫu thân liên tiếp huyết cứu. Tiểu xuất sinh, lão tử giết ngươi. Nhìn đến nơi này, Lam Tu Hách giận sôi máu, xoát một tiếng rút ra binh khí chính là một trận quét ngang, sắc bén kiếm phong cơ hồ hóa thành thực chất lưỡi dao sắc bén. Mạnh mẽ đánh út về phía sóng vai mà chạm Chiêu Dung hai người. Hừ. Lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, Diệp Chiêu không chỉ có không có trốn tránh, còn đón kiếm phong phát tới, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một phen toàn thân đen nhánh, đại khái một mét tả hữu trường, tam chỉ tới khoan trường đao đột nhiên xuất hiện, hồn hậu linh lực nháy mắt rót vào thân đao, từ thượng mà xuống một đao bổ về phía kiếm phong. Chạm vào. Không có khả năng. Khi thế bức người kiếm phong nhận không nổi trường đao sắc bén, lập tức tiêu tán với vô hình. Lam Tu Hách không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nếu nói lúc trước chỉ là trùng hợp, kia hiện tại là cái gì? Hắn đã dùng 10 thành lực, tiểu xuất sinh sao có thể dễ dàng liền chặt đứt hắn công kích? Chẳng lẽ hắn thật sự đã là hóa thần kỳ? Không, tuyệt đối không có khả năng, hắn chính là cái phế vật mà thôi, hẳn là kia thanh đao chú ý. Khiếp sợ làm sao ngăn là hắn? Nhưng phàm là cái tu sĩ đều nhìn ra được tới, đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, Lam Chiêu là chiếm thượng phong, bất quá. Đại bộ phận người đều không tin hắn tu vi đã so Lam Tu Hách càng cao, đồng dạng đem ánh mắt chuyển tới trường đao mặt trên, âm thầm cân nhắc, kia hẳn là linh khí, hắn hẳn là đã là luyện khí đại sư, kia đem từng ở trên lôi đài xuất hiện quá cực phẩm bảo khí, nghiễm nhiên đã là linh khí. Tiểu xuất sinh, hôm nay ta liền cùng phụ thân ngươi cùng nhau diệt sát ngươi, quyền đương không sinh ngươi như vậy cái nghiệt tử. Thấy thế, Nhậm Ánh cũng rút ra binh khí, chuẩn bị cùng trượng phu liên thủ diệt sát hắn. Diệp Chiêu chào phúng một hử, ngươi chừng nào thì khi ta là nhi tử? Khi còn nhỏ ta có lẽ còn ngày học mong, nhưng ở các ngươi 10 tuổi năm ấy, không màng ta chết sống, đem ta một người ném vào yêu thú mọc lan tràn Tùng Hải Sơn mạch khi, ta liền đối với các ngươi không có mong đợi. Đổi nói xong, Diệp Chiêu biểu tình chợt tắt, không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, trường đao thẳng chỉ trời cao, thiên đạo làm chứng, hôm nay ta Lam Chiêu tại đây trịnh trọng thanh danh, cùng Lam Tu Hách phu thê hai người đoạn tuyệt quan hệ, từ đây cùng Lam gia không còn quan hệ. Diệp Chiêu không thể nói là không quyết tuyệt, mỗi cái tự đều len ken hữu lực, nói năng có khí phách. Thấu chương xong. Chương 291, nói phế liền phế, trục xuất tông môn. Chương 291, nói phế liền phế, trục xuất tông môn. So sánh với phàm trần thế tục lấy hiếu vì thiên, tu chân thế giới tắc tương đối hảo một chút, cha mẹ không tử, con cái là có thể phản kháng, ở đây ai đều không phải người mù kẻ điếc, Lam Tu Hách vợ chồng là như thế nào đối đãi Lam Chiêu, bọn họ tất cả đều xem ở đáy mắt, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không lại phản ứng loại này cha mẹ, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ lấy thiên đạo làm chứng, chặt đứt hết thể thân duyên, này cũng không phải là ai đều làm được chuyện này. Chạm vào rầm rầm. Ẩn chứa linh lực thanh âm truyền khắp ngoại môn mỗi một góc, mỗi cái tự đều rõ ràng đâm vào ở đây mọi người màng thái chung, phảng phất là vì đáp lại hắn giống nhau, tinh không vạn lý phía chân trời đột nhiên lôi đình nổ vang, không ít người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, thiên đạo đây là tán thành hắn thanh minh. Đủ rồi Chiêu Nhi, không chuẩn lại hồ nháo. Rốt cuộc ai mới là chân chính thiên mệnh phúc qua, Lam Tu thần một nhà còn có thể không biết. Mắt thấy thiên đạo giống như đều tán thành hắn thanh minh, Lam Tu thần trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc không rảnh lo nữ nhi, vội vàng phi thân ngăn lại, ở bọn họ sinh ra phía trước, Lam gia bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu gia tộc thôi, gia tộc mạnh nhất cũng liền hóa thần kỳ, nguyên nhân chính là vì thiên đạo sủng nhi sinh ở nhà bọn họ mới có thể ở ngắn ngủn mười mấy năm nội, nhảy trở thành thiên lan thành lớn nhất gia tộc, còn dựa thượng Quy Linh Tông, thành bọn họ phụ thuộc. Gia tộc, nếu thật làm hắn thoát ly gia tộc, nói không chừng này hết thể ông trời đều sẽ thu hồi đi, hắn Lam gia liền phải đại họa lâm đầu, vô luận như thế nào hắn đều không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngươi không chuẩn. Ngươi dựa vào cái gì không chuẩn. Bằng ngươi mặt đại vẫn là ngươi có thể trang. Thu hồi nhìn về phía chân trời tầm mắt đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu trước mắt trào phúng, đều đến loại tình trạng này, còn muốn lợi dụng hắn. Ai cho hắn mặt? Chiêu Nhi. Tiểu xuất sinh còn dám đối huynh trưởng bất kính, chúng ta giết ngươi. Lam Tu thần trong lòng hoảng sợ đến không được, lại còn nghĩ vãn hồi, nhưng Lam Tu Hách vợ chồng khí hôn đầu, song song cầm trong tay binh khí chiều hắn nhào qua đi, bọn họ không lấy hắn đương nhi tử là một chuyện nhi, hắn dám can đảm trước mặt mọi người chặt đứt huyết thống lại là một chuyện khác nhi, với bọn họ mà nói, kia không thể nghi ngờ là trần trụi vũ nhục. Tới sát, này hai khẩu thật sự cho rằng hắn không dám giết bọn họ sao. Diệp Chiêu cũng nổi giận, cầm trong tay trường đao đón đi lên, ba người nháy mắt chiến thành một đoàn, Nhậm Ánh cũng là nguyên anh kỳ, bất quá chỉ là trung kỳ, vợ chồng hai lẫn nhau phối hợp, Chiêu Chiêu đều thẳng bức Diệp Chiêu yếu hại, là thật sự tính toán muốn giết hắn, Diệp Chiêu cũng không theo chân bọn họ khách khí, mỗi lần tất dùng hết toàn lực, binh khí giao phong sát ra kịch liệt hỏa hoa, chiến kỹ va chạm mang theo vô số sáng lạn quang hoa, nhưng làm người không dám tin tưởng chính là Diệp Chiêu chút nào không rơi hạ phong, ẩn ẩn còn có nghiền áp vợ chồng hai người chi thế. Dừng tay. Không chuyện của ngươi nhi. Nô. Nguyên bản nghĩ làm đệ đệ hai vợ chồng trước giao hấn hắn một phen cũng hảo, Lam Tu thần vẫn chưa lập tức ngăn cản, nhưng mắt thấy hai người liên thủ tựa hồ đều không phải đối thủ của hắn, hắn liền kìm nén không được, làm bộ liền phải tiến lên, trước sau không nhúng tay Dung Triệt đột nhiên lắc mình tới, chỉ là một ánh mắt nhìn quét, Lam Tu thần đã bị chấn đến liên tục lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết không chịu khống chế quay cuồng. Phu quân. Thấy thế, Dương Anh vội vàng mang theo nữ nhi tiến lên, nhìn về phía Dung Triệt tầm mắt, không phải không có kiên kỵ, nhưng nàng không chú ý chính là, nàng nữ nhi lại là vẻ mặt si mê, tựa hồ liền đau đều quên mất, chống thân thể huyền nước mắt ướt át nhìn về phía Dung Triệt, xin hỏi vị sư huynh này họ gì? Chúng ta cùng Chiêu Nhi chi gian có điểm hiểu lầm, phụ thân không phải muốn hỗ trợ tiểu thúc bọn họ, mà là tưởng ngăn lại bọn họ phụ tử giết hại lẫn nhau. Trực giác nói cho nàng, người nam nhân này thực lực tuyệt đối không giống bình thường, nếu có thể được đến hắn thương tiếc, đem hắn từ làm chiêu bên người đoạt lấy tới, chắc chắn cho hắn mang đi hủy diệt tính đả kích. Nhất nhục nhã người, không phải bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác, mà là làm lơ, Dung Triệt thực tốt thuyết minh điểm này, chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có. Sư Minh, Hình Nhi, Lam Hình không cam lòng, nàng tự hỏi lớn lên hảo, đủ để xứng đôi bất luận kẻ nào, lại có phúc vận tiên tử mỹ danh, sao có thể liền cái nam nhân đều cầu không đến. Nhưng Dương Anh lại dành trước một bước giữ nàng lại, Dung Triệt tu vi quá có thể sợ, gần là quét liếc mắt một cái phu quân, hắn đã bị chấn đến liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa không nổ tan xác mà chết, phải biết rằng, phu quân chính là hóa thần trung kỳ. A. Vánh oánh. Đối chiến chung, trong lúc vô ý quét đến Lam Hinh thế nhưng ý đồ trêu chọc nhà bọn họ Triệt ca ca, Diệp Chiêu một trận ghê tởm, trở tay một đao liền chém đứt Nhậm Oánh cánh tay, làm lơ nàng thống khổ, một chân đem nàng đá bay ra đi, xoay người lại nhào hướng trừng mắt dục nứt Lam Tu Hách, ẩn chứa tinh thuần linh lực lưỡi dao sắc bén điên cuồng công kích. Lam Tu Hách cũng không rảnh lo thế tử, vội vàng muốn phản kích, nhưng thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn cư nhiên tìm không thấy cơ hội phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, bị buộc đến kế tiếp lui về phía sau. A, Diệp Chiêu không có vận dụng chiến kỹ, cũng chưa cho đối phương vận dụng chiến kỹ cơ hội, trường đao huyễn hóa ra muôn vàn đao ảnh, điên cuồng công kích đối phương. Lam Tu Hách thực mau tức vết thương chồng chết, Diệp Chiêu bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, trực tiếp thích ra nguyên thần chi lực công kích hắn thần hồn. Lam Tu Hách chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên bén nhọn đau đớn, không chờ hắn phản ứng, sắc bén trường đao đã đâm vào hắn thân thể. Không không. Nhạy bén nhận thấy được mũi đao gắt gao chống hắn nguyên anh, Lam Tu Hách rốt cuộc sợ hãi, bén nhọn gào giống nói, không, tiểu xuất sinh, ta là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi cũng xứng làm phụ thân. A. Nghe vậy, Diệp Chiêu chẳng những không dừng tay, ngược lại ác hơn tay, cánh tay chấn động, trường đao ngạnh sinh sinh lấy ra hắn nguyên anh, một cái bàn tay đại, cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc tiểu nhân, sở hữu thấy như vậy một màn người đều nhịn không được hô hấp căng thẳng, quá có thể sợ, đây mới là chân chính tàn nhẫn người a, thân sinh phụ thân nguyên anh, nói đào liền sống sờ sờ đào ra tới. Ta nguyên anh, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lam Tu Hách che lại bụng máu chảy đầm địa miệng vết thương ngã trên mặt đất, hướng về phía Diệp Chiêu liều mạng gào giống, không có nguyên anh, hắn chính là cái phế vật, tiểu xuất sinh, hắn nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Tiểu xuất sinh, ngươi cư nhiên đảo chính mình phụ thân nguyên anh. Cục tay đã cầm máu, mắt thấy trượng phu nguyên anh bị đảo, Nhậm Ánh lại lần nữa cầm kiếm vọt đi lên. Chạm vào. A a. Đáng tiếc, nàng không có tới gần cơ hội, một thanh rỉ sét loang lổ đại kiếm phá không tới, mạnh mẽ đem nàng bước trở về. Cùng lúc đó, xuất ngoại rèn luyện Tần Hoài Ân lôi sóc mang theo một cái tuổi thoạt nhìn theo chân bọn họ không sai biệt lắm thiếu niên xâm nhập chiến trường, mắt sắc người nhạy bén phát hiện, Tần Hoài Ân thế nhưng phá đan thành anh, lôi bản tử cũng là kim đan hậu kỳ đỉnh. Chỗ nào tới mụ giả thúi, dám đánh lén nhà của chúng ta Tiểu Lam, khi dễ chúng ta không ai sao. Gì thời điểm Lam Chiêu thành nhà các ngươi? Lôi sóc một mở miệng, không ít người đều lần lượt nhảy ra một đôi đại bạch mắt, bất quá Diệp Chiêu cũng không có phản ứng hắn. Cùng Tần Hoài Ân gật gật đầu sau, xoay người đón Lam Tu Hách khắp huyết trứng mắt, giơ tay tức chuẩn bị hủy diệt Nguyên Anh thượng thần hồn mảnh nhỏ, một khi hủy diệt, chẳng sợ đem Nguyên Anh còn cho hắn, hắn cũng vô pháp lại sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa. Không, không cần, ta Nguyên Anh, tiểu xuất sinh trả ta Nguyên Anh á a. Lam Tu Hách sợ hãi tới rồi cực hạn, liều mạng muốn bỏ qua đi đoạt lại chính mình Nguyên Anh, nhưng hắn thương thế quá nặng, lại không có Nguyên Anh, tương đương là không có tu vi, căn bản vô pháp lại nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chiêu hủy diệt thần hồn mảnh nhỏ, nguyên bản cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc Nguyên Anh tiểu nhân, nháy mắt liền không có ngũ quan. A a phốc. Rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Nguyên Anh tách ra liên hệ, Lam Tu Hách liều mạng gào giống, cuối cùng phun ra một búng máu mũi tên ngất đi. Phu quân. Thấy thế, tạm thời bị bức lui Nhậm Ánh lại lần nữa tiến lên, lần này Tần Hoài Ân ba người không co cản nàng, chỉ còn một cái cánh tay Nhậm Ánh bế lên hôn mê bất tỉnh trượng phu, xác định hắn thật sự đã phế đi. Ngẩng đầu hung hăng mắng, xuất sinh, hắn là ngươi thân sinh phụ thân. Lúc này hắn chính là ta thân sinh phụ thân rồi. Sớm làm gì đi. Nếu ngươi cũng không nghĩ muốn Nguyên Anh, ta không ngại thành toàn ngươi. Rũ mắt nhìn xuống nàng, Diệp Chiêu trên mặt trừ bỏ trào phúng, rốt cuộc tìm không thấy càng nhiều biểu tình. Hắn đồng dạng sẽ không giết bọn họ, hắn muốn bọn họ hảo hảo tồn tại. Tận mắt nhìn thấy xem, Lam gia là như thế nào đối đãi phế vật, cảm thụ một chút nguyên chủ đã từng lịch quá thống khổ. Ngươi. Nhậm Ánh đồng tử co rụt lại, quyết đoán không dám nhiều lời nữa, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh trượng phu đều bị sinh sôi đào Nguyên Anh, vạn nhất tiểu xuất sinh thật khởi sướng tàn nhẫn tới, nàng Nguyên Anh sợ là thật sự khó giữ được. Hừ, cái gọi là phu thê tình phân, gần cũng chỉ có như vậy mà thôi sao. Diệp Chiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người hết sức, vô sắc vô vị bột phấn hôn trong không khí linh khí nhào hướng Nhậm Ánh, nàng không phải lấy Lam Huynh đương thân sinh nữ như sao. Kia hắn khiến cho nàng cùng Lam Huynh giống nhau. Chơ mắt nhìn chính mình kinh mạch cản trở, tu vi không tiến phản lui, đừng trách hắn tàn nhẫn, so sánh với bọn họ đối nguyên chủ làm những chuyện này, hắn đã thập phần nhân tử. Phần 270. Chiêu nhi ngươi, ngươi ngươi cư nhiên. Bởi vì Dung Triệt ngăn cản, Lam Tu Thần không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể không dám tin tưởng nhìn hắn chém đứt em dâu cánh tay, đào đệ đệ Nguyên Anh, đại hắn xoay người, chỉ vào hắn tay cùng bệnh phong gà phát tác giống nhau, trên mặt gắn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, bất quá, hắn nói còn chưa nói xong. Nội môn chấp pháp điện điện chủ mang theo 10 đại trưởng lão đích thân tới. Tông chủ có lệnh, Lam Chiêu nãi linh ảnh phong phong chủ phu nhân, há dung người khác tùy ý khinh đục. Tức khắc khởi, đem ngoại môn đệ tử Lam Hình trục xuất tông môn, về sau Lam gia cũng không lại là ta Quy Linh Tông phụ thuộc gia tộc, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Cái gì? Hỗn loạn linh lực thanh âm như quần quận lôi đình, chấn đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lam Chiêu lại là Linh Ảnh Phong phong chủ phu nhân. Bọn họ xác định chưa nói sai. Truyền thuyết Chiêu Dung Tông chủ không chỉ có tu vi cao thầm, diện mạo dáng người cùng khí độ cũng là nhất đẳng nhất, hắn cư nhiên coi trọng Lam Chiêu. Gì thời điểm sự tình? Như thế nào bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua? Linh Ảnh Phong phong chủ phu nhân. Lam tu thần một nhà chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, trời đất u ám, Lam Chiêu cư nhiên thông đồng Chiêu Dung chân quân, mà bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, dẫn tới Lam huynh bị trục xuất tông môn, Lam gia cũng mất đi che chở, tại sao lại như vậy? Sao có thể sẽ như vậy? Tham kiến Chiêu Dung sư huynh. Phảng phất còn sợ bọn họ sợ tới mức không đủ tàn nhẫn giống nhau, đứng sừng sững ở trong hư không ngoại môn phong chủ các trưởng lão sôi nổi đi vào Dung Triệt thân trước người, hướng về phía hắn ôm quyền không người. Tham kiến Chiêu Dung phong chủ. Thấy thế, vây xem trưởng lão đệ tử đều không lưng hành lễ, từng cùng Diệp Chiêu kết toán mấy cái tuần tra trưởng lão sợ tới mức cả người thẳng run, sợ hắn sẽ theo chân bọn họ thanh toán, đặc biệt là không lâu trước đây kia hai cái lãnh làm tu thần đám người tiến vào tông môn trưởng lão. Tuy rằng bọn họ không có lung tung bố trí Lam Chiêu không phải, nhưng bọn họ xác thật biểu lộ quá đối hắn bất mãn, nếu có người nói cho hắn, lấy hắn liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không lưu tình chút nào tàn. Nhẫn, bọn họ còn có đường sống sao? Ân. Như có như không gật gật đầu, Dung Triệt phi thân ôm lấy Diệp Chiêu bả vai, rũ mắt nhìn trên tay hắn Nguyên Anh ghét bỏ nói, dơ, hủy hoại đi. Nghiêm túc. Diệp Chiêu đầu tối sầm, có điểm vô ngữ nhìn nhà bọn họ Triệt ca ca. Thuần tịnh Nguyên Anh đối bất luận cái gì tu sĩ tới nói đều là cao cấp nhất tài nguyên, cấp bậc càng cao, luyện hóa sau liền càng hữu ích, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu xa xỉ mới có thể nói hủy liền hủy. Thấu chương xong. Chương 292, tự bạo át chủ bài, ném ra tông môn. Chương 292, tự bạo át chủ bài, ném ra tông môn. Diệp Chiêu cùng Dung Triệt quan hệ công chư với chúng, Linh Ảnh Phong phong chủ phu nhân, Chiêu Dung chân quân duy nhất đạo lữ, việc này không biết hủ chết bao nhiêu người. Nhất xui xẻo phi Lam gia người mặc trúc, Lam huynh bị trước mặt mọi người trục xuất tông môn, đời này đều đừng nghĩ lại ngôi đầu, trừ phi khắc đứng đầu thế lực thu dụng nàng. Vấn đề là, nàng về điểm này nhi tu vi thiên phú đã sớm bị Diệp Chiêu chặn, cái nào đứng đầu thế lực có thể coi trọng nàng. Đồng thời, Lam gia còn mất đi Quy Linh Tông che chở, chờ chuyện này truyền ra đi, Thiên Lan thành những cái đó bị Lam gia áp chế gia tộc, sợ là cũng sẽ động tác liên tiếp, đệ nhất gia tộc danh hiệu, ai lại không nghĩ muốn đâu. Lam gia có thể nói là thành cũng Lam Chiêu, bại cũng Lam Chiêu. Không, Chiêu Nhi, không phải như vậy, chúng ta chạm vào. Lam tu thần không tiếp thu được như vậy kết quả, lấy lại tinh thần lập tức chiều hắn nhào qua đi, chỉ thấy Dung Triệt mấy không thể tra nhíu mày, búng tay chi gian, Lam tu thần cao lớn thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, khóe miệng chảy ra sền sệt máu tươi. Phu quân, phu thân. Thấy thế, Lam huynh mẫu tử một trước một sau phi thân tiến lên tiếp được hắn bay ngược thân thể. Một nhà ba người khó khăn lắm ổn định thân hình, còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, Diệp Chiêu đã đi tới bọn họ trước mặt, không phải như thế nào. Lam tu thần, có lẽ ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng từng bị các ngươi hư tình giả ý lừa bị quá, còn từ đáy lòng cảm thấy, các ngươi là Lam gia duy nhất đau ta rất tốt với ta người, biết ta vì sao xác định các ngươi dối trá sao. Còn phải cảm tạ Lam Hình, nàng quá sốt ruột, quá mức với biểu hiện chính mình, tự tiến vào tông môn tới nay, nàng liền không ngừng giả dạng làm người bị hại bộ dáng. Đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, một bên bôi nhỏ ta cướp đoạt nàng tài nguyên, một bên lại giả bộ một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng. Ta thiếu chút nữa bị Thanh Hồng đánh chết thời điểm, nàng đút cho ta ăn đan dược chẳng những không giảm bất thương thế, ngược lại làm ta đau đớn muốn chết, kia một khắc ta liền hoàn toàn minh bạch. Các ngươi tất cả đều là dối trá, đã tưởng bá chiếm ta khí vận, lại muốn hảo thanh danh, mãnh liệt phẫn nộ làm ta phá tan các ngươi hàng năm hạ dược, dẫn tới cản trở kinh mạch, đồng thời ta đối chính mình nói. Đời này không bao giờ sẽ tin tưởng bất luận cái gì Lam gia người, tất cùng ngươi Lam gia không chết không ngừng, đặc biệt là các ngươi một nhà ba người. Diệp Chiêu nói được thật thật giả giả, không ai biết, sớm tại hắn tới gần thời điểm, vô sắc vô vị bột phấn liền xen lẫn trong linh khí chung nhào hướng bọn họ, nếu bọn họ một nhà như thế tương thân tương ái, hắn liền thành toàn bọn họ, hắn đảo muốn nhìn, chờ bọn họ nhận thấy được kinh mạch cản trở, tu vi không tiến phản lui thời điểm, còn có thể hay không như hiện tại giống nhau tự tin lấy người khác đương ngốc tử chơi. Lại có mấy người sẽ tin tưởng bọn họ. Không, ta mới là thiên mệnh phúc qua, là phúc vận tiên tử, ngươi là cái thứ gì? Chỉ xứng làm ta đá cây chân. Nhìn hắn đầy mặt trào phúng cùng quyết tuyệt, Lam tu thần hai vợ chồng biết, bọn họ không có khả năng lại lừa bịp hắn, nhưng Lam huynh không tiếp thu được, cất bước tiến lên hướng về phía hắn cuồng loạn gào giống, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt nhỏ bởi vì mãnh liệt phẫn nộ oán hận cùng không cam lòng mà vặn vẹo thay đổi hình, xấu xí tới rồi cực hạn, so ác ma còn muốn đáng sợ vài phần. Hừ, loại này lừa mình dối người bà điên, nhiều lời một chữ đều là lãng phí. Diệp Chiêu ý vị thâm trường nhíu môi, xoay người trở lại Dung Triệt bên người, làm phiền chấp pháp điện các sư huynh, không phiền phải nói, thỉnh đem ta cùng với Lam gia đoạn tuyệt quan hệ, cùng với bọn họ nhiều năm qua là như thế nào đãi ta sự tình lan truyền đi ra ngoài. Đúng rồi, ta đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, tùy thời có thể đạp vỡ hóa thần kỳ, đồng thời vẫn là luyện khí đại sư, cùng với thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Nhìn lên đứng sừng sững với phía chân trời chấp pháp điện điện chủ cùng 10 đại trưởng lão, Diệp Chiêu chậm giải thích ra bản thân át chủ bài, hắn sở dĩ gọi bọn hắn sư huynh, là bởi vì hắn là Dung Triệt đạo lữ. Không, Chiêu Nhi, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Là cái có đầu óc người đều biết, những cái đó sự một khi lan truyền đi ra ngoài, Lam gia đem gặp phải cái dạng gì chẳng huống. Lam tu thần đẩy ra thê nữ nghiêng ngả lảo đảo nhào lên trước, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc không rảnh lo cái gì tham luyến hoặc oán hận, mạng đầu óc đều là Lam gia rất có khả năng thực đối mặt thê thảm tình cảnh. 14 tuổi nguyên anh hậu kỳ đỉnh, luyện khí đại sư, thất phẩm cao cấp luyện đan sư, như thế khủng bố thiên phú, phóng nhãn toàn bộ thiên hành đại lộ đều là tuyệt vô cận hữu, một khi hắn thanh danh lan truyền đi ra ngoài, kêu gọi lực đem không người có thể địch, liền tính hắn không yêu cầu, nào đó vì lấy lòng hắn, thuận tiện xâm chiếm tài nguyên tu sĩ, cũng sẽ trong tối ngoài sáng đối Lam gia ra tay, bọn họ đừng nói giữ được Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc danh hiệu, có thể nguyên vẹn tồn. Tại xuống dưới liền không tồi. Ta có thể. Hướng hắn gợi lên một mạt sáng lạ cười, Diệp Chiêu lại xoay người ôm quyền nói, làm phiền chư vị sư huynh. Chiêu Nhi khách khí, việc nhỏ mà thôi. Chấp pháp điện điện chủ Tô Hà mang theo 10 đại trưởng lão bước xuống hư không, Chiêu Dung cái này tiểu đạo lữ, bọn họ tất cả đều thực xem trọng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thật sự có khả năng trở thành thiên hành đại lục đệ nhất luyện đan sư kiêm đệ nhất luyện khí sư, thậm chí đạt tới trong truyền thuyết có thể luyện chế thần đan thần khí độ cao. Vài vị là muốn chính mình rời đi, vẫn là bổn tọa đưa các ngươi đoạn đường. Cùng Dung Triệt gật gật đầu, Tô Hà xoay người nhìn về phía Lam tu thần đám người, nhìn như hiền hòa ngữ khí, kỳ thật hỗn loạn chân thật đáng tin cường thế. Đối bất luận kẻ nào tới nói, này không thể nghi ngờ đều là trần trụi nhục nhã, nhưng ở tuyệt đối cường đại trước mặt, lại khuất nhục. Bọn họ cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, Lam tu thần vẫn là có điểm không cam lòng, tầm mắt nhịn không được lướt qua bọn họ nhìn về phía Diệp Chiêu, đáng tiếc, Diệp Chiêu đã lười đến lại phản ứng bọn họ, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, đang theo Dung Triệt cắn lỗ thai thân mật nói chuyện với nhau. Người tới, đem bọn họ cấp bổn tọa quăng ra ngoài. Đúng vậy, Tô Hà hiển nhiên không phải cái có nhẫn mại người, ngoại môn tinh anh các trưởng lão lập tức ào ào xông lên. Không, ta là Quy Linh Tông đệ tử, ta không đi, không đi. Vương ta ra. Chiêu Nhi, hại ngươi người là Lam Hình, ta nguyện ý đem nàng trục xuất gia tộc, vương tha Lam gia, chúng ta. Một nhà ba người nóng nảy, vì giữ được Lam gia, Lam tu thần quyết đoán vứt bỏ Lam Hình, đáng tiếc, không có người phản ứng bọn họ, tinh anh các trưởng lão không màng bọn họ dễ rủa cùng tê tê, giá khởi bọn họ liền chuẩn bị quăng ra ngoài, vẫn luôn canh giữ ở Lam tu hách bên người Nhậm Ánh đột nhiên xông lên trước. Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, ta là ngươi thân sinh mẫu thân à, ta biết sai rồi, cầu ngươi không cần. Về sau ta sẽ làm hảo mẫu thân, nỗ lực thương ngươi hái ngươi. Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, nhi tử thật sự không phải phế vật, hắn là thiên tài, có lẽ hắn trước kia nói đều là thật sự, hắn mới là chân chính thiên mệnh phúc qua. Lần này thu hoạch giống như không tồi. Phảng phất không nghe được nàng tê tê, Diệp Chiêu liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, kéo Dung Triệt cùng Tần Hoài Ân đám người cùng nhau xoay người hướng trong viện đi đến, mặc kệ nàng có phải hay không thật sự biết sai rồi, hết thể đều quá muộn. Tuy rằng tạo thành nguyên chủ như vậy thê thảm, chỉ có thể tuyệt vọng tự sát người làm tu thần một nhà ba người, nhưng Nhậm Ánh hai vợ chồng cũng là đồng lõa, sinh mà không dưỡng, còn hận đến cùng kẻ thù giống nhau, có gì tư cách khẩn cầu. Tha thứ. Không, Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, Chiêu Nhi. Thấy thế, Nhậm Ánh điên rồi, hướng về phía bọn họ thân ảnh điên cuồng gào giống, nhưng tinh anh các trưởng lão không hề cho nàng cơ hội, trực tiếp một cái tát hoa vượng nàng, xách lên nàng cùng còn ở vào hôn mê chung. Cũng không biết sống hay chết Lam tu hách liền đạp không mà đi, theo chân bọn họ giống nhau kết cục còn có Lam tu thần một nhà ba người, Quy Linh Tông cũng không phải là tùy ý bọn họ làm ầm ĩ địa phương. Thẳng đến linh hồ quanh mình khôi phục bình tĩnh, từ đầu tới đuôi vây xem các đệ tử đều không co tan đi, bọn họ trong đầu tưởng không phải Lam gia sự tình, mà là Lam Chiêu, 14 tuổi nguyên anh hậu kỳ đỉnh, luyện khí đại sư, thất phẩm cao cấp luyện đan sư, bất luận cái gì hạng nhất đều đủ để vượt qua bọn họ nhận chi, huống chi hắn còn tam dạng tập với một thân. Con hành, lần này chúng ta lộng tới không ít linh thực. Tiến vào nhà chính, Tần Hoài Ân vừa nói vừa lấy ra cái càn khôn giới ném cho hắn, bọn họ chi gian sớm đã hình thành ăn ý, rèn luyện đoạt được linh thực cùng luyện khí tài liệu toàn bộ đều cho hắn, mà hắn tắc vì bọn họ cung cấp một ngày tăng cơm, cùng với lượng thân chế tạo binh khí cùng đủ loại sung túc đan dược. Đương nhiên, hắn có đại kiếm, không cần khác binh khí, nhưng bọn hắn là hảo huynh đệ, mọi việc đều tính toán chi ly đã có thể không thú vị. Không tồi, rất nhiều đều là ta yêu cầu. Tiếp được càn khôn giới, Diệp Chiêu hủy diệt mặt trên thần hồn ấn ký, thích ra nguyên thần chi lực đảo qua, lập tức cười đến như hoa sáng lạ, bên trong rất nhiều đều là cao giai linh thực, còn có không ít dưỡng linh đan sở cần linh thực. Không phải Tiểu Lam, ngươi cũng không đi ra ngoài rèn luyện, mỗi ngày đều hoa ở nhà luyện đan luyện khí, vì len sợi tu vi đều đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh. Ngươi rốt cuộc là sao cái tu luyện? Đã sớm kìm nén không được lôi sóc tò mò để sát vào, trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng hắn vẫn là kim đan hậu kỳ đỉnh, nhiều nhất phá đan thành anh đâu. Tu vi lại không phải chỉ có rèn luyện mới có thể tăng lên. Rèn luyện là vì rèn luyện tu vi, tăng trưởng kiến thức, thu thập tài nguyên, thuận tiện tích lũy thực chiến kinh nghiệm, để làm thực tế chiến lực cùng tu vi cảnh giới tương xứng đôi. Hắn không cần, rèn luyện tu vi có dung triệt bồi hắn luyện tập, còn có chính hắn luyện chế đan dược, kiến thức cùng thực chiến kinh nghiệm hắn đều rất nhiều, không cần lại cố tình tích lũy, đến nỗi tài nguyên sao, không còn có bọn họ cùng dung triệt. Hiện tại hắn thiên phú đã bại lộ. Về sau yêu cầu cái gì chỉ lo tìm tông môn muốn là được, hà tất đi ra ngoài đánh đánh giết giết. Lưu tại tông môn không có việc gì cùng triệt ca ca liêu liêu tao, lại luyện luyện đan luyện luyện khí hắn không hương sao. Cho nên ngươi chính là biến thái bái. Lôi sóc đốn giác tâm mệt, người so người thật sự tức chết người, còn hảo hắn là hắn huynh đệ, nếu không hắn không được ghen ghét chết. Diệp Chiêu thiên phú quá dọa người, Tần Hoài Ân cũng khiếp sợ, bất quá hắn nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ biết đốc xúc chính mình càng thêm nỗ lực. Khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến chính liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu người nào đó, Tần Hoài Ân khỏe miệng vừa kéo, lúc này mới bất đắc dĩ nói, Tiểu Lam, Triết Ca, cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn kêu Diệp Vân, 16 tuổi, Kim Đan Hậu Kỳ, là chúng ta ở rèn luyện chung nhận thức huynh đệ, hắn sư tôn nguyên bản là cái tán tu. Không lâu trước đây không có, hắn cũng chuẩn bị tiến vào Quy Linh Tông, chờ lát nữa lôi bản tử liền dẫn hắn đi đăng ký. Theo hắn giới thiệu, Chiêu Dung hai người song song xem qua đi. Diệp Vân không giống Tần Hoài Ân như vậy cao lớn, lại cũng thon dài đĩnh bạc, ngũ quan diện mạo có điểm âm nhu, nhưng giữa mày lại dương cương vị mười phần, thoạt nhìn tựa hồ thực chính phái, nhưng biết rõ cốt truyện Diệp Chiêu lại so với ai đều rõ ràng, đây cũng là cái hô cha, da mặt không so lôi bản tử mỏng nhiều ít, tương lai toàn bộ thiên hành đại lục đều sẽ bị ba người rào đến long trời lở đất. Phần 271. Hạnh ngộ. Diệp Vân trang đến nghiêm trang, ôm quyền chắp tay bộ dáng, rất có vài phần chính nghĩa hiệp khách hương vị, nhưng ngươi con mẹ nó trang cái rắm. Chạm vào. Ai ra tên mập chết tiệt ta thảo ngươi nãi nãi. Lôi sóc phiên trợn trắng mắt, nhắm ngay hắn ngồi ghế dựa chân nhi liền một chân đạp qua đi, không hề phòng bị Diệp Vân theo tiếng té ngã trên đất, đứng đắn cũng trang không nổi nữa, bò dậy liền nhào hướng lôi sóc, hai người nháy mắt vận đánh thành một đoàn, tuy là Chiêu Dung hai người cũng xem đến sửng sốt, khóe miệng ngăn không được run rẩy. Thói quen liền hảo. Thấy thế, Tần Hoài Ân vô lực đỡ chán. Diệp Chiêu quay đầu ném cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, nói được ngươi giống như liền rất đứng đắn giống nhau. Người khác không biết hắn còn không biết sao. Hắn cùng lôi sóc điên lên thời điểm cũng không cường nhiều ít hảo đi. Tần Hoài Ân tỏ vẻ muốn khóc, nhưng hắn không dám, Triết Ca nắm tay có điểm lạnh, đại thừa kỳ đấm người quả thực không cần quá toan sảng, một đám, sao đều như vậy tổn hại đâu. Có dám hay không tới cái đáng tin cậy điểm nhi. Thấu chương xong. Chương 293, đi Thiên Lan Thành đi dạo. Chương 293, đi Thiên Lan Thành đi dạo. Lam gia người bị ném ra tông môn, thực mau, Lam gia bị Quy Linh Tông xóa tên, cùng với bọn họ như thế nào chiếm đoạt Lam Chiêu cơ duyên, nhiều năm qua như thế nào hại hắn, như thế nào cắn ngược lại một cái các loại vu hãm. Lam Chiêu đã ở thiên đạo chứng kiến hạ cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ chờ sự tình toàn bộ đều truyền đi ra ngoài, đồng thời truyền ra còn có Lam Chiêu hủ chết người thiên phú. Người con mẹ nó vẫn là người sao? Đối hảo huynh đệ cũng như vậy tàn nhẫn. Lão tử về sau còn sao đi ra ngoài gặp người. Đùa giỡn kết thúc, lôi sóc che lại chính mình mặt toán niệm mười phần kháng nghị, bạch bạch thịt thịt trên mặt, một đôi ô thanh gấu trúc mắt quả thực không cần quá cay đôi mắt, Diệp Vân đích sắc có điểm tổn hại. Nói được ngươi giống như liền rất ôn nhu giống nhau, lão tử này trương xoáy mặt đều mau bị ngươi hủy dung. Cùng cái tội phạm lao động cải tạo dường như ngồi xổm trên mặt đất chiếu gương Diệp Vân mánh ngẩng đầu, nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Lôi sóc xuống tay quả nhiên không phải không bình thường tàn nhẫn. Liền ngươi kia nam không nam nữ không nữ diện mạo còn xoái. Ngươi sợ là chưa thấy qua lớn lên xoái đi. Trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, Triết Ca loại này mới kêu xoái. Tổng so ngươi một thân thịt mỡ hảo. Thịt mỡ làm sao vậy? Lao tử bằng bản lĩnh dưỡng, có năng lực ngươi con mẹ nó cũng dưỡng một thân ra tới cho ta xem a. Ngậy. Hai người ai cũng không nhường ai, ra đánh xong, một mép cũng là các loại không buông tha người, bất quá, sự thật chứng minh, luận một mép, vẫn là Lôi Sóc càng cường, không gặp Diệp Vân đều bị hắn dôi đến vẻ mặt hát tuyến, á khẩu không trả lời được sao. Tu sĩ ngưng kết kim đan sau, phần lớn không cần lại đặc biệt ăn cơm, Lôi Sóc còn có thể càng dài càng béo, đích sắc cũng là một loại bản lĩnh, người thường hiển nhiên là làm không được. Vây xem Chiêu Dung Tần Hoài Ân ba người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng vô lực đỡ chán, hai hóa ai cũng đừng nói ai, đều giống nhau tiện. Đừng náo loạn mập mạp, ta có chút việc nhi muốn cùng các ngươi nói. Một lát sau, Diệp Chiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài, dương giọng kêu lên bọn họ. Chuyện gì? Linh lực lưu chuyển gian, Lôi Sóc hốc mắt thượng ô thanh dần dần tan đi, bên kia Diệp Vân ra ở nhanh chóng khôi phục, tu sĩ chính là điểm này hảo, bị thương ngoài ra mặc kệ thoạt nhìn có bao nhiêu dò người, chỉ cần linh lực vận chuyển lên, thực mau liền sẽ khôi phục, lại vô dụng cắn cái dược, khôi phục tốc độ còn sẽ càng mau. Kim đan hậu kỳ đỉnh. Nột, cái này cho ngươi, luyện hóa sau phá đan thành anh hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Không có trả lời hắn, Diệp Chiêu tầm mắt ở trên người hắn lưu chuyển một vòng, tùy tay lấy ra làm tu hách nguyên anh ném cho hắn, không phải hắn bất công, không cho Tần Hoài Ân hoặc Diệp Vân, mà là trước mắt Lôi Sóc nhất yêu cầu. Cảm tạ huynh đệ, vẫn là ngươi tốt nhất. Tiếp được nguyên anh, Lôi Sóc cười đến thấy nha không thấy mắt, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, có này viên thuần tịnh nguyên anh, phá đan thành anh, sắp tới. Hôm nay ta luyện 10 viên thất phẩm cao cấp luyện hồn đan, đối thần hồn rất hữu dụng, các ngươi một người hai viên đi. Lắc đầu, Diệp Chiêu phất vung tay lên, ba cái đan dược bình chống rông xuất hiện, phân biệt bị một cổ nhu hòa linh lực nâng đưa đến bọn họ trước mặt, tuy rằng Diệp Vân là vừa nhận thức, nhưng nếu Tần Hoài Ân bọn họ tán thành hắn, hắn cũng không điều kiện tán thành, hơn nữa nguyên tắc chung cốt truyện, hắn đích xác thẳng đến cuối cùng đều là vai chính hảo huynh đệ, có thể nói, hắn hy vọng bọn họ tương lai tốt nhất có thể cùng nhau phi thăng. Ngoa tào, Tiểu Lam, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Tiếp được đan dược bình đảo ra một viên luyện hồn đan, Lôi Sóc hưng phấn đến nhảy lên. Nhưng, chạm vào, ta đi, không chờ hắn cao hứng xong, lại cao lại béo thân thể quyết đoán bay ngược đi ra ngoài, ra tay không phải người khác, đúng là ngồi ở Diệp Chiêu bên người Dung Triệt, hơn nữa hắn gần chỉ là bắn ra một giọt nước trà, Tần Hoài Ân Diệp Vân song song khỏe miệng vừa kéo, đại thừa kỳ đỉnh đấm người, quả là không giống bình thường, đáng thương Lôi bản tử, xem hắn về sau nói chuyện còn dám không dám bất quá đầu óc. Đến mức này sao? Quay đầu nhìn nhà bọn họ Triệt ca ca, Diệp Chiêu buồn cười nhướng mày. Đến nỗi, đối thượng hắn trêu chọc hai mắt, Dung Triệt nghiêm trang gật đầu, rất sớm phía trước liền muốn thu thập hắn. Chạm vào. Ô ô Triệt ca, ta sai rồi. Mới vừa bỏ dậy Lôi Sóc nghe vậy lại sợ tới mức hai chân nhũn ra, một mông ngồi trở về, hắn rốt cuộc làm gì đắc tội Triệt ca chuyện này, vì len sợi hắn lão nhân ra liền nhớ thương thượng hắn đâu. Có này hai viên luyện hồn đan, ta hẳn là có thể đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ đi. Lười đến lại xem nào đó mập mạp chơi bảo. Tần Hoài Ân cầm một viên bao vây lấy một tầng nhàn nhạt vầng sáng luyện hồn đan nói, hắn muốn biến cường, còn muốn trở nên càng cường. Lấy tư chất của ngươi, vấn đề hẳn là không lớn. Nghe vậy, Diệp Chiêu cũng thu hồi lực chú ý, còn có hai tháng chính là nội môn khảo hạch, các ngươi nhưng đều muốn trở thành chân truyền đệ tử a. Tần Hoài Ân thỏa thỏa chân truyền đệ tử không chạy, Lôi bản tử phá đan thành anh sau, hẳn là cũng không thành vấn đề, đến nỗi Diệp Vân sao, căn cứ trong nguyên tắc ghi lại, hắn vốn là phàm trần thế tục chung một người bình thường. Đi ngang qua tán tu phát hiện hắn tư chất cực cao, liền thu hắn làm đệ tử, chẳng sợ tài nguyên không tính đặc biệt hảo, hắn cũng ở ngắn ngủn mấy năm gian đạt tới kim đan hậu kỳ, thiên phú không thể nói là không cường, hai tháng sau phá đan thành anh nói vậy cũng không. Phải cái gì việc khó? Nếu không Triệt ca thu chúng ta vì chân truyền đệ tử. Kể từ đó, bọn họ liền tính tiến vào nội môn vẫn là có thể thường xuyên ở bên nhau. Không được. Đáp lại hắn không phải Dung Triệt, mà là Diệp Chiêu, đón bọn họ nghi hoặc ánh mắt. Diệp Chiêu tiến thêm một bước nói, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sẽ trở thành ngoại môn này một đám khảo hạch đệ tử trung xuất sắc nhất vài người, nếu toàn bộ đều tiến vào linh ảnh phong, liền điểm nhi nước canh đều không cho người khác thừa, tông chủ cùng khác phong chủ trưởng lão hội nghĩ như thế nào. Mặc kệ có phải hay không ta nhiều lo lắng, chúng ta tốt nhất vẫn là tách ra tới, dù sao đều tại nội môn, ta không có việc gì cũng sẽ không nơi nơi chạy, các ngươi cứ việc đến linh ảnh phong tới chơi là được, đương nhiên. Nếu các ngươi chung ai không bị tuyển vì chân truyền đệ tử, Triệt ca khẳng định sẽ đem các ngươi thu vào linh ảnh phong. Đồ đệ tài nguyên cũng là tài nguyên, tuy rằng liền trước mắt xem ra, kình thương bọn người là tốt, nhưng nhân tính nhất thiện biến, cũng nhất dễ sinh ghét, tốt nhất là không cần dễ dàng khiêu khích. Đương nhiên, trừ cái này ra còn có khác nguyên nhân, tỉ như nói người nào đó ngựa giống thuộc tính, tương lai tức phụ nhi một đồng lớn, hắn nhưng không nghĩ làm Linh Ảnh Phong trở thành nữ nhân hoa, cả ngày không có việc gì liền xem các nàng cho nhau tranh sủng, lại tỉ như nói, hắn còn tưởng cùng Triệt ca ca quá hai người thế giới đâu. Ân, có đạo lý. Vuốt cằm hơi làm trầm tư, Tần Hoài Ân nhận đồng gật gật đầu, hắn cũng từng là đại tông môn người, tự nhiên rõ ràng đồ đệ tài nguyên tầm quan trọng. Ta nghe các ngươi, bất quá Tiểu Lam, về sau chúng ta một ngày tam cơm cùng đan dược binh khí, ngươi vẫn là đến phụ trách đến cùng Nga. Lan, lão tử thiếu ngươi sao? Tức giận chừng liếc mắt một cái nào đó tên mập chết tiệt, Diệp Chiêu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, còn có hai tháng thời gian, ta tính toán cùng Triệt ca ra cửa đi dạo, các ngươi chính mình nỗ lực a. Tuy rằng hắn không cần tham dự khảo hạch, nhưng hắn sẽ ở khảo hạch phía trước trở về. Đi ra ngoài. Nghe vậy, Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc song song tỏ vẻ kinh ngạc, đừng trách bọn họ quá đại kinh tiểu quái, chủ yếu đi, hắn quá trạch, liền bọn họ nhận thức hắn hơn 3 tháng tới nay, hắn đừng nói rời đi tông môn, phỏng chừng liền bọn họ trụ tiểu viện nhi cũng chưa bước ra quá vài lần, như vậy hắn, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ ra đi đi một chút. Ân, ta sẽ không lại cấp Lam gia tiếp tục tồn tại cơ hội. Chuẩn bị xoay chuyển trời đất Lan Thành nhìn xem. Đừng nhìn Diệp Chiêu nói được thanh đạm, ở đây không một cái là ngốc tử, bọn họ cũng đều biết, hắn tuyệt đối không chỉ có chỉ là trở về nhìn xem đơn giản như vậy. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Lẫn nhau đối xem một cái, ba người chăm miệng một lời nói. Vẫn là đừng đi, năm người nói, mục tiêu quá lớn, ta không tính toán làm người biết ta hành tung, đến lúc đó sẽ cùng Triệt ca hơi làm dịch dung. Nếu cứ như vậy tùy tiện chạy tới Thiên Lan Thành, Lam gia không được sống sờ sờ hủ chết. Hắn không tính toán tự mình động thủ, chỉ nghĩ tận mắt nhìn thấy bọn họ nhanh chóng xuống dốc, ở thích hợp thời điểm lặng lẽ quạt gió thêm tuổi một phen. Dịch Dung A, ta có cái thứ tốt. Nói, Tần Hoài Ân búng tay đem vài đạo kim mang phân biệt bắn vào bọn họ giữa mày. Đây là ta ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến công pháp, chẳng những có thể thay đổi người bộ dạng, liền cốt cách cùng giới tính đều có thể tùy ý thay đổi, so bình thường Dịch Dung mạnh hơn nhiều. Như thế thứ tốt. Nhắm mắt lại nhanh chóng đọc lấy xong công pháp, Diệp Chiêu ý niệm khẽ nhúc nhích. Cùng với cốt cách di động, nguyên bản tinh xảo mặt bộ đường cong to rộng một ít, mắt đào hoa cũng biến thành thon dài đơn phượng nhãn, mũi hơi chút sụp đổ một chút, môi anh đào cũng lớn một vòng nhi, thoạt nhìn hoàn toàn biến thành một người khác, tìm không ra bất luận cái gì một chút ít sơ hở. Tâm tác thật sự hoàn toàn không giống nhau, lão Tần, loại này thứ tốt sao không còn sớm điểm lấy ra tới. Cướp bóc chuẩn bị có hay không? Hứng thú bừng bừng thấu đi lên lặp lại đánh giá một phen, Lôi Sóc miệng đầy khen ngợi. Chỉ là lời nói mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào hố cha là được. Cái này có thể có, cái này cần thiết có. Về sau chúng ta muốn làm chuyện này thời điểm liền trước Dịch Dung một chút, hố chết những cái đó cầu nhật. Diệp Vân không rơi người sau, quả thực cùng Lôi Bàn Tử giống nhau hố. Nếu không phải vì Tiểu Lam, lão tử đời này đều sẽ không lấy ra tới. Tần Hoài Ân đầu tối sầm, hận không thể một người cho bọn hắn một cái tát, sớm biết rằng hắn cũng chỉ cấp Triệt ca cùng Tiểu Lam, hai cái hô hóa. Cả ngày trừ bỏ hãm hại lừa gạt, còn dám không dám cân nhắc điểm nhi khác chuyện này. Cảm tạ, bất quá các ngươi mới vừa rèn luyện trở về, không cần rèn luyện một chút tu vi cảnh giới. Vẫn là đừng chạy loạn đi, ta cùng Triệt ca cũng chỉ là đi xem mà thôi. Biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng, Diệp Chiêu vẫn như cũ cự tuyệt làm cho bọn họ cùng đi trước, gần nhất hắn đích xác không tưởng làm chuyện này. Thứ hai sao, hắn là thiên đạo sủng nhi, Tần Hoài Ân là tuyệt đối vai chính, bọn họ khí vận nếu là kết hợp ở bên nhau. Tuyệt đối có khả năng làm ra đại sự nhi tới, vì tương lai thanh tịnh, có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp điểm nhi đi. Giống như nhà chúng ta Chiêu Chiêu giống như đã quên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tự phơi những cái đó át chủ bài đem thực mau truyền khắp toàn bộ thiên hành đại lục, đời này hắn là chú định không có khả năng điệu thấp. Nếu không các ngươi đi trước, chúng ta quá mấy ngày lại đi Thiên Lan Thành cùng các ngươi hội hợp. Bọn họ đích xác yêu cầu đả tọa trải vớt tu vi, Tần Hoài Ân hơi làm trầm tư sau ngưng thanh nói, tuy rằng Triệt ca tu vi rất cao, toàn bộ Thiên Lan Thành đều không nhất định có thể tìm ra cùng chi địch nổi đối thủ, nhưng Tiểu Lam lần đầu tiên rời đi tông môn, làm huynh đệ, bọn họ vẫn là có điểm không quá yên tâm. Hành đi! Thấy Lôi Sóc Diệp Vân Giá ôm chặt cùng hắn giống nhau thái độ, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, Trung Quy vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta đây về trước phòng, mập mạp, ngươi mang Tiểu Vân Tử đi đăng ký. Đều không phải nét mực người, sớm một chút xa cách hảo tu vi, bọn họ cũng hảo sớm chút xuất phát. Tần Hoài Ân nói liền đứng lên. Vì mau lại là ta. Ghét bỏ chừng liếc mắt một cái Diệp Vân, Lôi Sóc bất mãn kháng nghị. Ngươi có đi hay không? Xoay người xem hắn, Tần Hoài Ân lôi khởi lẩu niêu đại nắm tay đưa đến bên miệng ha khẩu khí, ý tứ không cần nói cũng biết. Đi, lão tử đi còn không được sao? Trừ bỏ uy hiếp đe dọa, ngươi mẹ nó còn sẽ gì? Lôi Sóc cả người thịt mỡ run lên, hoán niệm 10 phần chừng liếc mắt một cái người nào đó, một phen câu lấy Diệp Vân cổ liền cho hắn kéo đi ra ngoài. Phần 272. Ta thao, ngươi con mẹ nó buông ra lão tử. Thiếu chút nữa không buồn chết ở hắn một thân thịt mỡ, Diệp Vân bất mãn kêu gào, mạnh mẽ tránh ra hắn kiềm chế, hai người ồn ào nhốn nháo rời đi tiểu viện nhi, thấy thế, còn lưu tại nhà chính Chiêu Dung cùng Tần Hoài Ân ba người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng than nhẹ, có hai người kia, bọn họ về sau nhật tử tưởng không náo nhiệt đều khó. Chương 294, đi trước Thiên Lan Thành, Lam gia. Thiên Hành Đại Lục địa vực rộng lớn, chỉ trung nguyên địa giới liền diện tích rộng lớn vô ngần. Thành trì cùng thành trì chi gian khoảng cách đâu chỉ ngàn vạn dặm, Thiên Lan Thành tuy là Quy Linh Tông phụ thuộc thành trì, khoảng cách Quy Linh Tông lại có vạn dặm xa, chỉ dựa vào ngự kiếm phi hành nói, qua lại ít nhất đến nửa tháng tả hữu. Bất quá mỗi tòa thành trì đều có đại hình truyền tống trận, nhưng cung tu sĩ vô chướng ngại xuyên qua các thành trì. Khoảng cách Quy Linh Tông gần nhất thành trì tên là Biển Mây Thành, ở vào trăm dặm ở ngoài, ngự kiếm phi hành thực mau liền đến, so sánh với phàm trần thế tục thành trì. Tu chân thế giới thành trì càng thêm khổng lồ kiên cố, giống nhau không cho phép tu sĩ ở trong thành dùng binh khí đánh nhau, ra vào cũng yêu cầu nhất định phí dụng. Đương nhiên, cái này phí dụng không phải gì hoàng bạch chi vật, mà là tu sĩ thăng cấp sở cần linh thạch. Đây là Biển Mây Thành. Đơn giản cùng Tần Hoài Ân đám người công đạo một câu, Diệp Chiêu liền cùng Dung Triệt cùng nhau rời đi tông môn. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã đứng sừng sững ở biển mây ngoài thành, xếp hàng chuẩn bị vào thành, bất quá hai người hơi chút làm một ít dịch dung. Bộ dạng đã lớn không giống nhau, Diệp Chiêu tuy rằng trưởng cao không ít, cũng dài quá điểm thịt, cùng bình thường 14 tuổi thiếu niên so sánh với vẫn là lùn một đoạn, hắn cũng không chú ý, đơn giản giả thành nữ nhân, cùng Dung Triệt. Ngụy trang thành một đôi ân ái đạo lữ. Ân, Biển Mây Thành là Quy Linh Tông đệ nhất phụ thuộc thành trì, hàng năm có tông môn trưởng lão tòa chấn. Một tay ôm lấy hắn, Dung Triệt ôn nhu giải thích, tuy rằng trở thành linh ảnh phong phong chủ sau, hắn liền không như thế nào rời đi tông môn, nhưng đại khái sự tình vẫn là rõ ràng. Ít nhất so Diệp Chiêu biết được nhiều. Loại sự tình này ta còn là biết đến. Lắc đầu, Diệp Chiêu thân mật kéo cánh tay hắn, hai người theo dòng người thong thả di động, một người giao nộp hai viên hạ phẩm linh thạch mới tiến vào trong thành, cùng phàm trần thế tục giống nhau. Trong thành, cửa hàng săn sát, nơi nơi đều là người bán rong giao hàng thanh. Bất đồng chính là, nơi này đường phố giống như càng rộng mở, lui tới tu sĩ trên người tựa hồ đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít lệ khí. Chúng ta là trực tiếp đi Thiên Lan Thành. Vẫn là ở chỗ này hơi làm lưu lại. Bước chậm ở rộng mở trên đường phố, Dung Triệt thuận miệng hỏi. Trực tiếp đi Thiên Lan Thành đi, sớm một chút xong việc nhi cũng sớm một chút trở về, về sau có rất nhiều thời gian ra tới chậm rãi dạo. Thu hồi nhìn về phía binh khí phô tầm mắt, Diệp Chiêu chậm rãi nói, Trung Nguyên cũng không phải là Quy Linh Tông một nhà độc đại, ai biết khác thế lực có thể hay không mượn dùng Lam gia sự tình không có việc gì tìm việc. Hắn sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì nhảy nhót cơ hội, bọn họ cần thiết hoàn toàn yên lặng đi xuống. Cũng hảo. Có một số việc hắn không nói, không đại biểu hắn liền không rõ, Dung Triệt không có nói thêm nữa, mang theo hắn thẳng đến truyền tống trận nơi phương hướng. Cùng lúc đó, Thiên Lan Thành Lam gia. Đây là có chuyện gì? Trước một bước bị Quy Linh Tông quăng ra ngoài Lam Tu thần đám người đã về tới Lam gia, thấy Lam Tu hách cư nhiên bị người phế đi, Nhậm Ánh cũng ít điều cánh tay, Lam lão phu nhân tưởng thanh lạnh giọng chất vấn, Lam gia còn lại dòng chính cũng nhịn không được nhăn chặt mày, đặc biệt là thấy Lam Hình cũng đi theo đã trở lại. Mỗi người trong lòng đều ẩn ẩn nổi lên dự cảm bất hảo. Còn có thể sao lại thế này? Ta Chiêu Nhi mới là chân chính thiên mệnh phúc qua, bọn họ hai vợ chồng vì bản thân chi tư, hàng năm cấp Chiêu Nhi hạ dược, mặt ngoài yêu thương hắn, đi chỗ nào đều mang theo hắn, trên thực tế lại là vì đem hắn khí vận chiếm cho riêng mình, gì hảo bá phụ hảo bá nương hảo tỷ tỷ, tất cả đều là gạt người, là các ngươi hại phu quân, hại Lâm gia. Nhất quán kính trọng huynh tẩu Nhậm Ánh nhảy ra điên cuồng quát, nàng hối hận, thật sự hối hận. Chiêu Nhi mới 14 tuổi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, tùy thời có thể đạp vỡ hóa thần kỳ, không chỉ có như thế, hắn vẫn là có thể luyện chế luyện khí đại sư, thất phẩm cao cấp luyện đan sư, này vẫn là bởi vì bị Lam Tu thần một nhà ba người hại như vậy nhiều năm dưới tình huống, nếu như bằng không, hắn thiên phú khẳng định càng khủng bố, nếu nói hắn còn không phải thiên mệnh phúc qua. Ai mới là? Có ý tứ gì? Câm miệng. Lam gia người nghi vẫn cùng Lam Tu thần quát lớn cơ hồ đồng thời vang lên, bất đồng chính là người trước mỗi người sắc mặt trầm trọng, người sau trước mắt hung ác, rốt cuộc vô pháp ngụy trang ra nhất quán hiền lành, cùng hắn đứng chung một chỗ Dương Anh hai mẹ con sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, sớm biết rằng Nhậm Anh dám như thế bóc bọn họ đế, bọn họ nên ở hồi trình trên đường trước giết nàng, tuy rằng lúc sau Quy Linh Tông thông cáo hẳn là cũng sẽ chuyển quay lại tới, ít nhất lúc ấy bọn họ đã có chuẩn bị, thậm chí đã sớm bỏ trốn mất dạng, sẽ không lại gặp phải loại này nan kham quẫn cảnh. Ta vì cái gì muốn câm miệng? các ngươi dám làm còn không dám làm ta nói sao? Nếu không phải các ngươi cố tình lầm đạo, chúng ta vợ chồng lại sao có thể không yêu thương chính mình duy nhất nhi tử? Chiêu Nhi cũng sẽ không ở không thể nhịn được nữa dưới tình huống lấy thiên đạo làm chứng, tuyên bố cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nhậm Ánh càng nói càng hận, tựa hồ hoàn toàn quên mất, nhi tử vừa sinh ra, nàng liền hận thượng hắn, đem hết thể sai lầm đều đẩy đến Lam Tu Thần một nhà ba người trên người, hận không thể nhào lên đi xé bọn họ. Đều cho ta an tĩnh. Đoạn ở Lam Tu Thần động thủ phía trước, tưởng thanh lệ a một tiếng, xác định bọn họ sẽ không lại nổi điên sau, làm người đem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lam Tu Hách nâng đi xuống trị liệu. Lao đại, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lam Chiêu cái kia tiểu xuất sinh đều làm gì? Hình Nhi lại như thế nào sẽ cùng các ngươi cùng nhau trở về? Từ đầu đến cuối, nói Lam Hình là thiên mệnh phúc hoa người đều là nàng, tưởng thanh tự nhiên càng tin tưởng vững chắc điểm này, bất quá, trong đại sảnh Lam ra những người khác liền không giống nhau. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ cũng tin tưởng Lam Hinh là phúc hoa, đặc biệt là nàng 10 tuổi năm ấy được đến linh khí lúc sau, nhưng Nhậm Ánh lúc trước lời nói cũng ở bọn họ trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng, ai đều không phải ngốc tử, mơ hồ chung, bọn họ trong lòng cũng có hoài nghi. Nương, Chiêu Nhi không biết khi nào leo lên Chiêu Dung chân quân, thành hắn đạo lữ, ở hắn dưới sự trợ giúp, hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, luyện khí đại sư, cùng với thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Hắn một mực chắc chắn chúng ta chưa bao giờ thiệt tình yêu thương quá hắn, hắn mới là chân chính thiên mệnh phúc hoa, không chỉ có thân thủ đảo tu hách nguyên anh, chặt đứt đệ mội cánh tay, còn trước mặt mọi người lấy thiên đạo làm chứng, cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì Chiêu Dung. Chân quân nguyên nhân, Quy Linh Tông trên dưới tất cả đều tin tưởng hắn, tông chủ càng là tự mình đem Hinh Nhi trục xuất tông môn, tuyên bố về sau không hề cấp Lam gia cung cấp che chở, chúng ta là bị bọn họ ném ra tới, Chiêu Nhi lần này làm được quá mức. Đây là bọn họ ở hồi trình trên đường lặng lẽ mật ngữ truyền âm thương nghị ra tới biện pháp, Lam Tu Thần ra vẻ đau kịch liệt, đem hết thể đều đẩy đến Chiêu Dung hai người trên người, nếu không, đừng nói người ngoài, Lam gia trên dưới tạm tha không được bọn họ. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là các ngươi từ nhỏ liền hại Chiêu Nhi, đại gia cẩn thận hồi tưởng một chút, Lam Hinh nào thứ đi ra ngoài được đến cơ duyên không phải có Chiêu Nhi ở. Nói nữa, Chiêu Dung chân quân chỉ là phong chủ, mà phi tông chủ, chẳng sợ hắn cho Chiêu Nhi tài nguyên. Nếu Chiêu Nhi chính mình không thiên phú, lại sao có thể năm ấy 14 đã đột phá nguyên anh hậu kỳ đỉnh, trở thành luyện khí đại sư cùng thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Rõ ràng không dự đoán được bọn họ thế nhưng như thế vô sỉ, ngắn ngủi trinh lăng sau, Nhậm Ánh lại lần nữa nhảy ra tới, đến tận đây, nàng rốt cuộc hoàn toàn ý thức được, mấy năm nay bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu xuẩn, thế nhưng vẫn luôn bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đệ mội lời nói có lý, 14 tuổi nguyên anh hậu kỳ đỉnh không hiếm lạ. Nghe nói năm đó Chiêu Dung chân quân không đến 15 đã đạp vỡ luyện hư, nhưng đồng thời lại là luyện khí đại sư cùng thất phẩm cao cấp luyện đan sư liền khủng bố, phóng nhãn toàn bộ thiên hành đại lục phỏng trừng đều tìm không ra cái thứ hai. Hơn nữa Lam Chiêu tiến vào Quy Linh Tông thời điểm còn không có đột phá trúc cơ kỳ, nói cách khác, ngắn ngủn một năm không đến, hắn liền từ luyện khí kỳ nhảy đạt tới nguyên anh. Hậu kỳ đỉnh, như thế thiên phú, thế sở hiếm thấy, tuyệt đối không phải bất luận cái gì tài nguyên có thể trồng chất ra tới. Không tồi. Nếu Chiêu Nhi thật là phế vật, Chiêu Dung chân quân lại sao có thể coi trọng hắn? Các ngươi đừng quên, hắn là Hủy Dung. Chẳng lẽ thật là gia chủ các ngươi? Không, không phải như vậy, ta mới là thiên mệnh phúc hoa, là phúc vận tiên tử, Lam Chiêu chính là cái ngu xuẩn phế vật. Ai đều không phải xuẩn, dĩ vãng không phát giác, bất quá là không ai đưa ra, hơn nữa lại sự không liên quan mình thôi. Trong đại sảnh, mọi người ríu rít nghị luận lên, nhìn về phía Lam Tu Thần một nhà ba người tầm mắt cũng dần dần thay đổi vị. Lam Tu Thần hai vợ chồng sắc mặt còn khó coi tới rồi cực hạn, huống chi là tuổi trẻ khí thịnh lại từ trước đến nay tự cao kiêu ngạo Lam Hinh. Chạm đi ra ngoài điên cuồng rít gào nàng, nơi nào còn có nửa điểm phúc vận tiên tử bộ dáng. Người câm miệng. Bang. A. Mắt thấy đại gia ánh mắt càng ngày càng trắng ra, Lam Tu Thần giận sôi máu, chảo quá Lam Hinh liền một cái tắt đem nàng phiến ngã trên mặt đất, nếu không phải nàng một hai phải mang tiểu xuất sinh đi Quy Linh Tông, không phải nàng thiếu kiên nhẫn, chèn ép đến quá tàn nhẫn. Tiểu xuất sinh lại sao có thể bắn ngược đến như thế lợi hại. Sớm biết rằng nàng như vậy ngu xuẩn, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đau nàng nhiều năm như vậy. Hình Nhi, muốn nói không đau lòng là gạt người, dù sao cũng là phủng nơi tay lòng bàn tay thượng đau như vậy nhiều năm nữ nhi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nàng làm gì ngu xuẩn chuyện này, Dương Anh liền không có biện pháp lại giống như dị vãng giống nhau thương tiếc nàng, thậm chí không có bất luận cái gì muốn đỡ nàng lên ý tứ. Phụ thân, vỗ về cao cao xương khởi gương mặt ngẩng đầu, Lam Hinh hai mắt rưng rưng, không dám tin tưởng nhìn xưa nay yêu thương chính mình phụ thân, hắn cư nhiên đánh nàng. Đừng gọi ta không ngươi loại này nữ nhi. Bọn họ thật vất vả mới nghĩ ra cái miễn cưỡng nói được quá khứ lý do, mặc kệ người khác tin hay không, ít nhất có thể tạm thời có lệ một chút, để bọn họ chủ tính bước tiếp theo hành động. Nàng khét ngược, không quan tâm lao ra đi la to, ngu ngốc đều biết, bọn họ cùng nhầm ánh đến tột cùng ai nói đến mới là thật sự. Huống chi, tu sĩ phần lớn mộ cường, chưa nói tới nhiều coi trọng huyết thống thân tình, hiện giờ tiểu xuất sinh không chỉ có chính mình một bước lên trời, lại leo lên chiều dùng chân. Quân, Lam gia vì bình ổn Quy Linh Tông lửa giận, giữ được hiện giờ địa vị, rất có khả năng sẽ đem bọn họ đẩy ra đi lấy lòng tiểu xuất sinh, đến lúc đó bọn họ này một mạch sợ là liền phải hoàn toàn chôn vùi. Lão đại, ngươi xác định ngươi nói tất cả đều là thật sự. Chủ vị thượng, Tưởng Thanh híp lại hai mắt, trong mắt ẩn ẩn đổ xuống ánh sao, nàng chính mình sinh nhi tử nàng còn có thể không hiểu biết. Hắn nói, chỉ sợ không vài câu là thật sự, nhưng thật ra nhậm ánh, rất có khả năng những câu là thật, nhưng từ đầu đến cuối, nói Lam huynh là thiên mệnh phúc hoa người đều là nàng. Nàng từ đáy lòng không muốn thừa nhận, chính mình lầm. Đúng vậy. Mặc kệ người khác có bao nhiêu hoài nghi, hắn đều cần thiết một mực chắc chắn, Lam Tu Thần không người khẳng định trả lời. Không phải mẫu thân, hắn nói dối. Báo, lão phu nhân, Quy Linh Tông đối ngoại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, không hề vì Lam gia cung cấp che chở, bởi vì Lam gia nhiều năm qua vẫn luôn hại chiêu dung chân quân đạo Lữ Lam Chiêu, Lam Tu Thần vợ chồng cùng Lam Hình ba người đã chiếm đoạt hắn khí vận, lại muốn hảo thanh danh, ngài tu sĩ sỉ nhục đục. Năm ấy 14 đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, luyện khí đại sư, cùng với thất phẩm cao cấp luyện đan sư Lam Chiêu đã chặt đứt huyết thống, không hề là Lam gia người, thả được đến. Thiên đạo tán thành, về sau Lam gia cùng Lam Chiêu không liên quan với nhau, ai nếu lại bôi nhỏ khinh nhục, Quy Linh Tông chắc chắn Lam gia nhổ tận gốc, chó gà không tha. Nhậm ánh lời còn chưa dứt, một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ tu sĩ phi thân mà nhập, ôm quyền mặt hướng Tưởng Thanh rõ ràng sáng tỏ truyền đạt Quy Linh Tông mới vừa hạ đạt thông cáo. Cái gì? Tưởng Thanh nghe vậy nhảy dựng lên, vẫn như cũ duy trì ở 30 tuổi trên dưới dung nhan khó coi tới rồi cực hạn. Trong đại sảnh còn lại Lam gia người cũng mỗi người đều sắc mặt không dù, nhìn về phía Lam Tu Thần một nhà ba người ánh mắt liền cùng muốn sống xẻo bọn họ giống nhau. Mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, bọn họ đắc tội Quy Linh Tông, dẫn tới toàn bộ Lam gia đem gặp phải tai họa ngập đầu đều là không tranh sự thật. Thấu chương xong. Chương 295, Lam gia đại loạn, chấm dứt nhân quả. Chương 295, Lam gia đại loạn, chấm dứt nhân quả. Quy Linh Tông thông cáo tới lại mau lại mãnh, Lam gia loạn thành một đoàn, bọn họ sở dĩ có thể ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, từ một cái bình thường tiểu gia tộc nhảy trở thành Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, dựa vào đều không phải là chính mình năng lực, mà là thiên đạo sủng nhi khổng lồ khí vận hấp dẫn tiến đến đầu nhập vào cao giai tán tu. Phần 273. Trước kia mỗi người đều nói Lam huynh là thiên mệnh phúc qua, mặc kệ là Lam gia người một nhà vẫn là đầu nhập vào bọn họ người. Đặt mình trong với Lam gia đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được khí vận hành thông, vì thế, cao giai tán tu cũng nguyện ý đầu nhập vào, trở thành Lam gia khách khanh trưởng lão, nhưng hiện tại Lam gia đắc tội Quy Linh Tông, Lam huynh đều không phải là thiên mệnh phúc hoa nói dối cũng bị chọc thủng, đừng nói người ngoài, chính là đầu nhập vào bọn họ những cái đó. Khách khanh trưởng lão cũng không muốn thiện bãi cam hưu, xảo hỏi bọn hắn muốn nói pháp. Thiên Lan Thành cũng không phải chỉ có Lam gia một cái tu chân gia tộc, Quy Linh Tông thông cáo là gặp phải toàn bộ Thiên Lan Thành. Cơ hồ tất cả mọi người biết bọn họ mất đi Quy Linh Tông che chở, còn đắc tội bọn họ, có ý tưởng gia tộc sôi nổi hành động lên, có âm thầm phái người đi trước có Quy Linh Tông trưởng lão tỏa chấn thành chủ phủ bàn bạc, ý đồ thay thế được Lam gia, được đến bọn họ che chở, có tác lặng lẽ ở trong thành thêm mắm thêm muối tản Lam Tu Thần một nhà, đặc biệt là Lam Hinh. Ác độc vô sỉ, còn có nhanh chóng nhằm vào Lam gia binh khí cùng đan dược phô, theo chân bọn họ đánh lên giá cả chiến, ý đồ gồm thâu bọn họ sản nghiệp. Thiên Lan Thành mặt ngoài thoạt nhìn không quá lớn khác thường, trên thực tế đều bởi vì Lam gia thất thế mà sao động lên. Nô! Khoảng cách Lam gia bổn ra không xa trong tiểu lâu, Diệp Chiêu Dung triệt vây lui nhiệt tình điếm tiểu nhị, mới vừa đẩy ra hướng Lam gia cửa sổ, một cổ vô ảnh vô hình lại khổng lồ tinh thuần khí vận liền tự Lam gia trào ra, rót vào hắn trong cơ thể, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh tu vi nháy mắt quá độ đến hóa thần kỳ, quanh mình linh khí chen chúc tới, rõ ràng không dự đoán được còn có này vừa ra. Diệp Chiêu lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, Dung Triệt giơ tay liền ở ghế lô nội bày ra cách ly trận. Thuận thế đánh ra một cái linh thạch thất luyện, trợ hắn nhanh chóng thăng cấp. Sao lại thế này? Cái loại này rong chơi với khí vận chung cảm giác giống như biến mất. Người cũng cảm giác được. Lam gia chủ, đây là có chuyện gì? Nếu Lam Hinh đúng như các ngươi theo như lời, là thiên mệnh phúc qua, nàng còn đứng ở chỗ này, khí vận vì sao sẽ biến mất? Lam gia chủ, ngươi cần thiết cho chúng ta cái cách nói. Rốt cuộc ai mới là thiên mệnh phúc qua? Đại ca, các ngươi nên sẽ không thật sự. Khí vận cái loại này đồ vật, vô ảnh vô hình, nói không rõ, nhưng tu sĩ phần lớn nhạy bén, mặc dù nói không nên lời cái nguyên cớ tới, bọn họ cũng có thể có điều cảm giác, đơn giản tới nói, ở khổng lồ khí vận bao phủ hạ, bọn họ sẽ cảm giác thực thoải mái, đã có thể ở vừa mới một sát, cái loại này thoải mái tức khắc biến mất vô tung. Lam gia bên trong chính ồn ào nhốn nháo, mọi người thực mau đã nhận ra điểm này, đối mặt Lam tu thần một nhà thái độ cũng càng cường ngạnh bá đạo, hôm nay bọn họ nếu không cho bọn họ một cái cách nói, không cần người ngoài tham gia, bọn họ liền sẽ làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Đều là tu sĩ, bọn họ có thể cảm giác được khí vận biến mất, cao ngồi chủ vị thượng tường thanh, cùng với Lam tu thần một nhà ba người lại như thế nào không cảm giác được. Đối mặt Lam gia mọi người cùng khách khanh các trưởng lao chất vấn, mấy người sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, hắc đến đủ để cùng lao đáy nồi so sánh, dị vãng hàng năm rong chơi ở thiên đạo sủng nhi khổng lồ khí vận chung, ai cũng chưa cảm giác có gì bất đồng, hiện giờ khí vận đột nhiên biến mất, tựa như tu sĩ lại lấy sinh tồn linh khí không có giống nhau, bọn họ cũng rất khó chịu, đặc biệt là Tưởng Thanh, mơ thấy tiên nhân đưa tử người là nàng, tăng trưởng tức sinh sản thuận lợi, hoa hoa sau khi sinh lại không giống hải tử khác như vậy nhăn rúng gió, lớn lên bạch bạch nộn nộn phi thường đáng yêu, nàng liền một mực chắc chắn cháu gái là tiên nhân đưa phúc qua, tự nàng sau khi sinh, Lam gia vận thế càng ngày càng tốt, dần dần lớn mạnh trở thành Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, nàng cũng càng kiên định ý nghĩ của chính mình, mấy năm nay chưa bao giờ hoài nghi quá, có lẽ tôn nhi Lam Chiêu mới là phúc qua, hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Tư cập trưởng tử một nhà dấu dếm, thả sinh sôi bức phản tôn nhi, dẫn tới bọn họ chẳng những mất đi Quy Linh Tông che chở, còn đắc tội bọn họ, về sau mặc kệ hiện tại liền đủ để kinh diễm cả cái đại lục tôn nhi đạt tới loại nào thành tựu, bọn họ đều không dính dáng. Tưởng Thanh liền không cấm ruột gan cồn cào nhi khó chịu lên, nhìn về phía trưởng tử một nhà ánh mắt cũng lạnh bớt, cùng tôi độc giống nhau. Lam tu thần một nhà ba người không phải xuẩn, cảm giác được Tưởng Thanh lạnh băng bất thiện nhìn chăm chú, trong lòng đột nhiên căng thẳng, nếu liền nàng đều hận thượng bọn họ, kia bọn họ liền thật sự không có đường sống. Đừng nhìn Lam gia là Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, trên thực tế bọn họ nội tình cũng không thâm hậu, trong gia tộc cũng không có cùng họ cao giai tộc nhân tọa chấn, Tưởng Thanh chính là bối phận tối cao. Tuy rằng Lam tu thần quý vì gia chủ, ngày thường lớn nhỏ sự đều là từ hắn làm chủ, nhưng sự tình quan gia tộc tồn vong, hết thể lại là bọn họ tạo thành, chân chính có thể làm chủ người, không thể nghi ngờ chỉ có Tưởng Thanh. Chư vị, thỉnh an tĩnh. Hơi làm trầm ngâm lúc sau, Lam tu thần cùng thê tử đối xem một cái, căng ra đầu chạm đi ra ngoài ôm quyền nói, về thiên mệnh phúc qua sự tình, đó là chúng ta Lam gia gia sự, chúng ta lúc trước nhưng không có lấy này yêu cầu các ngươi đầu nhập vào. Các ngươi mỗi người đều là cam tâm tình nguyện trở thành ta Lam gia khách khanh trưởng lão, hiện giờ Lam gia đắc tội Quy Linh Tông, các ngươi sợ hãi về tình cảm có thể tha thứ, bổn gia chủ cũng có thể đủ lý giải, nếu các ngươi không muốn cùng Lam gia cùng tồn vong, vậy thỉnh rời đi đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Dù sao cũng là làm gia chủ người, Lam tu thần rất rõ ràng, loại này thời điểm hắn một khi chịu thua, Lam gia chỉ biết chôn vùi đến so trong tưởng tượng càng mau, hiện tại hắn đã không rảnh lo ngoại giới như thế nào. Về sau lại nên làm cái gì bây giờ, trước hết cần tống cổ bọn họ, giải quyết trước mắt nan để lại nói. Lam gia chủ cũng thật sẽ nói à, lúc trước các ngươi đích xác không có lấy thiên mệnh phúc qua vì từ mời chào chúng ta, nhưng trước đó, nhà các ngươi ai mà không luôn miệng nói Lam huynh là thiên mệnh sở về phúc qua. Nếu không có như thế, ta trở lại như thế nào trở thành Lam gia khách khanh trưởng lão? Mấy năm nay không có chúng ta tọa trấn Lam gia, các ngươi dựa vào cái gì trở thành Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc? Hiện tại Lam gia chủ cái gì công đạo đều không có liền muốn đánh phát chúng ta, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Đúng vậy, Lam gia cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, nếu không đừng trách chúng ta trở mặt không biết người. Ta bắt đầu tin tưởng Quy Linh Tông, Lam gia chủ đã muốn đánh phát chúng ta, còn một bộ là chúng ta không muốn cùng Lam gia cùng tồn vong sắc mặt, hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn, chẳng phải là cùng các ngươi chiếm đoạt Lam chiêu khí vận, lại muốn hảo thanh danh là một đạo lý. Lam gia là cái gì ngoạn ý nhi? Cũng xứng Quy Linh Tông cố ý hãm hại. Muốn đánh phát chúng ta, có thể, chúng ta chấn thủ Lam gia nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, không thể một chút bồi thường đều không có đi. Chính là, tục ngữ nói đến hảo, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, khách khanh các trưởng lão cũng không phải ăn chay, sao lại như lúc trước Lam chiêu giống nhau tùy ý hắn lừa gạt. Lấy mấy cái hợp thể kỳ cầm đầu, khách khanh các trưởng lão liền thành một hơi, chút nào không để bụng xé rách mặt, hiện tại Lam gia đã không có khí vận thêm vào. Lại đắc tội Quy Linh Tông, ai đều sẽ không lại cho bọn hắn mặt mũi. Bên kia, tiểu lầu phòng, Diệp Chiêu thăng cấp rằng có thời gian rất lâu, phảng phất là đền bù hắn giống nhau, tu vi đi phía trước vượt qua một cái đại cảnh giới còn có bao nhiêu, trực tiếp phá tan hợp thể kỳ, nếu không có chính hắn mạnh mẽ áp chế, vọt tới hợp thể trung kỳ hoặc hậu kỳ đều có khả năng, quanh mình linh khí hiển nhiên là không đủ, tiêu hao linh thạch khủng bố đến quả thực có thể hù chết người. May mắn ngươi thân gia phong phú, bằng không ta liền phải bởi vì linh khí không đủ mà chịu khổ phản vệ. Mở mắt ra, Diệp Chiêu đáp thượng dung triệt chiều hắn vươn tay, mượn dùng hắn lực lượng nhảy dựng lên. Trước đó, hắn cũng không nghĩ tới, thiên đạo sủng nhi khí vận thế nhưng như thế cường đại, thả còn tồn lưu tại Lâm gia, may mắn hắn nhàn rỗi nhàm chán đi này một chuyến, bằng không liền bỏ lỡ. Tu chân thế giới thiên đạo sủng nhi cùng bình thường thế giới có điều bất đồng, là chân chính ngồi ở trong nhà đều sẽ có bánh có nhân từ bầu trời rơi xuống thể chất, ngươi sinh tự Lâm gia, mặc kệ bọn họ đối đãi ngươi như thế nào, đều có thai dục ngươi ân tình, cho nên ngươi khí vận cũng sẽ phân lưu cho bọn hắn, hiện giờ thiên đạo đã tán thành ngươi thoát ly bọn họ. Chẳng sợ chúng ta không tới nơi này, bao phủ ở Lam gia những cái đó thuộc về ngươi khí vận cũng sẽ cùng với thời gian trôi đi dần. Dần biến mất. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Dung Triệt ôm lấy hắn chậm rãi nói, tu luyện cũng chú ý nhân quả, Lam gia dựng dục hắn, phân lưu hắn khí vận chính là hắn hồi báo, nhưng Lam gia hàng năm khắc khe khinh nhục hắn, lúc sau cũng đem thừa nhận nên có báo ứng. Thì ra là thế, nói đơn giản, chỉ cần nguyên chủ giống ta như vậy chặt đứt cùng bọn họ chi gian huyết thống. Chấm dứt Lam gia dựng dục hắn nhân quả, hắn là có thể thoát ly bọn họ khống chế. Đáng tiếc, nguyên chủ kiếp trước đến chết đều không có khám phá điểm này, nếu không, lấy hắn phẫn nộ, chẳng sợ chết cũng sẽ kéo lên Lam gia đệm lưng, sẽ không bạch bạch tiện nghi bọn họ. Mềm thân rửa tiến Dung Triệt trong lòng ngực, Diệp Chiêu bất đắc dĩ than nhẹ, loại kết quả này, không thể nói không đả kích người, hệ thống trong không gian thấy này hết thể nguyên chủ, sợ làm mau hỏng mất đi. Ký chủ, nguyên chủ khóc. Quả nhiên. Hệ thống ba ba thanh âm thực mau vang lên. Phát tiết ra tới liền hảo, thích hợp an ủi một chút đi. Đừng trách hắn quá lạnh nhạt, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể nhiệt tình đi nơi nào. Ông trời là công bằng, cho hắn cơ hội, chỉ là chính hắn không có khám phá mà thôi. Đối với nguyên chủ tao ngộ, Diệp Chiêu tỏ vẻ đồng tình, lại không có biện pháp an ủi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, trước đó, ai có thể nghĩ đến, phá cục mấu chốt thế nhưng như thế đơn giản. Như thế nào? Nhạy bén nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng, Dung Triệt túi đầu lo lắng dò hỏi. Không, chính là cảm giác thế giới này nguyên chủ quá bi kịch một chút. Lắc đầu, Diệp Chiêu lại nhịn không được thở dài, bất quá, tuy rằng hắn không có biện pháp an ủi nguyên chủ, lại có thể thay thế hắn báo thù, Lam gia những người đó, một cái đều đừng nghĩ chạy, đặc biệt là Lam Hinh một nhà. Ân. Dung Triệt nhận đồng gật gật đầu, thiên đạo sủng nhi tập khí vận mà sinh, là chân chính thiên chi tiêu tử, nếu không có trở ngại. Bọn họ sẽ là tiểu thế giới nhất lóng lánh tồn tại, đáng tiếc, thế sự khó liệu, thiên đạo có thể dựng dục sủng nhi, lại không có biện pháp can thiệp bọn họ trưởng thành hoặc bị vặn vẹo vận mệnh, 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới, như nguyên chủ như vậy bi kịch tồn tại, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ta thay đổi chủ ý, đi thành chủ phủ, ta muốn Lam gia ở trong thời gian ngắn nhất sụp đổ, biến mất ở thiên lan bên trong thành. Một lát sau, Diệp Chiêu rời khỏi Dung Triệt ôm ấp, giọng nói rơi xuống. Dịch Dung sau bộ dạng thân hình cũng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, ngay từ đầu hắn không tính toán lộ diện, chỉ nghĩ yên lặng nhìn Lam gia là như thế nào hỏng mất, thích hợp thời điểm lại quạt gió thêm tuổi một phen có thể. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, nếu dựng dục nguyên chủ nhân quả chấm dứt, vậy nên đến phiên bọn họ khắt khe khinh nhục hắn nhân quả. Không đổi thân quần áo, ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái trên người hắn nữ trang, Dung Triệt đáy mắt điểm xuyết điểm điểm ý cười, tuy rằng hắn dáng người thấp bé, lớn lên lại tinh xảo. Chẳng sợ biến trở về vốn dĩ bộ dáng, ăn mặc nữ trang thoạt nhìn cũng hoàn toàn không khỏe, nhưng hắn cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn một chút, để tránh hắn chờ lát nữa cùng chính mình cáu kỉnh. Đầu tối sầm, Diệp Chiêu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, tùy tay hủy đi trên đầu vật trang sức trên tóc, lấy ra Quy Linh Tông đạo phục thay, nếu hắn quyết định muốn lộ diện, vậy cần thiết có thể cao điệu liền tận khả năng cao điệu. Thấu chương xong. Chương 296, cao điệu giá lâm, còn tưởng vẫn hồi. Chương 296 cao điệu giá lâm, còn tưởng vẫn hồi. Bọn họ là ai? Dám ở trong thành ngự kiếm phi hành. Ta đi, đại thừa kỳ đỉnh, bọn họ ăn mặc Quy Linh Tông đạo phục, nên không phải là Chiêu Dung chân quân cùng Lam Chiêu bản nhân đi. Thật là Chiêu Dung chân quân. Không phải nói Lam Chiêu lúc còn rất nhỏ đã bị hủy dung, cái kia thiếu niên tuy rằng còn có chút non nớt, lớn lên lại tinh xảo mỹ lệ, hẳn là không phải Lam Chiêu đi. Bọn họ đi thành chủ phủ, đi theo nhìn xem. Nếu thật là Chiêu Dung chân quân cùng Lam Chiêu bản nhân, Lam gia liền phải xối quậy. Ai nói không phải đâu. Lam Tu Thần hai vợ chồng cũng thật đủ tàn nhẫn, từ nhỏ cho người ta khinh nhục đến đại, Lam Hinh càng mấy cái vô sỉ, đỉnh người thiên mệnh phúc hoa tên tuổi nơi nơi giả danh lừa bịp, mệnh lao tử trước kia còn cảm thấy nàng cùng tiên tử giống nhau đâu, quá ghê tởm. Lam gia bên trong nháo đến trương khí mù mịt, khách khanh trưởng lão nói là muốn nói pháp, trên thực tế chỉ cần là cái có đầu óc người đều biết, bọn họ bất quá là muốn mượn này xảo trá Lam ra một bút thôi. Về phương diện khác, Dung Triệt Diệp Chiêu hai người lại người mặc Quy Linh Tông đạo phục, một đường đạp phi kiếm cao điệu thẳng đến thành chủ phủ, ven đường dẫn tới không ít người tò mò theo đuôi. Cung nên chiêu Dung chân quân, Lam thiếu quân. Cung nên chiêu Dung chân quân, Lam thiếu quân. Sớm đã nhận bọn họ giá lâm tin tức, tỏa trấn thành chủ phủ Quy Linh Tông luyện hư trưởng lao xuất lĩnh một chúng tu sĩ sớm chờ ở thành chủ phủ cổng lớn, cung nên bọn họ giá lâm thanh âm ẩn chứa linh lực, nháy mắt truyền khắp thiên lan thành mỗi một góc, tất cả mọi người vì này rung lên, bao gồm chính cái cỏ ồn ào Lam ra trên dưới, ai đều không phải ngốc tử, chiêu Dung chân quân cùng Lam chiêu lúc này giá lâm, hiển nhiên không phải tới vì Lam ra làm chủ. Phần 274. Không cần đa lễ. Xua tay miễn đi bọn họ khách sáo, Dung Triệt Diệp Chiêu trước sau rơi xuống đất, phi kiếm tự động vào vỏ, phu phu hai người bất động thanh sắc nhìn xem bốn phía, khẩn thủ sẵn lẫn nhau tay bước vào thành chủ phủ, từng thành chủ, phiền toái ngươi triệu tập Hà gia, Vạn gia, Điền gia, cùng với Lạc gia gia chủ tiến đến thành chủ phủ, ta có chuyện quan trọng ủy thác bọn họ. Là, đã từng Lam Chiêu chỉ là Lam gia một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, liền làm thành chủ nhiều xem một cái tư cách đều không có, nhưng hiện tại hắn đã là Chiêu Dung chân quân đạo lữ, Quy Linh Tông nội môn linh ảnh phong phong chủ phu nhân, bản thân lại xuất sắc, có thể nói tông môn tuổi trẻ bối đệ nhất nhân, từng thành chủ không dám chậm trễ, xoay người liền lĩnh mệnh mà đi. Chân quân, nhưng yêu cầu ta chờ ra tay. Lãnh bọn họ tiến vào thành chủ phủ tiền viện nhi chính sảnh, luyện hư cảnh tôn trưởng lão ngưng thanh ôm quyền, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, hôm nay, bọn họ có thể làm Lam Thành trở thành lịch sử. Đừng nhìn bổn tọa, hết thể từ Chiêu Nhi làm chủ. Chút nào không thèm để ý người khác biết hắn sủng tức phụ nhi, Dung Triệt nhàn nhạt đảo qua, vừa nói vừa đem đã đãng đi hoa trà nước trà đưa cho Diệp Chiêu, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì rốt cuộc, nhưng hắn sẽ không tự tiện can thiệp, trừ phi hắn mở miệng yêu cầu. Ta hoài nghi ta bị người cường tắc một miệng cẩu lương, nhưng ta không chứng cứ. Tôn trưởng lão khỏe miệng vừa kéo, một lát sau lại chuyển hướng Diệp Chiêu, Lam thiếu quân. Đa tạ Tôn trưởng lão, như có yêu cầu, ta sẽ không theo các ngươi khách khí. Tiếp nhận chén trà liền suýt vài khẩu, Diệp Chiêu buông chén trà, phiên tay chi gian, một phen ba thước dài hơn linh kiếm bắn nhanh mà ra, đây là ta chính mình luyện chế cực phẩm linh khí, Tôn trưởng lão chấn thủ Thiên Lan thành vất vả, quyền cho là ta phu phu hai người đại biểu tông môn cho ngươi khen thưởng. Linh khí cái loại này đồ vật, đối người khác tới nói đích xác cực kỳ chân quý, Quy Linh Tông trưởng lão cũng không thấy đến mỗi người đều có, nhưng đối Diệp Chiêu mà nói, chúng nó bất quá đều là hắn luyện tập sản vật thôi, nếu làm đến như thế lao sư động chúng, thích hợp tưởng thưởng cũng là hẳn là. Đa tạ Lam thiếu quân, Chiêu Dung chân quân. Bắt lấy linh khí, Tôn trưởng lão cô nén kích động ôm quyền không người, luyện khí sư khan hiếm, cao giai luyện khí sư càng là giống như lông phượng xứng lân, tuy là hắn, trước mắt sử dụng cũng chỉ là cực phẩm bảo khí, có thể được đến cực phẩm linh khí, không thể nghi ngờ là tương đương đáng giá cao hứng sự tình. Bên kia, Lam gia. Ta chờ lười đến lại cùng các ngươi vô nghĩa, ngay trong ngày khởi, chúng ta không hề là Lam gia khách khanh trưởng lão. Nhưng chúng ta tọa trấn Lam gia nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, chúng ta muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch làm bồi thường. Chiêu Dung chân quân cùng Lam Chiêu cư nhiên tới Thiên Lan Thành, ngắn ngủi trinh lăng sau, Lam gia khách khanh các trưởng lão đưa ra bọn họ yêu cầu, bọn họ không phải ngốc tử, Lam Chiêu không hồi Lam gia, mà là trực tiếp đi thành chủ phủ, hiển nhiên chính là sẽ không lại cấp Lam gia cơ hội, thậm chí có khả năng tự mình phá hủy bọn họ, tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, bọn họ sợ là cũng đi không được. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy, Lam gia người sắc mặt càng thêm khó coi, đặc biệt là Tưởng Thanh cùng Lam Tu thần vợ chồng, chỉ có Lam Hinh, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Lam Chiêu đã trở lại sự tình, phỏng chừng căn bản không nghe được bọn họ nói cái gì, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương 100 vạn trung phẩm linh thạch, ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, nếu thật sự cho bọn họ, Lam gia tổn kho không sai biệt lắm đều phải bị đào rỗng. Không có khả năng, chúng ta tổng cộng cũng chưa như vậy linh thạch. Nhìn xem không nói một lời mẫu thân, Lam Tu thần hắc mặt cự tuyệt, nhưng chạm vào. Nô. Cầm đầu hợp thể kỳ lôi khởi nắm tay cách không chính là một quyền, chỉ có hóa thần trung kỳ Lam Tu thần chống cự không được, thân thể sau này liên tục lùi lại, đồng thời phun ra một búng máu mũi tên, Tưởng Thanh Dương Anh thấy thế song song nhảy dựng lên, lại nói như thế nào, hắn cũng là bọn họ nhi tử hoặc phu quân, nhưng ra tay hợp thể kỳ lại không chút nào để ý, nhìn bọn hắn chằm chằm âm ngon nói, 10 vạn thượng phẩm linh thạch một viên đều không thể thiếu, nếu không, chúng ta không ngại. Diệt sát các ngươi lại đi tìm Chiêu Dung chân quân phu phu thỉnh công. Nói là như vậy nói, nhưng kỳ thật bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nếu Chiêu Dung chân quân đều tự mình bồi Lam Chiêu tới, bọn họ hẳn là liền sẽ không cho phép Lam gia người chết ở người khác trong tay. Ngươi, nhìn xem tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức nhi tử, Tưởng Thanh nhắm mắt lại hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở, Dương Anh, khai nhà kho, lấy 10 vạn thượng phẩm linh thạch cho bọn hắn. Mẫu thân, lão phu nhân, Lam gia người nghe vậy mỗi người đều ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn nàng, kia chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch A, cho bọn họ, Lam gia không sai biệt lắm liền thành vỏ rỗng, dựa vào cái gì làm tu thần một nhà tạo nghiệt muốn bọn họ cùng nhau mua đơn. Những người này nếu thật dám ở Lam gia đại khai sát giới, cũng không có khả năng theo chân bọn họ cãi cỏ lâu như vậy. Đi lấy. Đỉnh tộc nhân không tán đồng, Tưởng Thanh hai tay gắt gao bắt lấy ghế rửa tay vịt, nàng có thể không biết 10 vạn thượng phẩm linh thạch không sai biệt lắm đã là bọn họ toàn bộ tồn kho. Vấn đề là, không trước đuổi rồi những người này, bọn họ căn bản không có khả năng yên tĩnh tự hỏi đối sách, sâu trong nội tâm, nàng còn ôm chặt một tia hy vọng, một tia khẩn cầu làm chiêu tha thứ, một lần nữa tiếp nhận bọn họ hy vọng, kể từ đó, hiện tại mất đi tính cái gì. Tương lai bọn họ được đến đem so hiện tại nhiều đến nhiều. Đúng vậy. Dương Anh cũng là phản đối, nhưng nếu là không lấy ra tới, những người đó không nhất định sẽ đại khai sát giới, nhưng nhất định sẽ lấy bọn họ này một phòng người hết giận. Đến lúc đó tộc nhân cùng mẫu thân chỉ sợ đều sẽ khoanh tay đứng nhìn. Phốc khụ khụ khụ. Phu thân. Ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức Lam Tu Thần đột nhiên lại phun ra một búng máu mũi tên, cùng với không ngừng ho khan, sền sệt máu tươi không ngừng từ trong miệng toát ra tới. Lam Hình không biết suy nghĩ cái gì, trước sau ngây ngốc ở nơi đó không có động, mặt khác Lam gia người chính khí bực, cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ, lo lắng tiến lên chỉ có hắn hai cái mới 12 tuổi song bảo thai nhi tử. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Không có phản ứng bọn họ, Lam Tu Thần cố nén ngược hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, lại lần nữa nhắm mắt vận khí, nhưng... Phúc! Càng la vận khí, kinh mạch cản trở đến liền càng lợi hại, mấy cái hô hấp chi gian, Lam Tu Thần chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, lại phun ra mồm to máu tươi, cùng lúc đó, nguyên bản thuộc về hóa thần trung kỳ hơi thở, thế nhưng ẩn ẩn có thối lui đến lúc đầu dấu hiệu, đừng nói là chính hắn, trong đại sảnh không ít người đều đã nhận ra, sôi nổi hướng hắn đầu lấy nghi hoặc ánh mắt. Không. Không có khả năng, ta kinh mạch sao có thể cản trở. Đã nhận thấy được vấn đề xuất từ nơi nào, nhưng Lam Tu Thần không có biện pháp tin tưởng, càng không thể dễ dàng tiếp thu, ăn vào khơi thông kinh mạch đan dược sau, hắn lại không tin tà lại lần nữa vật khí. Phốc khụ khụ. Dược lực thành công thôi hóa, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Lam Tu Thần trạng huống càng ngày càng tao, liền thương thế cũng chưa biện pháp khôi phục. Không có khả năng, không có khả năng. Cái nào tu sĩ tiếp thu được kinh mạch cản trở, hơi thở càng ngày càng yếu. Lam Tu Thần rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, lặp lại không ngừng vận khí, cũng liên tiếp phun huyết, người khác chỉ cảm thấy đến hắn hơi thở có chút không quá thích hợp nhì, chỉ có chính hắn mới biết được, liền như vậy một lát sau, hắn toàn thân cơ hồ 1/3 kinh mạch đều cản trở không thông, nếu không thể khơi thông chúng nó, thực mau, hắn tu vi liền sẽ chỉnh đoạn nhai thức đi xuống rớt. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn rốt cuộc dừng lại, trưởng tử Lam Giang Thấu tiến lên quan tâm hỏi. Không, vi phụ thương thế có điểm nghiêm trọng, yêu cầu chậm rãi tĩnh dưỡng. Không thể làm người biết hắn chẳng huống, Lam Tu Thần chịu đựng khó chịu đứng lên, tiếp nhận nhi tử đưa cho hắn khăn tay lau đi khỏe miệng máu tươi, mãn đầu góc tưởng đều là hắn vì sao như vậy. Mẫu thân, linh thạch lấy tới. Không bao lâu, Dương Anh phủng một con càn khôn giới đưa đến Tưởng Thanh trước mặt, trên mặt đáy mắt không phải không có thịt đau, kia chính là suốt 10 vạn thượng phẩm linh thạch ra. Cho bọn hắn. Tưởng Thanh lại làm sao không phải đau lòng. Đơn giản xem đều lười đến lại nhiều xem một cái, trực tiếp xoay đầu vây vây tay. Vẫn là lão phu nhân mình lý lẽ. Bắt được linh thạch, khách khanh các trưởng lao ý vị thâm trưởng xem bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền đạp phi kiếm rời đi. Chạm vào. Thấy thế, Tưởng Thanh tức giận đến một cái tát chụp nát bên cạnh bàn trà. Lão đại, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nếu không phải bọn họ quá mức ích kỷ tham lam, Lam gia lại sao có thể đi đến này một bước. Mẫu thân, nhi tử biết sai. Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, Lam Tu Thần cũng lười đến lại rào biện. Lam gia mọi người xem bọn họ ánh mắt càng thêm không tốt, giống như tất cả đều quên mất, khinh nhục Lam Chiêu, bọn họ cũng đều có phần, cho dù là bị động, nhiều năm qua, bọn họ cũng hưởng thụ thiên đạo sủng nhi khổng lồ khí vận mang cho bọn họ chỗ tốt, Lam gia không ai là vô tội. Đều là các ngươi, là ngươi hại ta Chiêu Nhi, chặt đứt chúng ta mẫu tử tình phân, cũng là các ngươi hại toàn bộ Lam gia. Nhậm Ánh rốt cuộc nhịn không được, nhào qua đi đấm đánh hắn gào khóc, Lam Chiêu có bao nhiêu ưu tú, nàng trong lòng liền có bao nhiêu hận. Nếu không phải bọn họ, liền tiếng tăm lừng lây Chiêu Dung Chân Quân đều phải gọi nàng một tiếng mẫu thân, đó là kiểu gì tôn vinh, này hết thể tất cả đều hủy ở bọn họ trong tay. Vánh oánh. Thấy thế, Tưởng Thanh đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt chán ghét, ngay sau đó lại đứng dậy ôm lấy nàng kéo ra. Vánh oánh, ngươi hiện tại liền tính đánh chết hắn cũng vô dụng, trước bình tĩnh một chút nghe ta nói, Chiêu Nhi dù sao cũng là ngươi thân cốt đủ, là ta Lam gia dòng chính huyết mạch, chúng ta đi thành chủ phủ tìm hắn, nói không chừng còn có thể vãn hồi. Vô luận như thế nào, cần thiết muốn vãn hồi mới được, Lam gia thật vất vả mới trở thành Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, nàng tuyệt đối không cho phép nó như vậy yên lặng đi xuống, bọn họ là trưởng bối, là Chiêu Nhi ruột thịt thân nhân, nàng liền không tin hắn thật như vậy lanh tâm lanh tình, chỉ cần có thể lấy được hắn thông cảm, biến mất khí vận nhất định sẽ lại trở về. Hơn nữa hắn hiện giờ thành tựu cùng Chiêu Dung chân quân, Lam gia đem so từ trước càng cường đại hơn hiền hách. Thấu chương xong. Chương 297, kiếm tiền. Ủy thác tứ đại gia tộc. Quy Linh Tông mới vừa tuyên bố Lam gia việc, Chiêu Dung chân quân phu liền cao điệu giá Lâm Thiên Lan thành, nhưng phạm là có điểm đầu góc người đều biết, bọn họ không có khả năng là tiến đến giải cứu Lam gia, tương phản, Lam gia vô cùng có khả năng sẽ bởi vì bọn họ đã đến mà gia tộc diệt vong, bên trong thành các đại gia tộc cùng với thường trú bên trong thành các thế lực lớn tông phủ cùng tán tu, tất cả đều nhìn chằm chằm thành chủ phủ, chậm đợi bọn họ bước tiếp theo động tác. Báo, Chiêu Dung chân quân, Lam thiếu quân, Tôn trưởng lão, liền ở vừa mới, Lam gia sở hữu khách khanh trưởng lão đều đã rời đi. Lam gia bên kia khách khanh các trưởng lão vừa rời đi, thành chủ phủ bên này liền thu được tin tức, vị cư chủ vị Diệp Chiêu khỏe môi một câu, trong mắt tràn ra một chút trào phúng, bọn họ trên người chỉ sợ mang theo một bút không nhỏ tài phú, Tôn trưởng lão. Thành chủ phủ hẳn là không ngại nhiều một bút xa xỉ thu vào đi. Lấy hắn đối Lam gia cùng những cái đó khách khanh các trưởng lão hiểu biết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng gì đều không cần liền rút lui, hưởng thụ Lam gia như vậy nhiều năm cung phụng, trước khi đi còn muốn tàn nhẫn kiếm một bút, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hắn nói qua, Lam gia một cái đều đừng nghĩ chạy, bọn họ tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong. Ta đây liền đi chặn đứng bọn họ. Giống như phong chủ phu nhân có điểm không chú ý à, đánh cướp liền đánh cướp đi. Một hai phải nói thành là cho thành chủ phủ kiếm tiền, đây cũng là không ai. Phun tào về phun tào, Tôn trưởng lão không dám chần chờ, lập tức liền phải dẫn người rời đi. Đừng ở trong thành động thủ, ta nếu là phỏng chừng đến không tồi, bọn họ hẳn là sẽ đi ngoài thành tìm cái an tĩnh địa phương chia của, các ngươi đến lúc đó lại một lưới bắt hết là được. Đúng vậy, thành chủ phủ cũng là muốn mặt, Tôn trưởng lão biết hắn ý tứ, đảo cũng không có phản đối, quay người lại liền mang theo hơn 10 hợp thể kỳ biến mất ở trong đại sảnh, cùng lúc đó. Lúc trước rời đi từng thành chủ dựa theo hắn phân phó, mang theo tam nam một nữ đi đến, bọn họ phân biệt là Thiên Lan trong thành, thực lực chỉ ở sau Lam gia, Hà gia, Vạn gia, Điền gia, cùng với Lạc gia gia chủ, thoạt nhìn phần lớn 20-30 tuổi trên dưới, nam khí vũ hiên ngang, nữ quyến rũ mỹ diễm, đương nhiên, tu. Sĩ tuổi tác là không thể dựa bề ngoài tới phán đoán, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cho dù là không biết sống nhiều ít năm lão quái vật, vẫn như cũ nhưng duy trì tốt nhất tuổi trẻ trạng thái. Lam thiếu quân, bọn họ chính là ngươi tìm người. Lãnh mấy người tiến vào đại sảnh, từng thành chủ mặt hướng Diệp Chiêu tất cung tất kính con người. Thiên Lan thành là Quy Linh Tông phụ thuộc thành trì, hắn cũng là Quy Linh Tông người. Chiêu Dung chân quân mãi nội môn 12 chủ phong chi nhất linh ảnh phong phong chủ, thân phận vô cùng tôn quý, làm hắn đạo lữ. Lam Chiêu tự nhiên cũng quý không thể nói, càng đừng nói hắn bản thân vẫn là luyện khí đại sư cùng thất phẩm cao cấp luyện đan sư, tương lai hắn kêu gọi lực, tuyệt đối sẽ không so Chiêu Dung chân quân kém. Ít nhất xa xa không phải hắn một cái nho nhỏ thành chủ dám chậm trễ. Phần 275. Tham kiến Chiêu Dung chân quân, Lam thiếu quân. Tam nam một nữ bất động thanh sắc xem bọn hắn, lần lượt ôm quyền không người, tu sĩ mộ cường, tạm thời bất luận bọn họ thân phận, Chiêu Dung chân quân tu vi liền đủ để làm bọn hắn kính ngưỡng. Chư vị không cần khách khí, mời ngồi. Xua xua tay, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt nhàn nhạt cười ngân, thái độ thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ dễ thân, chỉ có chân chính hiểu biết người của hắn mới biết được. Này bất quá là một loại giả dối khách sáo thôi, một bên Dung Triệt cũng mừng rỡ làm hắn làm chủ, không có bất luận cái gì muốn nhúng tay ý tứ. Đa tạ Lam thiếu quân. Lại nhìn nhìn Dung Triệt, thấy hắn trước sau nhan sắc bất biến, bốn người trong lòng thầm giật mình, các hoài nghi đậu theo lời ngồi xuống, Chiêu Dung chân quân tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sùng ái Lam Chiêu a, đến nỗi Lam Chiêu, vừa mới bắt đầu nhìn đến hắn kia một sát, muốn nói không khiếp sợ tuyệt đối là gạt người, dị vãng mặc kệ là vì mỹ danh, vẫn là vì cơ duyên. Cũng hoặc là khác cái gì nguyên nhân, Lam tu thần vợ chồng hoặc Lam huynh ra cửa phần lớn sẽ mang theo hắn, chẳng sợ. Hắn lại không chớp mắt, bọn họ này đó ra chủ đối hắn vẫn là có điểm ấn tượng. Trong trí nhớ, hắn là hủy dung, dáng người lại lùn lại tiểu, còn luôn thích xúc thân thể, cho người ta lấy nhát gan nhút nhát lại tự ti cảm giác, nhưng hiện tại hắn, nào còn nhìn ra được đã từng bóng dáng. Tuy rằng bởi vì tuổi hạn chế, làm hắn thoạt nhìn nhiều ít có vài phần non nớt, xứng lấy cùng tuổi trung vẫn như cũ tính nhỏ gầy dáng người, có vẻ càng thêm non nớt dễ khi dễ, nhưng tinh xảo ngũ quan không có chút nào tổn thương, da thịt nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới, không có gì bất ngờ xảy ra, đại hắn hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối đủ để mỹ đến lệnh người kinh diễm, nếu hơn nữa lúc này bình tĩnh thong dong thái độ, không cao ngạo không nóng nảy, thành thạo khí thế, cùng với đồn. Đại trung khủng bố thiên phú, tương lai thiên hành đại lục, tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ, thanh thế định không thua cấp hiện tại Triều Dung chân quân. Tư cập này, bốn người lại lặng lẽ thận trọng vài phần, mặc kệ Lam Chiêu tìm bọn họ là vì chuyện gì, bọn họ đều sẽ tận khả năng thỏa mãn, có thể giao hảo dưới tình huống, tuyệt đối không thể đắc tội. Ta là người như thế nào, nói vậy ở đây chư vị đều rõ ràng, ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu, hôm nay mạo muội làm từng thành chủ tìm chư vị tiến đến, là ta cá nhân có chuyện muốn làm ơn các ngươi. Tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, Diệp Chiêu không phải không thấy ra bọn họ kiên kỵ, lại cũng không để ở trong lòng, hơi làm tạm dừng sau tiếp tục nói, đã từng, Lam gia khinh ta tuổi nhỏ nhỏ yếu, mạnh mẽ ba chiếm ta cơ duyên khí vận, hiện giờ ta đã xong kết bọn họ sinh dục ta nhân quả, nên đến phiên ta theo chân bọn họ thanh toán khinh nhục chi thù, hy vọng chư vị có thể giúp ta giúp một tay, làm thù lao, các ngươi đem thay thế được Lam gia, trở thành Quy Linh Tông phụ thuộc gia tộc. Chẳng những có thể được đến tông môn che chở, mỗi năm còn nhưng đem trong tộc năm mãn 14 con cháu đưa hướng tông môn tu luyện. Tông môn tài nguyên xa xa không phải gia tộc có thể bằng được, huống chi Quy Linh Tông vẫn là trung nguyên đứng đầu tông môn chi nhất, đã từng Lam gia có thể nhất kỵ tuyệt trần, trở thành Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, chính là bởi vì bọn họ đáp thượng Quy Linh Tông. Thật muốn luận cập nội tình nói, vứt bỏ những cái đó đến cậy nhờ khách khanh các trưởng lao không nói chuyện, đang ngồi bốn gia ai đều không thể so bọn họ kém, Diệp Chiêu cho bọn họ thù lao nhìn như bình thường, kỳ thật phong phú. Khác không nói, chỉ làm Quy Linh Tông phụ thuộc gia tộc tên tuổi là có thể mang cho bọn họ vô số khó có thể tưởng tượng ẩn hình tài phú. Không biết Lam thiếu quân hy vọng ta trợ như thế nào hiệp trợ. Bốn người lẫn nhau đối xem một cái, trong đó một người ôm quyền dò hỏi, bọn họ hiển nhiên là cự tuyệt không được, đồng thời bọn họ cũng ý thức được hắn tàn nhẫn, phải biết rằng, hắn chính là Lam gia dòng chính, đối chính mình thân nhân còn hạ thủ được, huống chi người khác. Hôm nay bọn họ đi qua hắn đáp thượng Quy Linh Tông. Ngày nào đó liền tuyệt đối không thể tâm sinh phản nghịch, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất diệt trừ bọn họ. Rất đơn giản, ta muốn chặt đứt Lam gia sở hữu sinh kế, theo ta được biết, các ngươi danh nghĩa đều có đủ loại cửa hàng, từ hôm nay trở đi, hy vọng các ngươi có thể tận khả năng chèn ép bọn họ, không tiếc hết thể đại giới đào đi bọn họ luyện đan sư cùng luyện khí sư, đoạn tuyệt bọn họ nguyên liệu cung ứng, tất yếu thời điểm, dẫn châm chiến hỏa cũng không cái gọi là, tóm lại, ta không để bụng các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cũng không để bụng thương vong. Yêu cầu duy nhất chính là, Lam gia dòng. Chính nhưng tàn nhưng phế không thể chết, mặt khác, đây là bốn kiện thượng phẩm linh khí, quyền cho là ta một khác phân tạ lễ. Giọng nói rơi xuống, Diệp Chiêu phất vung tay lên, bốn thanh trường kiếm phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, phân biệt bay về phía bọn họ. So sánh với tông môn, gia tộc nguồn thu nhập trừ bỏ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể rèn luyện đoạt được, đại bộ phận đều ỷ lại tương ứng cửa hàng kinh doanh, Lam gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, cụ thể hắn không có làm yêu cầu. Hắn tin tưởng bọn họ đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào, hắn muốn Lam tu thần bọn họ hảo hảo tồn tại, sống được. So đã từng nguyên chủ càng thêm thê thảm tuyệt vọng. Đa tạ Lam thiếu quân. Rõ ràng không dự đoán được hắn còn sẽ ban cho bọn họ thượng phẩm linh khí, bốn người trên mặt vui vẻ, không hẹn mà cùng dỗi tay bắt lấy huyền phù ở bọn họ trước mặt linh khí, nếu không có tự chủ hơn người, bọn họ nói không chừng đã phủng linh khí si mê ô yếm. Lam thiếu quân yên tâm, nhất muộn nửa tháng, ta chờ tất làm Lam gia hạt không tồn. Nỗ lực ấn xuống đầy ngập kích động, bốn người chung nữ nhân duy nhất ôm quyền hứa hẹn, mặc kệ cái nào thế giới, nữ nhân trước sau ở các phương diện đều phải bại bởi nam nhân một bậc, mỗi một cái đủ để đương ra làm chủ nữ nhân, đều là đáng giá tôn trọng, bởi vì, kêu ý nghĩa, các nàng so người khác các hơn, trả giá càng nhiều người khác khó có thể tưởng tượng đại giới. Ta đây liền ở thành chủ phủ chậm đợi các vị tin tức tốt. Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, tùy tay nâng chung trà lên, nhắc tới ly cái đẩy ra phiêu phủ ở mặt trên hoa trà sau. Thông thả ưu nhã đưa đến bên môi nhẹ nhấp. Từng thanh chủ, đưa bọn họ đi ra ngoài. Biết hắn muốn nói đã nói xong, Dung Triệt đúng lúc mở miệng, lấy biểu hiện hắn tán thành hắn hết thể quyết định. Đúng vậy. Tĩnh chờ ở một bên từng thành chủ ôm quyền con người, xoay người lại hướng bốn người làm cái thỉnh thủ thế, chư vị, thỉnh. Làm phiên thanh chủ. Bốn người lần lượt đứng dậy, phân biệt hướng Chiêu Dung hai người không người sau mới đi theo từng thành chủ cùng rời đi, chờ từng thành chủ lại lần nữa phản hồi. Diệp Chiêu cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đồng dạng cho hắn một thanh cực phẩm linh khí, mắt thấy sắc trời dần dần ám trầm, phu phu hai người trụ vào thành chủ phủ chủ viện, khi bọn hắn biết được tôn trưởng lao chặn được 10 vạn thượng phẩm linh thạch khi, song song tỏ vẻ ghé mắt, đồng thời cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, trong lòng không lý do càng cảm thấy chán ghét. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn là đủ ta thăng cấp đến luyện hư cảnh giới. Bởi vì hắn mỗi lần thăng cấp khi khổng lồ tiêu hao. Diệp Chiêu dùng 10 kiện cực phẩm bảo khí bộ kiện đem linh thạch thay đổi lại đây, tuy rằng thực có hại, Tả Hữu thành chủ phủ là tông môn chính mình thế lực, hắn cũng không có tính toán chi ly. Không nhất định, càng đến mặt sau tiêu hao lại càng lớn. Dù sao cũng là người từng trải, Dung Triệt hiển nhiên so với hắn rõ ràng hơn, bất quá, lấy hắn cùng Chiêu Nhi năng lực, lại đại tiêu hao cũng kiêng được. Hôm nào làm lão Tần bọn họ giúp ta bán hai bộ cực phẩm linh khí, linh thạch loại đồ vật này, lại nhiều ta đều không chê. Hướng hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt, Diệp Chiêu bưng khay, bưng lên trong đó một chén tiểu hành thánh đưa cho hắn, trong suốt da mặt bao vây lấy phấn nộn nhân thịt, xứng lấy cắt nát hành thái, xem khiến cho người rất có muốn ăn, đây là bọn họ cơm chiều, hai người tự mình xuống bếp làm, từ xác định trù nghệ của hắn ở thế giới này vô cùng hữu ích sau, bọn họ một ngày tam cơm chính là chính mình thu phục. Đừng làm cho hỏa luyện sư huynh bọn họ biết, nếu không, bọn họ khẳng định sẽ mắng ngươi đứa con phá sản. Tiếp nhận tiểu hành thánh, Dung Triệt biên dùng thìa quấy vừa cười nói, cực phẩm linh khí bộ kiện, sử dụng thích đáng nói, uy lực xa xa lớn hơn đơn độc cực phẩm linh khí, thực thích hợp luyện trận các đệ tử sử dụng, cả cái đại lục đều chỉ có Chiêu Nhi có thể luyện chế, nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như là Quy Linh Tông nội tình chi nhất, nếu làm hỏa luyện sư huynh bọn họ biết hắn cầm đi đổi linh thạch, mang hắn đứa con phá sản phòng trừng đều là nhẹ. Loại này thời điểm, ta có thể không nói bọn họ sao? Diệp Chiêu đầu tối sầm, nhấm nuốt tiểu hành thánh tức giận trừng mắt hắn, thoạt nhìn lại nãi lại hung, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Hảo! Ngẩng đầu xem hắn, Dung Triệt đáy mắt ý cười càng sâu, nhịn không được duỗi tay qua đi nhéo nhéo hắn hoạt nộn gương mặt, nhà hắn Chiêu Nhi, sao liền như vậy hiếm lạ người đâu? Ngươi biết không? Đại đa số thời điểm, ta đều cảm giác chính mình như là con của ngươi, mà không phải ái nhân. Chịu không nổi hắn một bộ sủng nhi tử thái độ. Diệp Chiêu ra vẻ vô lực than nhẹ, kỳ thật đấy mắt lại điểm xuyết như sao trời giống nhau lập lòe ý cười. Đã là ái nhân, cũng là nhi tử, trước thế giới ngươi không cũng lấy ta đương nhi tử sủng. Nhướng mày, Dung Triệt không để bụng, ái nhân hoặc nhi tử với hắn mà nói đều chỉ là một thân phận mà thôi, chỉ cần hắn vẫn là hắn, bọn họ trước sau ở bên nhau là được. Ta đây về sau là tiếp tục kêu ngươi Triệt ca ca đâu, vẫn là kêu Dung cha. Nghịch ngợm. Ha ha. Chớp chớp mắt. Diệp Chiêu đáy mắt bỏ lên trên trần chuỗi rảo hoạt cùng trêu chọc, Dung Triệt không cấm sừng sốt, phu phu hai người ai cũng chưa banh trụ, lần lượt cười lên tiếng. Thấu chương xong. Chương 298, Lam gia người tới cửa, đấm một đốn lại nói. Chương 298, Lam gia người tới cửa, đấm một đốn lại nói. Chiêu Dung chân quân phu phu giá Lâm Thiên Lan thành ngày đầu tiên vô thanh vô tức quá khứ, nhìn chằm chằm thành chủ phủ chuẩn bị xem kịch vui người không phải không có thất vọng, tu chân trong thế giới. Chưa từng có tuyệt đối thị phi đúng sai, nắm tay chính là duy nhất chân lý, Lam gia khinh nhục Lam Chiêu ở phía trước, bọn họ liền tính trực tiếp dẫn người đem Lam gia san thành bình địa, cũng không ai dám đứng ra ngang ngược chỉ trích, nhiều nhất chính là kiêng kỵ bọn họ cường đại cùng tàn. Nhẫn, nhưng bọn họ trừ bỏ Triệu Kiến mấy cái gia chủ, không còn có khác động tác, ngược lại làm nhân tâm không yên ổn, tổng cảm giác có điểm thoải mái nhi. So sánh với dưới, Lam gia liền nhịn không được gầm thầm mừng thầm lên. Ẩn ẩn đưa bọn họ trầm mặc trở thành Lam Chiêu còn đối Lam gia có vướng bận biểu hiện. Bọn họ rốt cuộc đánh chỗ nào tới tự tin cảm thấy Lam Chiêu sẽ tha thứ đều xem trọng tân tiếp nhận bọn họ. Thiên đạo làm chứng chẳng lẽ chỉ là bài trí không thành. Tha thứ là cái gì? Ta nếu là Lam Chiêu, phi một đám lộng chết bọn họ không thể. Đương nhiên, nếu Lam Chiêu là cái đại ngốc tử, vậy phải nói cách khác. Lam Chiêu nếu dám lấy thiên đạo làm chứng, tuyên bố theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối liền không phải gì thiện tra. Hôm qua không có động tĩnh, nói không chừng là người ta đang ở nghẹn gì đại chiêu đâu. Đoạt người cơ duyên khí vận, giống như giết người cha mẹ, thiệt tình cầu tha thứ, vì sao không mang theo thượng hại nhân ra làm tu thần hai vợ chồng cùng Lam Hinh. Bọn họ đây là bắt người Lam Chiêu đương ngốc tử đi. Cũng không phải là. Sáng sớm hôm sau, bỏ qua một bên Lam tu thần một nhà cùng thương thế quá nặng Lam tu hách, lão phu nhân tưởng thanh tự mình mang lên sở hữu Lam gia dòng chính, mênh mông quần quận đi trước thành chủ phủ. Bên đường hấp dẫn không ít tu sĩ nghị luận theo đuôi, muốn nói một chút đều không tao, kia tuyệt đối là gạt người, nhưng bởi vì ngày hôm qua Chiêu Dung hai người không có động tĩnh, vô hình chung lại cho bọn họ không ít tự tin, bọn họ muốn cho tất cả mọi người nhìn đến, Lam Chiêu là như thế nào. Một lần nữa tiếp thu bọn họ, dùng sự thật nói cho toàn thành tu sĩ, Lam gia vẫn như cũ là Thiên Lan thành đệ nhất gia tộc, thậm chí so đã từng càng vì cường đại hiển hách. Bình thường mà nói, không ai sẽ tự tin đến loại này gần như ngu xuẩn nông nỗi. Trách chỉ trách, Lam Chiêu dĩ vãng cho bọn hắn ấn tượng quá mức yếu đuối, hơn nữa nhân loại trời sinh chính là xu lợi tị hại sinh vật, sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ theo bản năng liền sẽ hướng tốt phương hướng tưởng, cự tuyệt tiếp thu bất lợi khả năng, đương ra làm chủ tưởng thanh đơn liền huyết thống đi lên nói, lại là Lam Chiêu ruột thịt tổ mẫu, càng là dễ dàng đem hết thể nghĩ đến đương nhiên, này liền tạo. Thành bọn họ cực độ mù quáng tự tin, cho rằng chỉ cần bọn họ chủ động túi đầu, Lam Chiêu liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, tùy ý bọn họ ta cần ta cứ lấy. Đứng lại, thành chủ phủ trọng địa, người không liên quan không được tới gần. Lam gia khoảng cách thành chủ phủ cũng không xa, Lam gia người thực mau liền tiến vào thành chủ phủ trong phạm vi, hai cái kim đan kỳ đệ tử đạp phi kiếm ngăn cản bọn họ đường đi, nay đã khác xưa, sớm tại tông môn thông cáo truyền đến Thiên Lan thành thời điểm, Lam gia liền mất đi tự do xuất nhập thành chủ phủ quyền lợi, cùng với Chiêu Dung hai người cao điệu giá lâm, thành chủ phủ trên dưới càng là mỗi người đều không thích bọn họ. Phúc ha ha. Lấy Tưởng Thanh cầm đầu Lam gia mọi người tức khắc mặt như thái sắc, bọn họ liên thành chủ phủ đại môn đều còn không có nhìn đến đâu. Này không thể nghi ngờ là trần trụi nhục nhã, theo đuôi ở bọn họ phía sau xem náo nhiệt tu sĩ còn lại là tuân gia cười vang, vô hình chung lại làm cho bọn họ càng thêm năng kham. Bất quá, vì nhìn thấy Lam Chiêu, làm hắn tha thứ đều xem trọng tân tiếp nhận bọn họ, Tưởng Thanh không thể không cố nén khuất nhục, ngạnh buộc chính mình phát họa ra một mặt gần như vạn. Vèo cười, hai vị tiểu đạo hữu, ta mãi Lam gia lão phu nhân Tưởng Thanh, Lam Chiêu ruột thịt tổ mẫu, nghe nói Chiêu Nhi cùng Chiêu Dung chân quân đang ở thành chủ phủ tòa chấn, riêng tiến đến vừa thấy. Làm phiền làm chúng ta qua đi. Phần 276. Tưởng Thanh ngữ khí nghe tựa khiêm tốn, kỳ thật vẫn như cũ hỗn loạn một chút cao cao tại thượng ngạo khí, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không lấy Lam Chiêu đương hồi sự nhi, ở nàng cảm nhận chung, hắn trước sau nàng tôn tử, chẳng sợ hắn thân thủ đảo làm tu hách nguyên anh, còn chặt đứt nhậm ánh một cái cánh tay. Thiếu quân sớm đã chấm dứt thân duyên, từ đâu ra tổ mẫu? Hạn các ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta thành chủ phủ không khách khí. Hai cái thanh niên đạp phi kiếm đứng sừng sững ở giữa không trung, ngữ khí thái độ nhuộm đẫm nồng đậm trào phúng cùng khinh thường, hiện tại mới biết được chính mình là thiếu quân tổ mẫu, sớm làm gì đi. Rõ ràng không dự đoán được bọn họ thái độ thế nhưng như thế ác liệt, Tưởng Thanh vốn là vặn vẹo cười cương ở trên mặt, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, theo sát ở hắn phía sau Nhậm Oánh cất bước tiến lên, dưng dưng nghẹn ngào nói, ta là Lam Chiêu thân sinh mẫu thân Nhậm Oánh, ta biết trước kia là ta không đúng, không nên xem nhẹ hắn, dẫn tới hắn bị Lam.